Chương 1418, thông báo ngươi một tiếng. Đồng Bích Quân đã cực kỳ lâu không có cao hứng như vậy qua. Lần trước, là nàng sắp chuẩn bị tiệc thọ yến, lấy đệ nhất phu nhân thân phận lóe sáng toàn trường. Mà lần này là Lâm Chiêu Thiên tự mình gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng về nhà ăn cơm chiều. Đây có phải hay không chứng minh, Lâm Chiêu Thiên tha thứ nàng dự định một lần nữa cho nàng một cơ hội nàng ức chế vui sướng trong lòng, ở nhà chăm chú trang điểm, chọn lựa phù hợp nhất nàng ngoại hình khí chất y hề phục. Sau đó đón xe đi vào Lâm gia. Bất quá khi nàng đến pho nở dê kha cờ hờ lúc, người hầu lại nói cho nàng tiên sinh tại thư phòng tiếp khách. Sau đó trả ngon tốt đi một chút tâm dâng lên. Đem nàng ném ở phòng khách. Trước khác nay khác, đã từng nàng là Lâm gia nữ chủ nhân. Mà bây giờ, cũng là bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra khỏi nhà bị chồng dùng bỏ. Mấy ngày này nằm gai nếm mật, cũng san bằng nàng góc cạnh, khiến cho nàng minh bạch một cái đạo lý. Đứng tại Lâm Chiêu Thiên bên người, nàng mới là đệ nhất phu nhân. Rời đi Lâm Chiêu Thiên, nàng chẳng là cái thá gì. Dù là vẫn có nhân tôn xưng nàng một tiếng đồng phu nhân, cũng là bởi vì Lâm Chiêu Thiên. Đồng Bích Quân nhẫn mại tính tình uống trà, chờ đợi đầu bậc thang vang lên nàng đã quen thuộc, lại kính sợ tiếng bước chân. 20 năm sớm chiều ở chung, khiến cho nàng hết sức quen thuộc Lâm Chiêu Thiên tiếng bước chân. So Diệp Ngọc Hoa còn muốn quen thuộc. Đều có thể đợi đã lâu Lâm Chiêu Thiên không có chờ tới. Lại chờ tới một đôi nàng vĩnh viễn không muốn gặp lại nam nữ. Tiêu Chính, Lâm Hòa Âm. Hai người dẫn theo lễ vật, vai sóng vai đi vào pho nở dê kha cờ hở. Tựa hồ cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Có thể nói, Đồng Bích Quân sở dĩ co hôm nay, tám thành là bị đôi nam nữ này tai họa. Chỉ còn hai thành là chính nàng xúc động lô mãng. Đối bọn hắn căm hận trình độ, chưa từng có tăng vọt. Nếu như giết người không đền mạng, nàng hiện tại liền có thể cơ lấy trên bàn dao gọt hoa quả đâm chết Tiêu Chính. Nàng lại chán ghét Lâm Hòa Âm, cũng không dám đối nàng sinh bất luận cái gì ý đồ xấu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lâm Chiêu Thiên đến có bao nhiêu yêu thương cái này con gái lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới càng căm hận Lâm Hòa Âm cướp đi nữ nhi vốn nên có được tình thương của cha. Đến từ Lâm Chiêu Thiên sủng ái có lần trước mâu thuẫn, Đồng Bích Quân đương nhiên xem nhẹ hai người tồn tại. Lâm Hòa Âm cũng không có bất kỳ cái gì bắt chuyện ý tứ. Hoàn toàn như trước đây cao ngạo lạnh lùng. Ngược lại là kẹp ở hai nữ trung gian Tiêu Chính, tại buông xuống lễ vật sau lễ phép nói, Đồng Di. Cái này có lẽ cũng là Tiêu Chính lớn nhất giống cái nam nhân địa phương. Địch nhân chân chính. Hắn sát phạt quyết đoán. Giống như ma vương. Mà đối mặt Đồng Bích Quân loại này nhất định vô pháp đoàn binh gặp nhau đối thủ, hắn lại có đại như biển lòng dạ. Vô hạn đảm đương. Ừm. Đồng Bích Quân tư thái kiêu căng nhấp một miệng trà. Không mặn không nhạt no y các ngươi tới làm cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát tìm một chút đề tài đi. Lại thêm Lâm Chiêu Thiên lúc nào cũng có thể xuống tới. Nàng cũng không muốn để Lâm Chiêu Thiên cảm thấy nàng không biết làm người. Sau cùng nàng thật rất ngạc nhiên, Lâm Hòa Âm làm sao lại cùng Tiêu Chính đồng thời xuất hiện tại Lâm gia, mà lại mang lễ vật. Chịu thua gia đình liên hoan nàng tin tưởng Tiêu Chính có thế thấp cái này đầu. Bất luận nàng cỡ nào chán ghét Tiêu Chính, lại cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này trên nhiều khía cạnh, xác thực cùng Lâm Chiêu Thiên rất lợi hại tương tự. Khí độ, lòng dạ, bao quát đối đãi địch nhân lúc tàn khốc. Nhưng nàng đồng dạng biết, trong nhà, Tiêu Chính cái gì đều nghe Lâm Hòa Âm. Thì như năm đó Lâm Chiêu Thiên cái gì đều nghe Diệp Ngọc Hoa một dạng. Nàng còn nhớ rõ, khi Lâm Chiêu Thiên mang nàng về nhà gặp Diệp Ngọc Hoa, mà Diệp Ngọc Hoa phẫn nộ rời nhà sau. Lâm Chiêu Thiên thậm chí đem đầy bàn thực vật một bàn bàn dùng bảo vệ lớp da mỏng đóng gói, bỏ vào tủ lạnh. Sau đó rửa chén, lau bàn, mới mang nàng rời đi. Lâm Hòa Âm có khả năng hướng Lâm Chiêu Thiên chịu thua sao đi qua nhiều năm như vậy quan sát. Cơ bản không có khả năng này. Ở trong mắt nàng, Lâm Hòa Âm quả thực cũng là phiên bản Diệp Ngọc Hoa. Chỉ có hơn chứ không kém. Để cho nàng chủ động túi đầu trước Lâm Chiêu Thiên nhận lầm không thua gì để Lâm Chiêu Thiên đối đãi Diệp Ngọc Hoa đồng dạng đối đãi chính mình. Là như vậy thật không thể tin, nói mơ giữa ban ngày. Không liên quan gì đến ngươi. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hòa Âm lãnh khẩu mặt lạnh nói ra. Nữ nhân cũng là nữ nhân. Quan hệ thiêu phá. Không là lúc nào đều có thể rộng lượng bao dung, đoan trang lưu nhã. Chí ít tại Đồng Bích Quân trước mặt, Lão Lâm tựa hồ thì không có bất kỳ cái gì che giấu. không lưu tình chút nào toát ra vẻ chán ghét. Đương nhiên, nàng sở dĩ như vậy chán ghét, chủ yếu cũng là bởi vì Đồng Bích Quân nhiều lần khiến Tiêu Chính khó chịu. Đây cũng là nữ nhân đặc thù một mặt. Chính mình nam nhân, trong nhà làm sao trả đạp đều được. Nhưng ở bên ngoài, người nào cũng không cho nói hắn nửa chữ không. Nếu không, không đội trời chung. Lão Lâm cũng là loại này lạnh về lạnh, lại vô cùng có thể thích nữ nhân. Đồng Bích Quân kinh ngạc, mượn uống trà làm dịu có chút biến vị bầu không khí. Ngay sau đó cũng không hề tự đòi không thú vị. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua một bên. Thiên dần dần tối xuống. Tiêu Chính hai người lần ngồi xuống này, cũng là dài đến hai cái giờ. Một sợi như máu tà dương khắp qua cửa sổ, đánh vào Lão Lâm trắng nõn như tuyết trên mặt. Tựa như ảo ngộng. Thấy Tiêu Chính hơi hơi ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng nạ mờ trả tờ nàng mềm mại tay nhỏ, Tiêu Chính trên mặt lộ ra một vòng ấm áp nụ cười. Cưới vợ như thế, hắn nói chung cũng là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Chờ mệt mỏi Lâm Hỏa Âm nhẹ giọng hỏi. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hỏa Âm đứng lên nói, chúng ta về nhà. Đồng Bích Quân trước bọn họ một giờ tới, cũng không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Mà Lão Lâm lại đơn giản là Tiêu Chính biểu lộ cảm xúc một cái dắt tay tiểu động tác, một cái biểu lộ cảm xúc nụ cười. Lại muốn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cùng trò chuyện với nhau thật vui thanh âm. Cùng một thời gian, Tiêu Chính cùng Đồng Bích Quân nhau nhau đứng dậy. Lệnh thân thể nhìn về phía hướng thang lầu. Bọn họ bởi vì khác biệt mục đích tại chỗ này chờ đợi. Nhưng đều là vì gặp Lâm Chiêu Thiên một mặt. Từ thang lầu xuống tới cùng sở hữu ba người. Lâm Chiêu Thiên đi ở phía trước. Sau lưng cung kính đứng đấy một nam một nữ. Nam Âu phục phẳng phiu, khí chất xuất chúng, dung mạo lại tương đương phổ thông. Còn không bằng dài rất gấp Tiêu Chính làm người khác chú ý nhưng một đôi đen trắng rõ ràng con người, lại lóe ra không thể tầm thường so sánh sáng sắc. Trái lại cô gái trẻ tuổi, lại là cái đầu đầy tóc vàng nữ nhân xinh đẹp. 25-26 tuổi. An nói lời nói và việc làm cực giống tiểu thư khuê các. Một cái nhăn mày một nụ cười đều toát ra thâm hậu hàm dưỡng cùng tích xúc. Lấy Tiêu Chính hiện có ánh mắt, có thể rất lợi hại tinh chuẩn đánh giá ra đối với nam nữ trẻ tuổi đều có lấy không tầm thường thân phận. Hướng lên trời. Đồng Bích Quân đi lên trước, nụ cười hàm xúc chào hỏi. Đến Lâm Chiêu Thiên không mặn không nhạt cười cười, đã không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng. Làm cho người hoàn toàn đoán không ra tâm hắn nghĩ. Ngay sau đó, Tiêu Chính cũng hai bước đi lên trước, lễ phép chào hỏi, Lâm Thúc. Lâm Chiêu Thiên còn không có xuống lầu thì chú ý tới Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm. Từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất đem đối Tiêu Chính thái độ dùng tại bảo bối nữ nhi Lâm Hỏa Âm trên thân. Không có cho bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Gật gật đầu, Lâm Chiêu Thiên đi xuống lầu tới. Thâm bất khả chắc con ngươi nhàn nhạt nhìn hai người liếc một chút, có chuyện gì nữ tế đến cửa. Lại chỉ lấy được cha vợ một câu có chuyện gì đổi lại bất luận cái gì nữ nhi hoặc là con rể, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Nhưng Tiêu Chính đã thành thói quen Lâm Chiêu Thiên thái độ. Cũng không có gì quá lớn phản ứng. Có thể Lâm Hỏa Âm nhưng không có thói quen, cũng không có ý định thói quen ta cùng A Chính kết hôn. Lâm Hỏa Âm chậm rãi đi lên phía trước, hời hợt nói. Tới thông báo ngươi một tiếng. Chương 1419, ta còn có một cái. Chương 1419, ta còn có một cái một câu. Liên để pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Đồng Bích Quân lúc ấy lì hệ nở vi một trong sướng sở. Kết hôn nói cách khác, bọn họ thành một đôi được luật pháp bảo vệ phu thê hơn nữa nhìn bộ dáng, căn bản không có trước đó thông báo Lâm Chiêu Thiên. Mà chính là đến cái chém trước tâu sau Đồng Bích Quân tâm lý ngũ vị tạp trần. Nói không nên lời tư vị gì. Cao hứng nàng tại sao muốn cao hứng cho dù giải nữ nhi tâm tư, nhưng nàng hết sức rõ ràng, chỉ cần Lâm Hỏa Âm không rời đi, nữ nhi thì không có cơ hội. Cho dù Lâm Hỏa Âm rời đi Tiêu Chính, nữ nhi chỉ sợ cũng không dám nghịch Lâm Chiêu Thiên ý nguyện a nàng tuyệt không cao hứng. Bởi vì việc này nhìn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, còn tại trong lúc vô hình cường đại Tiêu Chính mềm thực lực nhưng ở sâu trong nội tâm. Nàng lại hơi có chút mừng thầm Lâm Hỏa Âm rốt cục làm một kiện tránh thức làm tức giận Lâm Chiêu Thiên sự tình. Thậm chí là khiêu chiến Lâm Chiêu Thiên quyền uy ai cũng biết Lâm Chiêu Thiên chán ghét Tiêu Chính. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Hỏa Âm gả cho hắn. Mà lại chém trước tâu sau đây có phải hay không hội chọc giận Lâm Chiêu Thiên đâu một khi Lâm Hỏa Âm tránh thức chọc giận Lâm Chiêu Thiên nữ nhi mùa xuân, liền tránh thức đến. Tiêu Chính cũng không ngờ tới Lão Lâm hội trực tiếp như vậy. Tại đường đi bên trên, hắn lặp đi lặp lại dặn dò Lão Lâm không muốn hành động theo cảm tính, nhất định muốn ổn định tâm tình. Có chuyện gì, từ hắn ra mặt nói. Huyền truyền nói, có thể Lão Lâm vừa mở miệng, thì vứt xuống viên này bom nổ dưới nước, khiến bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Làm Tiêu Chính cũng không biết như thế nào giảng hòa. Lâm Chiêu Thiên hơi hơi ngước mắt, phong thần tuấn lãng trên khuôn mặt hiện hiện một vòng làm cho người nhìn không thấu quan mang. Ngươi không thông báo, ta cũng không biết lời vừa nói ra, chớ nói Đồng Bích Quân, liền Tiêu Chính cũng có chút lo lắng Lâm Chiêu Thiên đối Lão Lâm như thế nào. Tất cả mọi người đều do như ban nga ý trên đời này, cũng chỉ có Lão Lâm một người dám cùng Lâm Chiêu Thiên khiêu chiến. Có thể nói, hắn đối nữ nhi sùng ái trình độ, so yêu chiều còn muốn yêu chiều. Càng là bất công đến khiến Đồng Bích Quân rất là không cam lòng. Nhưng giờ phút này hắn lại dùng rất lạnh lùng giọng điệu hỏi lại Lâm Hòa Âm, ta cần người thông báo sao ngươi không nói, ta cũng không biết sao câu nói này không tính tỏ thái độ, nhưng thái độ lại tương đương cường ngạnh. Tiêu Chính nghe ra được Lâm Chiêu Thiên mười phần không vui. Đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí, lại nghe Lão Lâm không mặn không nhạt nói ra, ngươi biết là ngươi sự tình, ta nói, là chuyện ta. Không xung đột. Nói nhảm. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Chú ý ngươi dùng từ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng lôi kéo còn muốn lên tiếng Lão Lâm. Nửa người cản ở phía trước. Đã không hoàn toàn ngăn cách Lâm Hòa Âm ánh mắt, lại có thay nàng từ chối khéo ý đồ. Nàng là lão bà của ta. Ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Chính vì Lão Lâm, có thể vô hạn dễ dàng tha thứ Lâm Chiêu Thiên chén ép. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể vì Lão Lâm, cùng Lâm Chiêu Thiên vạch mặt. Không có Lão Lâm. Ngươi Lâm Chiêu Thiên lại châu cùng ta có nửa xu quan hệ không có Lão Lâm, ta có đạo lý gì nuông chiều ngươi đây chính là Tiêu Chính. Nên có lòng dạ, hắn một điểm không ít. Nhưng hắn cũng đem vấn đề được chia rất rõ ràng. Sẽ không một mực bởi vì Lâm Chiêu Thiên là trưởng bối, nhận việc sự tình dễ dàng tha thứ. Hiện tại, hắn liền Lâm Hòa Âm cũng rất không khách khí. Cái kia Tiêu Chính cũng không cần ra vẻ đáng thương. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Lâm Chiêu Thiên mắt sáng lên, sắc mặt trầm xuống. Lâm Thúc, ngài đừng nóng giận. Đột nhiên, cung kính đứng sau lưng hắn cô nàng tóc vàng đi lên phía trước. Nàng rất đẹp, khí chất cũng lộ ra một cố dịu dàng ngoan ngoan khí tức. Đoan trang ưu nhã, hiền thục ha ho for nz. Xem xét cũng là xuất thân hào môn. Giờ phút này, nàng chậm rãi đi vào Lâm Chiêu Thiên trước mặt, ôn nhu nói, ngài không thích hắn. Ta cũng không thích. Kết hôn mà thôi. Không phải cái đại sự gì. Nói xong, nàng lại lần nữa đi vào Tiêu Chính trước mặt. Mặt mỉm cười nói, Tiêu Tiên Sinh vâng. Tiêu Chính hơi mê hoặc nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Mười phần khó hiểu. Nàng là ai dựa vào cái gì tại trận này Lâm gia ra sự bên trong ra mặt mà lại mở miệng thuyết phục Lâm Chiêu Thiên. Xem ra, Lâm Chiêu Thiên cũng không phản đối nàng ra mặt. Tiêu Chính lâm vào trầm tư. Ta gọi Tạp Lị Đát. Thường dân sơn vị hôn thê. Tạp Lị Đát tự giới thiệu mình. Vừa dứt lời. Nàng lại hơi hơi nghiêng đầu. Trực câu câu nhìn chằm chằm mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm. Trượng phu ngươi giết vị hôn phu ta. Thật có lỗi. Ta cũng sẽ giết hắn. Siêu Lâm Hòa Âm không nói lời nào. Đột nhiên nâng tay lên cánh tay. Một bàn tay hướng Tạp Lị Đát trên mặt rút đi nàng vừa có động tác. Đứng sau lưng Lâm Chiêu Thiên nam tử trẻ tuổi liền thiểm điện xuất thủ. Hắn động tác cực nhanh. Như một vệt ánh sáng ảnh, trong chớp mắt liền đã đến. Hắn mục đích là ngăn cản Lâm Hòa Âm. Mà thủ đoạn hắn là duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay tướng mạo Lâm Hòa Âm lòng bàn tay. Cứ như vậy, đã có thể ngăn cản Lâm Hòa Âm động tác. Cũng sẽ không để Lâm Hòa Âm bàn tay quất vào hắn cứng rắn cánh tay mà tạo thành cảm giác đau đớn. Chỉ là hắn vừa mới vươn tay cánh tay. Tiêu Chính cũng động. Tiêu Chính không có xuất thủ, mà chính là đột nhiên phát lực, như đạn pháo một chân đảo hướng nam tử trẻ tuổi ở ngực. Ba người động tác tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Đối mặt Tiêu Chính ngang nhiên xuất thủ, Đông Ẩn thân tử hơi hơi một bên, tránh đi một kích này. Có thể Tiêu Chính không cho hắn thở dốc cơ hội, đùi phải một khúc, cứng rắn như sắt đầu gối bỗng nhiên một đỉnh. Chính diện va chạm nam tử trẻ tuổi. Ba nhưng vào lúc này, tại Tiêu Chính hộ giá phía dưới, Lâm Hòa Âm một bàn tay thoại nguyện quất vào Tạp Lị Đát kiểu nộn trên mặt. Mà Đông Dấu cũng đột nhiên phát lực, lại sinh sinh lấy đầu gối phanh đánh. Cưỡng ép đẩy lui Tiêu Chính bạo phát lực chi cương mãnh liệt, khí chân, lại không sợ chút nào Tiêu Chính một kích này khủng bố lực sát thương. Thực lực mạnh, khiến cho người tặc lưỡi. Đang đang. Tiêu Chính bởi vì trọng thương không thể phục hồi như cũ. Lại thân hình thoát một cái, lảo đảo rút lui hai bước. Khí huyết hơi hơi lan lộn, trong mắt dị dạng nhìn chăm chú nam nhân trẻ tuổi. Mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Vẻ kinh ngạc. Trái lại nam tử trẻ tuổi, lại vững vàng đứng tại chỗ. Giống như hoàn toàn không nhận vừa rồi một kích kia ảnh hưởng. Trên mặt còn hơi nổi lên một vòng khiêu khích thú vị. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạp Lị Đát, Thanh Tuyến Băng Hàn nói, Thường Giật Sơn muốn chết. Ngươi cũng là Tạp Lị Đát bị tắt một cái, tâm tình nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, cặp kia màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt đẹp dần hiện ra vô cùng vẻ kiên nghị, ngươi bởi vì sợ, cho nên tức giận. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói, ngươi bởi vì tuyệt vọng, cho nên điên cuồng cây kim so với cọng râu. Lâm Hòa Âm bất luận lành nghề vì bên trên, vẫn là trong lời nói, đồng đều cường thế chi cực. Đem Tạp Lị Đát ép đến si tờ sao. Tạp Lị Đát nhẹ nhàng vuốt ve hơi có vẻ sưng đỏ khuôn mặt, môi đỏ khẽ nhếch nói, Lâm Thúc, hắn mà chết. Thì không có bất kỳ cái gì nhân tố có thể trói buộc ngài nữa nhi. Ngài nói đúng không? Lâm Chiêu Thiên sắc mặt như nước quét mắt một vòng Tiêu Chính, cuối cùng lại dừng lại tại Lâm Hòa Âm trên mặt. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt kiên nghị chi cực, ngươi nói rất đúng. Ta mà chết đâu? Lâm Hòa Âm ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Thiên. Không có chút nào lùi bước. Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, lại là hời hợt nói, ta còn có một cái. Chương 1420, chuyển về đến. Lâm Chiêu Thiên câu này ta còn có một cái tại chỗ liền khiến Tiêu Chính sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên nghe ra được Lâm Chiêu Thiên câu nói này có ý tứ gì. Lão Lâm mà chết, hắn chả có một đứa con gái. Lâm Tiểu Trúc câu này chém đinh chặt sắt phản kích, có thể nói tại chỗ thì vỡ nát, còn thừa không có mấy cha và con gái tình. Có thể Lâm Chiêu Thiên chuyển biến không khỏi quá lớn, lớn đến Tiêu Chính cũng khó có thể kịp phản ứng. Lâm Chiêu Thiên không phải một mực xem Lão Lâm vì hòn ngọc quý trên tay, sùng ái trình độ viễn siêu Lâm Tiểu Trúc sao? Hôm nay vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Bởi vì Lão Lâm cùng mình âm thầm kết hôn, không có nói trước thương lượng với Lâm Chiêu Thiên, từ đó làm tức giận hắn. Tiêu Chính miễn cưỡng có thể lý giải Lâm Chiêu Thiên tâm tình, lại vẫn cảm thấy lý do này thoáng gượng ép một số. Nhưng bất kể như thế nào, đã Lâm Chiêu Thiên đã như thế tỏ thái độ, hắn cũng liền không chỗ lo lắng. FNZ kha cờ hờ trên mặt mỗi người đều toát ra vi diệu biểu lộ. Bên trong cao hứng nhất, thuộc về Đồng Bích Quân, nàng hy vọng dường nào Lâm Hòa Âm cùng Lâm Chiêu Thiên bất hòa. Nàng hy vọng dường nào Lâm Chiêu Thiên sở hữu tình thương của cha, tất cả đều chuyển rời đến Lâm Tiểu Trúc trên thân. Đến Lâm Chiêu Thiên ân sủng, nữ nhi đem cả đời không lo. Nhưng giờ phút này, thân là Lâm Tiểu Trúc nữ nhi, Lâm Hòa Âm tiểu mụ nàng. Nhưng lại không thể không đứng ra hòa giải. Nàng chậm rãi đi lên trước, sắc mặt hòa ái hướng Lâm Hòa Âm nói ra, Hòa Âm, đừng tìm phụ thân ngươi giả mồm. Đón đến, nàng vờ ơ y ma trực tiếp xem nhẹ Tiêu Chính tồn tại, nói năng có khí phách, no y phụ thân ngươi sở tác hết thảy, đều muốn tốt cho ngươi. Bao quát giết Tiêu Chính. Tiêu Chính cười cười, không rảnh để ý hội cái này tiểu nhân tôi phúng. Nhẹ nhàng nả mờ trả tờ Lâm Hòa Âm rét lạnh thấu xương trong lòng bàn tay. Ôn nhu nói, chúng ta đi. Lâm lão yêu vừa rồi câu nói kia quá hại người. Thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Mặc dù Tiêu Chính một ngoại nhân, cũng khó có thể tiếp nhận. Không nói đến Lâm Hòa Âm mà lão Lâm hôm nay sở dĩ đến Lâm gia, chỉ sợ cũng là không bỏ xuống được đoạn này vốn là nhạt nhẽo cha và con gái tình. Có thể tuyệt đối làm cho người nghĩ không ra là, lại gặp phải Lâm Chiêu Thiên như thế phản kích. Thật sự là lớn lao châm trọng. Hoa Hạ có câu danh ngôn, trốn được mùng một, trốn được 15 sao. Tạp Lị Đát khí chất văn nhã trên mặt thoáng hiện hàn quang. Thương Giật Sơn vừa chết, nàng tính tình đại biến. Thuần túy thiện lương trong lòng chôn sâu cừu hận hạt giống. Không giết Tiêu Chính thể không làm người. Tiêu Chính nghe vậy, quay người động tác hơi chậm lại. Sơn con ngươi màu đen bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, ta không đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta chưa từng giết. Trước không đề cập tới Thương Giật Sơn đáng chết. Cho dù chết thật, Tạp Lị Đát cũng không tìm được Tiêu Chính. Đầu tiên, hắn giết chỉ có Mục Thanh Tùng. Lão Lâm cũng chỉ là đánh ngất xỉu Thường Giật Sơn. Về sau sự tình, Tiêu Chính căn bản không biết rõ tình hình. Có thể cho dù là hắn thân thủ giết Thường Giật Sơn, lại có gì vấn đề Thường Giật Sơn sở tác sở vi, chẳng lẽ không đáng chết có thể nhìn lấy trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử càng như thế thống hận chính mình, hận không thể uống hắn máu, ăn hắn thịt. Trong lòng không tự chủ được hơi hơi phát run, Thường Giật Sơn á Thường Giật Sơn, ngươi đến chê tờ còn lưu cho ta một cái đại địch. Ta nên nói ngươi cơ quan tính toán tường tận, vẫn là lòng dạ nhỏ mọn ngươi xác định có bản sự này. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt trầm xuống, từ chối cho ý kiến no ít thì ngươi cái kia tam bản phủ. Lừa gạt những hữu danh vô thực đó lao ra hỏa vẫn được. Lời này tràn ngập nghĩa mai chi ý lại tuyệt không quá phận. Người này thân thủ, Tiêu Chính Tại trải qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc về sau, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chớ nói hắn bây giờ trọng thương chưa lành, cho dù đang đứng ở điên phong trạng thái, cũng không nắm chắc chút nào đánh bại đối phương. Bạo phát lực tốc độ lại hoặc là quỷ quyệt khí thế, đồng đều cho Tiêu Chính một loại trước đây chưa từng gặp ấn tượng. Tiêu Chính không thế nào ưa thích cãi nhau, cho nên trực tiếp xem nhẹ nam tử trẻ tuổi khiêu khích lời nói, chăm chú lao Lâm trong lòng bàn tay. Đông nhiên quay đầu, hướng Lâm Chiêu Thiên cúi người chào thật sâu, Lâm Thúc, cảm tạ ngài đối hỏa âm dưỡng dục tri ân. Kể từ hôm nay, Tiêu Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị mà cường thế. Nàng và ngươi lại không liên quan. Nói xong, nắm Lâm hỏa âm nhanh chân rời đi Lâm ra. Tạp Lị Đát đưa mắt nhìn hai người rời đi, lại là quay đầu nhìn về Lâm Chiêu Thiên, xin lỗi nói, Lâm Thúc, thực sự ngượng ngùng. Lời này nên ta nói. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt thông dong no y tại nhà ta còn để ngươi ăn thiệt thòi. Tạp Lị Đát tự nhiên hiểu được Lâm Chiêu Thiên lời này có chút hàm xúc. Không quan tâm nàng có cỡ nào bối cảnh, có nguyên nhân gì, tại Lâm Chiêu Thiên trong nhà làm càn, bắt đầu rốt cuộc để ý không hợp. Cho nên bị Lâm Hỏa Âm đánh, nàng cũng chỉ có thể nhận. Đứng tại Tạp Lị Đát một bên thanh niên nam tử mỉm cười, nói ra, Lâm lão bản, vậy chúng ta trước hết cáo từ đi thong thả. Lâm Chiêu Thiên nhàn nhạt gật đầu. Hai người vừa đi, Lâm Chiêu Thiên liền ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Đồng Bích Quân thì là tha thiết giúp hắn nấu một bình trà, tự mình bưng đến pho nở dê kha cờ hở. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại đối diện. Có chút câu nệ. Cho đến ngày nay, nàng mới biết được lúc trước chính mình đến cỡ nào ngu muội, lại mưu toan bằng vào Lâm Chiêu Thiên thế tử. Mà lại là không có lĩnh chứng thê tử thân phận qua cải biến đại cục. Tùy ý làm vậy. Lâm Chiêu Thiên quyền uy, là không cho phép bất luận kẻ nào dung chuyển. Cho dù là hắn sùng ái nhất nữ nhi Lâm Hỏa Âm cũng không có thương lượng hướng lên trời. Đồng Bích Quân nhẹ giọng thì thầm trấn an nói. Đừng nóng giận. Quay đầu ta qua khuyên nhủ Hỏa Âm. Nàng hẳn là cũng chỉ là nhất thời xúc động, không phải hữu tâm cùng ngươi đối nghịch. Lâm Chiêu Thiên nhấp một miệng trà, mặt không chút thay đổi nói. Quản tốt chính ngươi sự tình. Đồng Bích Quân khẽ giật mình, liền lại nhẫn nhục chịu đựng nói, ừm. Ta biết mấy ngày này Trầm Luân để cho nàng chịu đủ chênh lệch cực lớn mang đến kiềm chế cùng biệt khuất. Nàng hy vọng trở lại Lâm Chiêu Thiên bên người. Hưởng thụ đệ nhất phu nhân mang đến vầng sáng cùng cảm giác thỏa mãn. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm, thực sự rất khó khăn. Đồng Bích Quân căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng khó thích ứng. Huống chi. Nữ nhi đã tại Lâm Thị đánh ra một mảnh bầu trời, cũng càng ngày càng thụ trọng dụng. Chỉ cần nữ nhi có thế vững bước thăng trước, nàng tin tưởng Lâm Chiêu Thiên hội xem ở nữ nhi phân thượng, tha thứ chính mình lúc trước vô tri. Cái này không hắn chủ động mời mình tới nhà ăn cơm. Cái này theo Đồng Bích Quân, cũng là hòa hảo tín hiệu. Tiểu Trúc Lu Cờ Na Ho Tan Ca Lâm Chiêu Thiên bóp tắt thuốc lá, tùy ý hỏi. Cũng nhanh. Đồng Bích Quân liên tục không ngừng trả lời. Để cho nàng về nhà ăn cơm. Lâm Chiêu Thiên đứng dậy, tựa hồ không có gì hứng thú quá lớn cùng Đồng Bích Quân chuyện phiếm. Chậm rãi lên lầu no y chuyển về tới đi. Chuyển về đến Đồng Bích Quân nghe vậy, suýt nữa vui đến phát khóc. Nàng rốt cục đợi đến một ngày này, nàng càng thêm biết Lâm Chiêu Thiên thay đổi chủ ý, không chỉ có là bởi vì chính mình gần đây biểu hiện tốt đẹp, tiểu trúc tại Lâm Thị có chút thành tựu, mà chính là Lâm Chiêu Thiên hoàn toàn cùng Lâm Hỏa Âm bất hòa. Chính hắn không cũng đã nói sao hắn chả có một cái qua chiến dịch này, Đồng Bích Quân tin tưởng vững chắc Lâm Tiểu Trúc trong tương lai thời kỳ, nhất định sẽ đạt được Lâm Chiêu Thiên toàn bộ tình thương của cha đang phong tạo cực, kế thừa đế vị, chẳng qua là vấn đề thời gian hướng lên trời. Cảm ơn ngươi Đồng Bích Quân đi theo thân thể đến, hai mắt đẫm lệ nói ra. Chương 1421, có người khi dễ vợ ngươi. Chương 1421, có người khi dễ vợ ngươi chậm đến chưa Tiêu Chính sớm tỉnh rượu. Cũng không dám ở nơi này loại thời kỳ để lão Lâm lái xe. Sợ sai lầm ta lái xe đi. Tiêu Chính gọi lại thẳng đến ghế điều khiển Lâm Hòa Âm. Lão Lâm kinh ngạc, vòng qua đầu xe, ngồi lên phụ xe. Nịt dây an toàn, Tiêu Chính đạp cần ga xông ra Lâm ra. Hắn không dám để cho Lão Lâm ở chỗ này chờ lâu một giây. Dù là Lão Lâm có một khỏa đại trái tim, nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào, đối mặt tàn khốc như vậy gia đình biến cố, đều không thể thong dong đối mặt. Trong xe bầu không khí ngưng kết đến cực hạn. Mặc dù Tiêu Chính xưa nay khẩu tài không tệ, giờ phút này cũng không biết như thế nào qua an ủi mặt như phủ băng Lão Lâm. Chạy tại một đầu đường phố rộng rãi bên trên, Tiêu Chính thoáng thả chậm tốc độ xe, sau đó duỗi ra một cái tay, nắm mở trà tờ Lão Lâm đặt ở trên đùi tố thủ. Nhẹ nhàng xoa bóp, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ, đây là nói nhảm. Chính diện cùng Lâm Chiêu Thiên trở mặt. Có thể nào không có việc gì mặc kệ ta có hay không thừa nhận. Hắn là phụ thân ta. Lâm Hòa Âm không có tránh thoát Tiêu Chính nắm chặt, mặt không chút thay đổi nói. Hắn vốn không cần bao dung ta. Mà những năm này, hắn thủy chung tại bao dung ta. Cưng chiều ta. Lâm Hòa Âm môi đỏ khẽ nhếch, gàn từng chữ một. Đến hôm nay hắn mới chịu không được ta. Xem như lòng dạ khoáng đạt. Lão Lâm không có dĩ vãng đả kích, nghiệm ai. Tương phản, nàng tựa hồ đứng tại Lâm Chiêu Thiên góc độ đang suy nghĩ hôm nay chỗ phát sinh biến cố. Nào có nữ nhi đối phụ thân lời nói lạnh nhạt, xưa nay không nói một câu lời hữu ích, cho một cái sắc mặt tốt đạo lý, nhưng những năm này, chính như Lão Lâm nói, Lâm Chiêu Thiên thủy chung sủng ái nàng. Từ trước tới giờ không cùng nàng phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Cũng chính vì hắn vô số lần lui bước, mới nỗ lực duy trì lấy đoạn này vốn là yếu ớt không chịu nổi cha và con gái tình. Tiêu Chính lắng nghe Lâm Hòa Âm tự thuật, nhưng trong lòng hơi có chút sững sờ. Lão Lâm cái này là thế nào không giống nàng phong cách ra. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trên mặt lại hiện hiện một vòng ý vị sâu xa cười yếu ớt, có người khi dễ vợ ngươi, ngươi định làm như thế nào chơi hắn. Tiêu Chính nết miệng cười nói, hắn không biết Lão Lâm đến tột cùng như thế nào suy nghĩ. Nhưng hắn đối Lâm Lão yêu thái độ, thủy chung theo sát Lão Lâm tốc độ. Hắn thậm chí không vô ác độc địa nghĩ. Na ho tách ra cũng tốt. Dù sao nhìn Lâm Lão yêu thái độ, không đem chính mình dẫm tại dưới chân thể không bỏ qua. Đã như vậy, Tiêu Chính liền cần có người cho hắn một cái thái độ. Mà người này, chỉ có thể là Lâm Hòa Âm. Lục Đại Sơn từng khuyên bảo qua Tiêu Chính, hiện tại hắn, tại bất luận cái gì phương diện đều không phải là Lâm Lão yêu đối thủ. Ngành thực lực vốn cũng không đầy đủ, nếu ngay cả ở sâu trong nội tâm, cũng không chịu đánh trận này ngành chiến. Hắn chắc chắn thất bại. Đối với cha và con gái hôm nay quyết liệt, tới một mức độ nào đó ngược lại khiến Tiêu Chính không có lớn như vậy áp lực. Cha vợ đầu năm nay, con rể cùng cha vợ đối nghịch ví dụ, cũng không ngừng Tiêu Chính một người. Lâm Lão yêu năm đó, chỉ sợ cũng không cùng Diệp Công hảo hảo ở Trung A ngươi làm mùng một, ta là sao không thể làm 15 dù sao. 15 mặt trăng tròn vừa tròn Tiêu Chính đón đến, liền lại có chút tiếc nuối nói ra, ta một mực hy vọng làm dịu các ngươi quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là bởi vì ta xuất hiện, cuối cùng đạo đưa các ngươi vô pháp tu bổ cảm tình. Năm đó ta không cần dựa vào hắn. Hiện tại cũng không cần. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Nhưng hắn thủy chung là phụ thân ngươi Tiêu Chính có chút bức dứt no y có quan hệ gì. Lâm Hòa Âm ánh mắt ôn nhu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thiếu một cái hắn, thêm một cái ngươi. Tiêu Chính ngay vậy, vạn phần động dung. Lão Lâm bất thiện buồn nôn, cũng cực ít nói với Tiêu Chính tình thoại. Có thể mỗi một lần, đều có thể đem hắn trái tim nhỏ đầm đến máu chảy thành sông. Thiếu một cái phụ thân, lại thêm một cái trượng phu, đây chính là Lão Lâm kiên quyết thái độ. Một cái chịu vì nàng nỗ lực hướng lên, cũng chịu vì nàng cam nguyện chịu chết trượng phu Lâm Chiêu Thiên. Sau khi lên lầu, Đồng Bích Quân lập tức phân phó nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Mà chính nàng làm theo đón xe tiến về Lâm Thị. Thẳng đến Tiểu Trúc văn phòng. Nữ nhi, mẹ phải nói cho ngươi một cái tin vui. Đồng Bích Quân Xuân Phong đắc ý đẩy ra văn phòng đại môn, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Đang nghe điện thoại, Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu Đồng Bích Quân đừng quấy rầy nàng. Đồng Bích Quân bởi vì cao hứng, cũng không quan tâm nữ nhi cái này có chút không tôn trọng chính mình tiểu động tác. Chậm rãi mở một chai nước. Cái miệng nhỏ hấp lấy. Ước chừng sau một phút, Lâm Tiểu Trúc một mặt lạnh lùng cúp điện thoại. Sau đó xoa xoa có chút nở mi tâm, ngước mắt nhìn hướng mẫu thân. Mẹ, có chuyện gì Đồng Bích Quân gặp nữ nhi làm xong? Vung xuống thủy bình nói, mẹ muốn thông chi ngươi một sự kiện. Nói đi. Lâm Tiểu Trúc gật đầu nói. Ta sau 5 phút còn muốn mở một cái khẩn cấp hội nghị thường kỳ. Gần nhất công tác bận rộn, Lâm Tiểu Trúc vì Lâm Thị Internet bố cục hao hết toàn bộ tâm tư. Chỉ mong lấy ổn định thị trường, khai hỏa đầu này một pháo. Cha ngươi để chúng ta về nhà ở Đồng Bích Quân vững vàng tâm thần, trịnh trọng sự tình nói ra. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, cũng không xuất hiện Đồng Bích Quân trong dự liệu hưng phấn, vui sướng, ngược lại một mặt mê hoặc no y vì cái gì Đồng Bích Quân thấy thế, không khỏi tăng lớn âm lượng. Chúng ta có thể trở về Lâm gia ở Lâm Tiểu Trúc xoa xoa lỗ thai, giọng điệu bình tĩnh nói, mẹ, lỗ thai ta không điếc. Kêu cái gì khẩn cấp hội nghị thường kỳ đẩy lên ngày mai đi. Đêm nay cùng ngươi trà ăn bữa tối. Sau đó sắp xếp người đem đồ dùng sinh hoạt chuyển về nhà. Đồng Bích Quân phối hợp nói ra. Đúng. Ngươi lại chọn một phần lễ vật cho người cha. Cha sinh nhật không phải còn chưa tới sao? Lâm Hỏa Âm mặt như mặt nước phẳng lặng, bình thản nghe không ra nửa điểm tâm tình. Ngươi là thật không rõ vẫn là Trang không hiểu? Đồng Bích Quân có chu tờ để ý chừng nữ nhi liếc một chút. Chúng ta có thể trở về nhà ở, chẳng lẽ ngươi không biết điều này có ý vị gì sao? Ta bể bộn nhiều việc, không tâm tình qua đoán loại này nhàm chán sự tình. Lâm Tiểu Trúc uống một ngụm cà phê. Mí môi no y hồ nháo. Đồng Bích Quân thông suốt đứng dậy, trầm giọng nói. Cha ngươi để ngươi về nhà, chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt ăn bữa cơm có thể? Lâm Tiểu Trúc để cà phê xuống no y về nhà ở thì không cần. Ta hiện tại ở thật thoải mái. Cách công ty cũng gần. Đồng Bích Quân không vui nói, ngươi ở công ty làm cho dù tốt có làm được cái gì chỉ cần cha ngươi một câu. Ngươi lập tức có thế thăng làm phó tổng trái lại, ngươi công tác cố gắng nữa, lại có tài cán, cũng cần 5-8 năm phấn đấu thậm chí nhiều hơn Lâm Thị tập đoàn phó tổng hàm kim lượng, có thể cao hơn nhiều tân áo. Mà nhìn nhìn lại tân áo mấy cái kia phó tổng nhân tuyển. Tiêu Chính, Lam Tâm, Mã Anh Tuấn, Trầm Hàm cái nào không phải vì tân áo lập xuống công lao hắn mã. Năng lực phi phàm thực lực tướng tài nếu muốn ở Lâm Thị leo đến phó tổng vị trí. Độ khó khăn to lớn, giống như trích tinh. Cho nên Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại. Muốn ta qua hướng cha. Để hắn bu tờ lớn vung lên một cao y, để bạt ta tăng lên Đồng Bích Quân nghe ra nữ nhi phân cao thấp ý vị. Thần sắc trầm xuống nói, ngươi có phải hay không nghe người ta nói cái gì? Chương 1422, Bạch Đầu Giai Lão, Vĩnh Kết Đồng Tâm. Lâm Tiểu Trúc bình thản im lặng. Không sai. Phụ thân ngươi cùng tỷ ngươi trở mặt. Trước mặt mọi người quyết liệt. Đồng Bích Quân một mặt trang trọng nói ra. Hiện tại, hắn chỉ còn ngươi một đứa con gái. Cho nên ta nhất định phải về Lâm gia. Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại. Ngươi còn có hắn càng lựa chọn tốt sao? Đồng Bích Quân làm thật. Bất luận như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải thuyết phục nữ nhi về nhà. Loại này tuyệt hảo cơ hội, vô cùng có khả năng ảnh hưởng Lâm Chiêu Thiên tương lai quyết định. Thậm chí là định ra di trúc đại phương hướng cứ việc Lâm Chiêu Thiên chính vào trung niên. Cách hắn lập di trúc còn sớm điểm. Nhưng giống Lâm Thị loại này siêu cấp tập đoàn, người cầm lái chưa hẳn phải chờ tới gần đất xa trời mới an bài hậu sự. Có chút lớn lao thậm chí đang tráng niên thời kỳ, liền đã định ra di trúc. Phong ngừa đột nhiên ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì hoàng đế lao tử sớm thì lập thái tử nguyên nhân. Giang Sơn xã tắc. Há có thể trò đùa một khi nay bên trên băng hà, không có chính thống người thừa kế, há không sụp đổ. Một đêm lật út ta không cần lựa chọn. Lâm Tiểu Trúc không nhúc nhích chút nào, hời hợt nói. Ta hiện tại trọng tâm, cũng là làm tốt công việc. Hồ đồ Đồng Bích Quân tức giận nói. Ngươi công tác cũng một năm có thừa. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không biết quyền lực nắm giữ ở trong tay mình trọng yếu bực nào? Lâm Tiểu Trúc hơi hơi ngước mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm một mặt phát điên mâu thân. Trong lòng hơi hơi thất lạc, lại là mặt không chút thay đổi nói, mẫu thân. Vậy ngài lại có biết hay không? Ta cùng ta tỉ cảm tình lúc trước, ngài cùng phụ thân bể bộn nhiều việc công tác. Cực ít chiếu cố ta. Nhưng tỉ ta lại mỗi tuần từ Minh Châu Phi Yến Kinh đến xem ta. Mời ta ăn cơm, theo giúp ta dạo phố. Mà khi đó, chính là nàng lập nghiệp gian nan nhất thời kỳ. Ta vì lựa chọn gì qua Minh Châu cao trung bởi vì ta không muốn tỉ ta quá mệt mỏi. Không muốn nàng mỗi tuần đều muốn đi máy bay đến xem ta. Lâm Tiểu Trúc một mặt bình tĩnh nói ra. Cao trung 3 năm, ngài cùng phụ thân đến Minh Châu nhìn qua ta mấy lần thông điện thoại số lần lại có bao nhiêu. Đồng Bích Quân bị hỏi ngộng. Nàng từ không nghĩ tới trong lòng nàng đứa bé kia, trong đầu lại hội có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng vốn cho rằng, chính mình không nghị luận cái gì, Tiểu Trúc đều sẽ nghe theo. Không có ý nghĩ của mình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng sai. Sai rất không hợp thói thường. Nữ nhi đã lớn lên. Có chính mình phán đoán năng lực. Mẫu thân. Lâm Tiểu Trúc từng chữ nói ra. Có lẽ ta nói như vậy sẽ để cho ngài thương tâm, để ngài không vui. Nhưng bất luận là ngài, lại hoặc là phụ thân, cũng không bằng tỷ tỷ đối đãi ta tốt. Ta cùng tỷ cảm tình, cũng so cùng các ngươi càng thâm hậu. Ta không lại bởi vì tỷ đoạn tuyệt với phụ thân, thì bởi vậy thống hận phụ thân. Nhưng để cho ta bây giờ đi về, cùng phụ thân đóng vai phụ từ nữ hiếu, qua ác tâm tỷ tỷ, thật có lỗi. Ta làm không được. Lâm Tiểu Trúc một mặt bình tĩnh nói xong. Cầm lấy trên bàn máy riêng bấm một chiếc điện thoại. Chu bí thư. Đưa mẫu thân của ta trở về. Sau đó, nàng cúp điện thoại, ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú Đồng Bích Quân. Mẹ, ta còn làm việc. Nàng hạ lệnh chủ khách. Cũng cự tuyệt cùng Đồng Bích Quân về nhà. Về Lâm gia. Mà những này, vẫn chỉ là nàng có thể nói chuyện với mẫu thân. Có chút không thể nói, nàng đều đặt ở trong bụng. Nói đuổi ngươi đi. Thì đuổi ngươi đi. Nói để ngươi trở về, ngươi liền trở về mẫu thân, ngài nhân cách đâu ngài là một con chó sao vung chi tắc đến, hô chi tắc đi vì cái gọi là tài sản, vì cái gọi là đệ nhất phu nhân xưng hô. Ngài liền tôn nghiêm cũng không cần sao nàng không phủ nhận phụ thân có đầy đủ lý do đem mẫu thân đuổi ra khỏi cửa. Nhưng ngài có thể hay không có chu tờ cốt khí phụ thân gật đầu một cái, ngài thì rất là vui vẻ trở lại Lâm gia dạng này ngài. Có thể được đến phụ thân mấy phần tôn trọng Lâm Tiểu Trúc không có lại bồi Đồng Bích Quân lưu ở văn phòng làm hao mòn thời gian, mà chính là bay thẳng đến phòng họp đi đến. Trên đường, nàng lấy điện thoại di động ra, cho tỷ phu cùng tỷ tỷ phát một cái tin nhắn ngắn, chúc tỷ tỷ tỷ phu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tin nhắn cuối cùng, vẫn xứng một cái lộ răng cười to hình ảnh. Len keng. Điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Ở trên ghế salon xem TV Tiêu Chính lấy ra xem xét. Là nhỏ Trúc phát tới. Nội dung tin ngắn càng như một thanh lợi đao đâm vào trái tim của hắn. Nội dung ngắn gọn điêu luyện, lại âm vang hữu lực. Riêng là cuối cùng phối hợp cái kia vẻ mặt vui cười hình ảnh, càng là khiến Tiêu Chính đau lòng chi cực. Chóp mũi hơi hơi mỏi như, Tiêu Chính hướng gửi gắm tình cảm tại nhà bếp Lâm Hòa âm hô một tiếng, nàng dâu. Tiểu Trúc phát tới tin nhắn. Trong phòng bếp Lâm Hòa âm trầm mặc một lát, mới dùng có chút phức tạp thành tuyến đáp lại, ngươi giúp ta về. Ta giúp ngươi về ta liền chính mình cũng không biết như thế nào về. Thế nào giúp ngươi Tiêu Chính rót nửa chén trà đậm. Biểu lộ ngưng trọng ngồi ở trên ghế salon, dài đến nửa giờ đầu cấu tứ, mới vạn phần gian nan về hai cái tin nhắn ngắn. Nhưng tin nhắn lại đã chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trên bàn cơm, Tiêu Chính vị cùng tức sắp đang ăn cơm. Cũng không có phát giác lão Lâm thiếu thả muối, nhiều thả giấm. Tâm tình nặng nề bới xong một chén cơm. Cũng không tâm tình qua uống cà chua xúc trứng. Thân thể hơi hơi sau dựa vào, nhìn lão Lâm liếc một chút, ngươi nói hắn có thể hay không đem Tiểu Trúc tiếp về nhà. Lâm Hòa âm hơi hơi ngước mắt, mím môi nói, không biết. Trước kia nàng thì đoán không ra tâm hắn. Hiện tại càng là như vậy. Đồng Bích Quân hôm nay đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiêu đang cố gắng nếm thử đổi một góc độ đến phân tích vấn đề. Về đúc e gót mạ gì es, hắn hẳn là sớm nhận được tin tức. Mà nên lấy Đồng Bích Quân mặt cùng ngươi đón đến, Tiêu Chính tổ chức ngôn ngữ nói, cái này có phải hay không là cho Đồng Bích Quân truyền lại tín hiệu, thậm chí Tiêu Chính muốn nói, thậm chí là làm cho Đồng Bích Quân nhìn. Để cho nàng chân thật về Lâm gia. Mang theo Tiểu Trúc đoạn tuyệt với con gái lớn, hắn nhất định sẽ càng chân quý càng ngày càng hiểu chuyện Tiểu Nữ Nhi. Lâm Chiêu Thiên làm, sau đó từ Đồng Bích Quân truyền lời. Không chê vào đâu được. Mà lại lấy Đồng Bích Quân tâm tư, nhất định sẽ toàn phương vị giải phẫu, nói cho Tiểu Trúc sở hữu lợi hại quan hệ. Càng nghĩ như vậy, Tiêu Chính tâm càng phát ra chìm đến cốc. Tiểu Trúc cuối cùng vẫn là cái tiểu nữ hài, mà thuyết khách lại là mẫu thân của nàng. Nàng có thể nhẫn tâm cự tuyệt Đồng Bích Quân sao cơm nước xong xuôi, Tiêu Chính chủ động gánh chịu rửa chén. Sau đó lại vì Lâm Hòa âm pha một ly trà, đem nàng theo ở phòng khách uống trà xem TV. Tâm tình loạn, tìm điểm khác sự tình làm. Đám chìm trong bên trong, rất dễ dàng làm cho người kiềm chế. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ lắc đầu, vén tay háo lên rửa chén. Cùng lão Lâm kết hôn ngày đầu tiên, thì xuất hiện lớn như thế biến cố. Đây là Tiêu Chính tuyệt đối không ngờ rằng. nhưng nói là không ngờ được. Rất nhiều người phản ứng cùng thái độ, lại chẳng lẽ không phải sớm đã sáng tỏ chỉ là hắn cùng Lão Lâm, không muốn qua nghĩ như vậy a đinh đinh. Trong túi quần điện thoại di động kêu lên. Là bốn mắt đánh tới. Ca. Ta vừa cùng Tiểu Trúc mở họp hội ý bốn mắt giọng điệu phức tạp nói ra. Tiêu Chính Vạn phần ân cần nói. Tiểu Trúc thế nào tâm tình xa suốt. Giống như đánh xương cà tím, hoàn toàn hiểu xịu bốn mắt khổ sở nói. Bất quá Tiểu Trúc rất lợi hại kiên cường. Gượng chống lấy chủ trì hội nghị. Ta lúc đầu muốn mời nàng ăn bữa tối, nhưng bị nàng từ chối nhã nhặn. Tiểu Chính đau lòng cực. Nhưng vẫn là vững vàng tâm tình, hỏi, không có hắn có. Bốn mắt giọng điệu cổ quái nói. Ta cùng hắn cùng rời đi Lâm Thị. Cửa có chiếc Lâm ra xe riêng nên đón nàng. Nhưng nàng không có bên trên. Quay đầu bên trên xe của mình. Đón đến, bốn mắt trần chờ nói, nếu như ta không nhìn lầm. Trong xe ngồi mẫu thân của nàng, Đồng Bích Quân. Chương 1423, không có tiền đồ. Lâm ra xe riêng bên trong ngồi Đồng Bích Quân. Đồng thời đứng ở Lâm Thị cửa đại lâu chờ Lâm Tiểu Trúc bốn mắt cung cấp mấy cái này tin tức cơ bản xác định Tiêu Chính trước đó suy đoán. Mà duy nhất ngoài ý muốn là, Tiểu Trúc cự tuyệt mẫu thân Đồng Bích Quân dễ rủa lấy tiếp nhận, hoặc là bị Đồng Bích Quân thuyết phục. Tiêu Chính hội vạn phần lo lắng Lâm gia tỷ muội tình. Nhưng hôm nay Tiểu Trúc cự tuyệt. Hắn liền càng thêm lo lắng Tiểu Trúc tình cảnh cùng tâm tình Tiểu Trúc tại sao lại cự tuyệt bởi vì nàng biết phụ thân cùng tỷ tỷ trước mặt mọi người quyết liệt bởi vì nàng không muốn ở thơ y điếm na y đầu nhập phụ thân ôm ấp tờ. Từ đó ác tâm tỷ tỷ nói cách khác, tại phụ thân cùng tỷ tỷ ở giữa, nàng lựa chọn tỷ muội tình thâm, mà không phải một cái hoàn chỉnh gia đình tại Lâm gia. Có mong con hơn người Đồng Bích Quân chờ đợi nàng. Có vung tay lên. Liền có thể cho nàng một phần cẩm tú tiền đồ phụ thân Lâm Chiêu Thiên. Đó là một cái hoàn chỉnh gia đình, một cái sở hữu khi nữ nhi đều tất nhiên hướng tới bến cảng. Nhưng vì tỷ tỷ nàng, nàng từ bỏ dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Tha rằng quật cường một cái nhân sinh sống. Cũng không cùng Lâm gia gây bên trên quan hệ, khiến cho tỷ tỷ khó chịu thật là một cái làm cho đau lòng người ngốc hài tử Tiêu Chính cưỡng ép kềm chế nội tâm đàn lờ dê cha tờ, trầm thấp hỏi. Để ngươi cha sự tình đều có tin tức sao không sai biệt lắm. Bốn mắt kỹ càng báo cáo. Tập lị đát, phố hoan cự phú dở tình chất độc nữ. Cảm bợ dịch cao tài sinh. Trước đó một mực không có ra làm việc, bị dở tình khi công chúa một dạng che chở lấy. Duy nhất tại trước mặt công chúng lộ diện, vẫn là phụ thân nàng ra mặt muốn tác hợp nàng và Thường Giật Sơn. Về sau lại bị Thường Giật Sơn từ chối nhã nhặn. Nhưng ở Thường Giật Sơn trước khi chết mấy ngày, Thường Giật Sơn chủ động hướng nàng cầu hôn, liền hôn kỳ đều đặt trước tốt. Kết quả Thường Giật Sơn chết. Đón đến, bốn mắt tiếp tục nói, tạp lý đắt lần này tới Hoa Hạ. Mang đến đại lượng tiền tài. Có phụ thân nàng, cũng có phố hoan hàn phụ thương. Nàng làm đại diện toàn quyền, lấy thiên sứ đầu tư người thân phận lai hoa đầu tư. Bởi vì có phố hoan bối cảnh, mà lại lượng tiền bạc cực lớn. Yến Kinh chính phủ đã có cao tầng ra mặt tiếp kiến qua nàng. Càng thúc đẩy nàng cùng Hoa Hạ thủ phủ Lâm Chiêu Thiên hội đàm. Về phần nàng bên người người trẻ tuổi kia. Ta bên này có thể tra được tin tức rất có hạn, mà lại ở trong nước không có bất kỳ cái gì tư liệu. Bốn mắt đón đến, có chút lo lắng nói. Hắn là cùng tạp lị đắt cùng một chỗ từ New York đi vào Hoa Hạ. Bên ngoài có quan hệ hợp tác. Cũng là nhập cổ người người. Chức vụ là tạp lị đắt đầu tư cố vấn. Mà tại bọn họ phía sau. Có một cái có quốc tế nhất lưu mức độ đầu tư đoàn đội. Có thể nói là bình cường đem hung hãn, tiền tài hùng hậu. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói, người trẻ tuổi này kêu cái gì một cái rất kỳ quái tên. Ta cảm thấy khả năng chỉ là đối ngoại xưng hô giả danh. Bốn mắt nói ra, gọi Đông Dấu. Đông Dấu liền Bạch Vô Hà cũng tôn sùng có thừa Đông Dấu đánh chết Thường Giật Sơn cái kia cường giả bí ẩn như thế xem ra. Cũng không trách bốn mắt cha không ra quá nhiều tin tức. Liên Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa đồng thời xuất thủ, cũng chỉ tra ra một số giá trị tham khảo không tin lắm hơi thở. Huống chi bốn mắt phải biết. Bốn mắt chỉ tinh thông Internet, nhưng không có trong hiện thực to lớn tin tức lưới. Rất nhiều tại trên Internet không có để lại bất cứ dấu vết gì người, chẳng lẽ không phải cùng cấp chống không Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa kết bạn cùng dạo, lần thứ nhất về Yến Kinh. Thì truyền lại cho Tiêu Chính trọng yếu như vậy một cái tin tức. Nếu không có Bạch Vô Hà đề điểm, hắn cho dù ở chửa cờ mặt nhìn thấy Đông Dấu, cũng tuyệt đối vô pháp cùng giết Thường Giật Sơn thần bí sát thủ liên hệ với nhau. Chẳng như vậy không tì vết cùng Diệp Ngọc Hoa bốn phía hành tẩu, lại có cái gì mục đích đâu, trọng yếu bực nào nội tình, giá trị đến bọn hắn liên thủ qua thăm dò từ Bạch Vô Hà chuyển cho Tiêu Chính Trương một cái tin tức về sau, hắn thì đoán được hai người không là đơn thuần xuất ngoại du lãm, mà là không có ai biết bí mật. Vậy cụ thể lại là cái gì đâu Tiêu Chính không thể nào biết được. Nhưng hắn cũng rất khẳng định một điểm, hai vị đại nhân này vượt qua làm một chuyện, khẳng định có lấy cực kỳ ý nghĩa đặc thù, mà không phải nhàn rỗi nhàm chán. Ca. Đang suy nghĩ gì đấy bốn mắt liên tục hô vài tiếng. Mới tỉnh lại Tiêu Chính. Đang nghe. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, uống một ngụm trà đậm no ý đường dây này ngươi đừng có lại theo. An tâm làm việc. A bốn mắt bất khả tư nghị nói. Ca. Ta quay đầu đi New York phố Hoan bên kia đường đi. Không chừng có thể tìm tới càng nhiều tư liệu. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta tại hacker khối này, có thể là có khá là khổng lồ nhân mạch tư nguyên. Không được. Tiêu Chính nhíu nhíu mày, lòng vẫn còn sợ hai nói. Vung xuống đường dây này. Cái gì cũng không cần lại cha. Bốn mắt nghe Tiêu Chính nói đến trịnh trọng, hiếu kỳ hỏi, ca. Ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì cái này đông dấu đường đi không rõ, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Hắn tư liệu ít, cũng là bởi vì hắn không hy vọng bị quá nhiều người biết. Không tra được còn tốt, thật làm cho ngươi tra được nội mạc tin tư cờ chuyện này khẳng định không có cách nào thiện. Tiêu Chính có chút ít lo lắng nói ra. A phi ta bốn mắt ca sẽ sợ hắn bốn mắt bất mãn nói. Bên cạnh ta nhưng có lực lớn vô cùng cự pháo, thương pháp như thần hầu tử, phong lưu phóng khoáng tiểu mã ca chỗ dựa nghe ta. Tiêu Chính thanh tuyến hơi trầm xuống. Ta hội xử lý. Vậy được. Bốn mắt cũng không miễn cưỡng. Hắn biết. Một khi Tiêu Chính quyết định một sự kiện, ai cũng cải biến không. Lão đại ngươi có dặn dò gì, tùy thời nói cho ta biết. Đại lực ta có thể khiến không lên, nhưng loại này làm việc lặt vặt sự tình, ta cùng ngờ con bọn họ đều sở trường. Khoảng cách càng lúc càng lớn, Tiêu Chính chỗ thân thể chỗ ngồi, cũng càng ngày càng cao. Bốn mắt bọn người rất rõ ràng, trong tương lai trên đường, bọn họ khả năng rất khó có năng lực đi giúp Tiêu Chính một mình đảm đương một phía. Nhưng chỉ cần là Tiêu Chính sự, bọn họ tùy thời có thể đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên làm. Mà đối Tiêu Chính tới nói, hắn há có thể dung nhẫn huynh đệ mình đặt mình vào hổ khẩu rất kỳ quái quan hệ, thậm chí rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng vậy đại khái cũng là huynh đệ toàn bộ định nghĩa đi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính xoa xoa có chút nở mi tâm. Lần này lượng tin tức quá lớn. Hắn nhất định phải hảo hảo vớt một vớt. Thường Giật Sơn bị đông nơi cất dấu giết. Mà Thường Giật Sơn vị hôn thê tạp lý đát, lại cùng đông dấu liên thủ gây chuyện. Xem tình hình, là cái này gọi đông tảng ra băng đem đoan uổng ném trên đầu mình. Mà lại, Tiêu Chính còn trăm miệng khó cãi, căn bản giải thích không rõ. Càng sâu người, Bạch Vô Hà sẽ chủ động quan tâm đông dấu tin tức, cái này có lẽ có thể chứng minh, đông dấu cùng thế hệ trước gần đoán có quan hệ thậm chí là một cái quan trọng đầu mối then chốt có thể thế hệ trước. Lại đến tột cùng phát sinh cái gì đâu đáng giá Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa đồng thời xuất thủ điều tra. Tiêu Chính chỉ cảm thấy có một chương vô hình lưới lớn chậm rãi hướng mình dựa sát vào. Che khuất bầu trời, ảm đạm không ánh sáng. Mắt sáng lên, ánh mắt đã từ từ rơi vào Lão Lâm hoàn mỹ bên mặt. Cùng lúc đó, Lão Lâm cũng quay đầu lại, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau. Ngốc cười cái gì Lâm Hoa âm hỏi. Tiêu Chính nụ cười càng tăng lên, cái này miệng cơm chùa. Càng ăn càng có tư vị. Tiêu Chính lòng dạ vô cùng trấn tĩnh. Mặc kệ là thần bí đông dấu, lại hoặc là bá đạo cường thế Lâm lão yêu. Chỉ cần dám động lão Lâm nửa sợi tóc gáy, Tiêu Chính liền sẽ liều lĩnh phá hủy bọn họ phá hủy không. Thì Ngọc Đá cùng vỡ Lâm hỏa âm lắng nghe Tiêu Chính cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói. Đôi mắt đẹp chớp động nói, không có tiền đồ. Chương 1424, càng không hiểu hắn. Thanh Thành Sơn phụ cận. Nào đó không bị khai phát vắng vẻ tiểu trấn. Một nhà quán cơm nhỏ bên trong, trên bàn bày hai bàn thức ăn chay, một cái canh cà chua trứng. Đồ ăn đơn giản đến keo kiệt. Ngồi tại trên bàn cơm một đối với nam nữ, vô luận là khí chất, ăn nói, đều cùng cái này đơn sơ quán cơm nhỏ không hợp nhau. Đôi nam nữ này không phải cái gì khác người, chính là danh động thiên hạ Diệp Ngọc Hoa, Bạch Vô Song. Hai người ăn đơn giản đồ ăn, nói nghe giống như phổ thông việc nhà. Lại là tại Tứ Cửu Thành dẫn phát cự chấn động mạnh. Ngươi không quay về nhìn xem Bạch Vô Hà uống một ngụm nhạt nhẽo nước canh, ánh mắt thong dong hỏi. Ta trở về cũng không có tác dụng gì. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, buông xuống bát đua no y ngược lại là ngươi chất nhi. Nước này quá sâu, một khi cuốn vào, thì không tốt thoát thân. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta qua nở không hắn. Là qua nở không? Vẫn là không muốn qua nở. Diệp Ngọc Hoa ngậm cười hỏi. Bạch Vô Hà cười cười, ánh mắt nhìn ra xa ngoài tiệm mặt đường, chậm rãi nói ra, ta đã lui ra tới. Hơn 20 năm cũng không có vì trong nhà ra một phần lực. Hiện tại qua nở, chung quy nhận người ngại. Lao ra tử tuổi tác đã cao. Ai cũng không biết hắn còn có thể sống mấy năm. Dứt khoát để hắn an hưởng tuổi già đi. Diệp Ngọc Hoa ngước mắt nhìn Bạch Vô Hà liếc một chút. Cười không nói. Không nói ta. Bạch Vô Hà cười cười, hỏi. Ngươi thật không có ý định trở về cái này đối ngươi cùng Hòa Âm tới nói, cũng coi là một lần tu bổ cảm tình cơ hội tốt. Hôm qua A Chính gọi điện thoại cho ta. Để cho ta hảo hảo thuyết phục ngươi. Chỉ là thuyết phục đơn giản như vậy. Diệp Ngọc Hoa cười hỏi. Hắn không có tìm ngươi nghe ngóng bắt quái điểm một chút. Không có hỏi kỹ. Bạch Vô Hà cười nói. Vậy sao ngươi trả lời hắn? Diệp Ngọc Hoa hỏi. Hắn dùng hết Lâm gia gia sự làm điểm vào. Ta tự nhiên ngậm miệng không nói. Bạch Vô Hà lại cười nói. Nói đến, A phản ứng hóa học thật rất nhanh. Ta chỉ lộ ra đông dấu một người như vậy. Hắn thì suy một ra ba, muốn rất nhiều. Đây là chúng ta sự tình. Không cần cho hắn biết quá nhiều. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Hắn cũng có chính mình nan đề. Ngươi đau lòng hắn. Hắn cũng sẽ không bỏ mặc ngươi cái này mẹ vợ sự tình chẳng quan tâm. Bạch Vô Hà cười nói. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn hội một chân dẫm vào đến cũng khó nói. Sự do người làm. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Bạch Vô Hà nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Hoa xem phim khác, đột nhiên nói ra, ngươi gần nhất nụ cười nhiều có sao? Diệp Ngọc Hoa từ chối cho ý kiến no ý có. Bạch Vô Hà gật đầu. Biết càng nhiều. Diệp Ngọc Hoa ý vị thâm trường nói ra. Thì càng không hiểu hắn. Bạch Vô Hà cười cười, nói ra, một ngày nào đó hội để lộ mạng che mặt. Diệp Ngọc Hoa khẽ gật đầu, nói, ăn cơm đi. Bữa trưa thời gian. Tiêu Chính cùng bốn mắt Mã Anh Tuấn tại phòng khách đàm luận. Qua 3LN rưỡi, hắn nhận được một cú điện thoại. Là Thương Giao đánh tới. Tiêu lão bản. Có thời gian đi ra gặp mặt sao? Điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao rung động lòng người tiếng nói. Thứ bao cỏ lột sắc thành nhan ra người cầm lái. Thương Giao trước mắt bao người tới một lần hoa lệ quay người. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nhưng Tiêu Chính lại biết, Thương Giao cái này cùng nhau đi tới, xa so với đại đa số người tưởng tượng khó khăn, hung hiểm. Thậm chí, cùng cha Thương Kinh Thiên cũng xuất hiện vi diệu ngăn cách, khoảng cách. Được. Tiêu Chính không có cự tuyệt. Nhan lão gia tử chân chính thoái ẩn, Thương Giao tiếp ban, bao quát nàng đối Tiêu Chính truyền lại hữu hảo tin tức. Đều bị lúc trước cửu hoán tùy phong tiêu tán. Cự đại lợi ích khu động, nào có cái gì cả đời không qua lại với nhau quyết tuyệt hung chi, Tiêu Chính cùng Thương Giao vốn cũng không có thâm cửu lại hận. Tương phản, tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ quan hệ hợp tác đều ở vào tờ UN trăng mở ân tờ là cùng tiến lùi minh hữu. Hiện nay thời cuộc đại biến, Tiêu Chính cũng không có đạo lý tiếp tục đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Một mực tự đại cùng mù quáng tự tin hoặc trong thời gian ngắn bên trong có thế góp nhặt cái gọi là bá lực cùng nhân cách mị lực. Nhưng lâu dài đến xem, là ngu muội tiến hành. Phân phó Tiểu Đào Hồng tại Đại Môn chờ. Tiêu Chính cáo chi địa chỉ, liền híp mắt ngủ gật. Vừa rồi uống đến hưng khởi, một mình hắn xử lý một bình mao đài. Lấy hắn tiểu lượng chưa nói tới choáng, nhưng bao nhiêu sẽ có chút tư duy chậm chạp. Cái này bất lợi cho hắn cùng Thương Giao hội đàm. Thương Giao tại loại này mẫn cảm thời kỳ tìm hắn có chuyện gì, Tiêu Chính ẩn ẩn đoán được một số. Đến địa điểm ước định lúc, Thương Giao đã uống xong một ly cà phê. Gặp Tiêu Chính đến gần, nàng đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ bình thường. Tiêu Chính nhún vai nói, việc tư công sự một cái soạn, đoạn thời gian trước còn kém chút chết tại bệnh viện. Gặp Tiêu Chính thẳng thắn bẩm báo, Thương Giao trong miệng nói lo lắng chi tử. Sắc mặt ngược lại mười phần vui vẻ. Bận bịu chào hỏi Tiêu Chính nhập tọa. Thương tiểu thư đối với ta tao ngộ, tựa hồ không có nửa điểm đồng tình chi tâm. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, ngước mắt nhìn Thương Giao liếc một chút. Khóe môi treo nghiền ngẫm ý cười. Tại Tiêu tiên sinh nằm viện trong lúc đó, ta không chỉ một lần trong nhà cầu nguyện. Hy vọng Tiêu tiên sinh sớm ngày khôi phục. Thương Giao mỉm cười, liền lại lời nói xoay chuyển, mười phần thành khẩn nói. Trái lại, đối với Tiêu tiên sinh hiện tại chỗ đứng trước cục diện, ta xác thực không có đồng tình chi tâm. Tương phản, ta rất lợi hại cảm kích những cái kia uống dương mạc thủy ra hỏa. Bọn họ lại vì ta cung cấp một lần tiếp cận Tiêu tiên sinh, cùng Tiêu tiên sinh cùng tiến thối cơ hội. Thương Giao thẳng thắn để Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ, lại hơi hơi khiêu mi, Thương tiểu thư thẳng thắn đến làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Thương Giao mỉm cười, đông nhiên lên tiếng nói, tối hôm qua, tạp lỵ đát tiểu thư tự mình đến nhà. Biểu đạt cùng ta hợp tác ý nguyện. Tiêu Chính tuy nhiên không kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tạp lỵ đát, nhanh như vậy liền đem mục tiêu đặt ở Thương Giao trên thân như thế xem ra, tiến kinh những cái kêu bên trên đến mặt bản đại nhân vật, cũng đều bị nàng liên lạc một lần nàng đây là muốn đem ta một mẻ hốt gọn á. Tiêu Chính cười cười, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Thương Giao cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cùng Tiêu Chính tiếp xúc nhiều, biết hắn rất có lòng dạ, tâm tư cũng vô cùng trầm ổn. Sẽ không dễ dàng đem tâm tình viết lên mặt. Cười cười, Thương Giao sau đó mà nói rằng, nơi này là Yến Kinh, là chúng ta địa bàn. Cho dù Lâm Chiêu Thiên đã tỏ thái độ, cũng không có nghĩa là nàng có thể muốn làm gì thì làm. Chí ít ta từ chối thẳng thắn nàng. Cũng biểu thị, sẽ cùng Tiêu tiên sinh cùng tiến thối. Tiêu Chính ngay vậy, trên mặt vừa đúng toát ra vẻ cảm kích, miệng bên trong lại nói, Thương tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, tạp lỵ đát xuất lĩnh cái đoàn đội này phía sau có phố hoan bối cảnh. Càng thu hoạch được phía chính phủ độ cao duy trì. Công nhiên cùng hắn đối nghịch. Không phải cử chỉ sáng suốt ra. Thương Giao híp mắt cười nói, một cái nhất định hội thất bại tan tác mà quay trở về người hợp tác. Ta thực sự để không nổi hứng thú gì. Dưới mắt, có thể giống Thương tiểu thư một dạng đối ta bảo trì độ tín nhiệm cao nhân đại tổng thể không nhiều. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Cái kia có đáng giá hay không? Trần Quý Thương Giao ý vị sâu xa cười nói. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Chính rỗi ra bao quát bàn tay to. Mặt mỉm cười no ý làm cho Tiêu lão bản rỗi ra hữu nghị chi thủ. Thương Giao đưa tay cùng hắn một nắm. Ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Chương 1425, ai là kỳ thủ? Nói chuyện phía bên trong, Thương Giao hướng hắn cung cấp một số giá trị không lớn, nhưng không đến vị trí này, tuyệt khó thăm dò được nội tình. Như Tiêu Chính sở liệu, tạp lỵ đắt liên lạc không ít giới kinh doanh lão đại. Một mặt là gặp mặt, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là hy vọng thúc đẩy hợp tác. Bất quá theo Tiêu Chính, tạp lỵ đắt có thể lôi kéo phố hoan đại ngạc đầu tư. Nhưng muốn tại Yến Kinh đoàn kết quá nhiều giới kinh doanh đỉnh cấp đại ngạc. Độ khó khăn cực lớn. Cấp bậc thấp, đương nhiên nguyện ý dựng đi nhờ xe kiếm tiền. Nhưng tạp lỵ đắt lại trướng mắt. Nhi cấp khác cao. Như là Thương Giao cái này quyền thế nhân vật, lại không quá nguyện ý cùng tạp lỵ đắt cường cường liên thủ. Không phải sợ chia của không đồng đều, mà chính là thị trường cứ như vậy lớn, tạp lỵ đắt hội tụ tiền tài càng nhiều, một khi đập xuống, liền sẽ đối tạp lỵ đắt nhắm chuẩn lĩnh vực tạo thành cự đại trùng kích. Ai nguyện ý vô béo cái này quá giang long, cho đến không bị khống chế kiếm lợi không kiếm chút trước mắt lợi ích là chuyện nhỏ, mất đi lĩnh vực quyền nói chuyện, cũng là trung thân thương tổn. Nói chuyện bên trong, Tiêu Chính từ Thương Giao trong lời nói nghe ra giới kinh doanh lao đại đối tạp lỵ đắt thái độ. Đã không đại lực duy trì, cũng không cho bài xích. Dù sao, tạp lỵ đắt cha giờ Stein, thế nhưng là phố hoan truyền kỳ phú hảo. Toàn đẹp bài danh ba người trước vật. Luận trong sổ sách thân gia, còn tại Lâm Chiêu Thiên phía trên phía chính phủ duy trì. Cũng vẹn vẹn Yến Kinh thị chính phủ. Không phải trung ương. Thương Giao mỉm cười. Nàng xuất thân danh môn, từ nhỏ đã đối Thương Chính phạm vi mưa dầm thấm đất, so giữa đường xuất ra Tiêu Chính có càng sâu trải nghiệm. Yến Kinh độc chiếm vị trí đầu, có tiên thiên chính trị văn hóa ưu thế. Tự nhiên có bo lớn người nguyện ý đến Yến Kinh đầu tư. Nhưng đứng tại một góc độ khác đến xem, Yến Kinh đầu tư điều kiện tốt, cấp trên đối chiêu Thương hắn mức, tự nhiên cũng sẽ viễn siêu hắn huynh đệ thành thị. Cho nên đột nhiên đến tạp lỵ đắt lớn như vậy một cái kim chủ. Chiêu Thương cục đầu lĩnh não não khẳng định rất lợi hại để bụng. Mà phân công quản lý Chiêu Thương cục lãnh đạo. Liền càng thêm coi trọng tạp lỵ đắt có thể vì mang đến chiến tích. Tuy nhiên đến cấp bậc này lão đại, đơn thuần kinh tế chiến tích, vô pháp chủ đạo tính khoảng trừng lên trước đường. Nhưng chung quy là một khoản bàng đại tư bản. Ai cũng không bỏ được há mồm. Thương Giao cười cười, thuộc như lòng bàn tay nói, từ một góc độ khác đến xem. Yến Kinh giới kinh doanh cường giả như rừng. Nhìn qua là cùng tiền tài liên hệ thương nhân. Nhưng sau lưng lại như thế nào có thế đào thoát đứng đội vận mệnh tài lực càng mạnh, đứng đội sự tất yếu cũng liền càng cao. Mặc kệ là Lâm Chiêu Thiên vẫn là phụ thân ta, lại hoặc là gia gia của ta, hoặc là Diệp Công tại bọn họ đỉnh phong thời kỳ, đều tồn tại trình độ nhất định đứng đội tính chất. Ngươi cái này làm ăn thương nhân đầu nhập vào hắn, mà ta lại cùng hắn là chính địch. Như vậy ngươi cùng ta thì tồn tại trình độ nào đó quan hệ thù địch. Theo Hoa Hạ kinh tế độ cao phát triển, kinh tế thị trường chiếm cứ chủ lưu, quốc doanh địa vị dần dần yếu bớt, doanh nghiệp tư nhân hiện lên giếng phun thức phát triển. Thương nhân, riêng là đạt đến đỉnh phong thương nhân địa vị, đã không giống những năm 70, 80 yếu đuối như vậy. Cho dù là quyền cao chức trọng chính đàn lao đại, cũng không phải nói vịn liền có thể vặn ngã. Đồng thời, cũng hội phá hư quy tắc, lộ ra tướng ăn quá khó nhìn. Trừ phi có thương nhân quá mức, chọc giận trung ương, người phía dưới mới có thể chấp hành trung ương ý chí. Nâng một cái tạp lý đát. Nhìn qua là dẫn đầu tư bên ngoài, có trình độ nhất định mạo hiểm, nhưng ném viên này bom nổ dưới nước, lại có thể đánh phá hiện hữu bố cục. Không ít chính đàn lao đại đều có thể từ giữa đắc lợi. Nên đánh ép trên ép, nên thu nạp thu nạp. Chính đàn tẩy bài là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Giới kinh doanh tẩy bài, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thương Giao nói xong, nhấp miệng cà phê thấm giọng nói, một cái tạp lý đát, còn chưa đủ lấy gây nên trung ương coi trọng. Xem chừng cũng là nhìn ra tạp lý đát dụng tâm không thuần. Phát triển không dài tuyến. Nhưng đối Yến Kinh cao quan mà nói, nàng lại là cái coi như không tệ quân cờ. Vơ vét chiến tích, cửa hàng tẩy bài, thậm chí chen ép chính địch. Đều có không cần nói cũng biết tác dụng. Nhân sinh như bàn cờ. Người đều là làm quân cờ A Tiêu Chính nghe ẩm cảm khái nói. Thương Giao mỉm cười, trên đời này, ai không phải từ quân cờ đi tới. Chính thức có thể trở thành chấp cờ người, lại có mấy người nghe Thương Giao trình bày, Tiêu Chính trong đầu hiện hiện Lâm Chiêu Thiên thân ảnh. Hắn đâu là quân cờ, vẫn là kỳ thủ cái này ai cũng nhìn không thấu Lâm Lào Yêu, đến tột cùng có được cỡ nào năng lượng khổng lồ thật cùng Lâm Chiêu Thiên na ho tách ra. Thương Giao đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút ít bắt quái hỏi. Lâm Hòa Âm nhìn không thấu phụ thân nàng. Tiêu Chính nhìn không thấu hắn cha vợ. Thương Giao lại như thế nào có thế nhìn thấu người phụ thân này đi cờ hờ nhân vô nở có. Tiêu Chính nghe vậy, mím môi cười nói, lấy ngươi mạng lưới tin tức. Ta chân trước đi ra Lâm ra. Ngươi chân sau nên nhận được tin tức á, ta vẫn là không quá tin tưởng. Thương Giao chậm rãi nói ra. Lần trước hắn nâng Thường Giật Sơn ép ngươi. Tất cả mọi người tin tưởng hắn chọn chúng Thường Giật Sơn. Có thể nhìn Thường Giật Sơn từng bước một hướng đi diệt vong. Cái này bên trong thật chẳng lẽ không có Lâm Chiêu Thiên thủ bút, lần này hắn có thể không đúng đối với ta phát cáu. Tiêu Chính cười khổ nói. Hắn cũng không quan tâm Lâm Chiêu Thiên như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng lần này Lâm Chiêu Thiên phát cáu đối tượng lại là hắn đối sủng ái con gái lớn. Lâm Hòa Âm câu kia ta còn có một cái, Tiêu Chính đến nay đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Thương Giao nghe ra Tiêu Chính lời nói này lời ngầm. Không phải đối với hắn nổi loạn, cái kia dĩ nhiên chính là sông con gái lớn Lâm Hòa Âm qua. Thật là một cái lao yêu a, liền nữ nhi cũng có thể như thế đối đãi. Trên đời này, thật chẳng lẽ không có một người có thể hiểu tâm hắn. Ta đột nhiên tại suy nghĩ một vấn đề. Thương Giao mỉm cười, mười phần hàm xúc nói ra. Tương lai có một ngày, làm ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên đánh đối chọi. Ta còn dám hay không giúp ngươi? Ngươi sợ hắn? Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta sợ hắn. Thương Giao gật gật đầu, trịnh trọng sự tình no ý, nếu như có thể, ta cả một đời cũng không hy vọng cùng hắn liên hệ. Ta lại muốn cùng hắn đánh cả một đời quan hệ. Tiêu Chính mỉm cười. Trong mắt lại là vô hạn nhu tình. Bởi vì nàng, Tiêu Chính phải cùng hắn đánh cả một đời quan hệ. Vĩnh viễn không vòng qua được cái này bị tất cả mọi người kiêng kỵ Lâm Lao Yêu. Thương Giao nghe vậy, không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chỉ lo nói chuyện chính sự. Ngược lại là quên chúc mừng Tiêu lão bản tân hôn yến ngươi. Tiêu Chính cười một tiếng, liền ngươi cũng biết. Thương Giao cười cười, gật đầu nói, Tiêu lão bản yên tâm. Ta cũng là nhiều mặt nghe ngóng mới biết được. Phóng nhãn Yến Kinh, biết chuyện này hẳn là còn không nhiều. Lâm cha con bất hòa. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ a, người có quyết tâm rất nhiều, có năng lực càng nhiều. Nhưng có thế giống Thương Giao dạng này thăm dò được nội tình. Lại ít càng thêm ít. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên khủng bố năng lượng. Có thế ngăn chặn hết thể hắn không hy vọng ngoại nhân biết tin tức. Người biết chuyện, cũng không dám có Lâm Chiêu Thiên lung tung truyền lại. Tiêu Chính lắc đầu, vung đi những cái kia không quá vui sướng trí nhớ, nói ra, cảm tạ Thương tiểu thư hôm nay chia sẻ. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Cười cười, hắn đứng lên nói. Ta nên đi làm. Thương Giao đứng dậy theo, cùng Tiêu Chính bắt tay nói, Tiêu lão bản. Có dùng đến lấy của ta phương, tùy thời lên tiếng. Cũng vậy. Tiêu Chính cười cười, quay người rời đi. Chương 1426, Tiểu Trúc tin nhắn. Chương 1426, Tiểu Trúc tin nhắn nhà xe bên trong. Nhan Hồng hơi có chút dị nghị nhìn về phía Thương Giao, tha đắc tội Tạp Lị Đắt cũng phải hợp tác với Tiêu Chính. Có thể quá mạo hiểm hay không Tạp Lị Đắt bao quát bên cạnh hắn cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, phảng phất là trong một đêm, liền lặng lẽ rơi vào sở hữu đại ngạc trong thư phòng. Thương Giật Sơn vị hôn thê thân phận, phố hoan đại ngạc độc nữ địa vị, không một không khiến đại ngạc nhóm cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trận này đo sư cờ, lại hội lấy như thế nào phương thức kết thúc. Cùng lúc đó, không ít người đột nhiên ý thức được một cái càng thêm trùng hợp vấn đề lịch sử vậy mà như thế kinh người tương tự năm đó Lâm Chiêu Thiên, đường kim Tiêu Chính. Chỗ đi chi đạo đường, vờ ơ y ma chậm rãi trồng lên Thương Giật Sơn khiến Tiêu Chính khai hỏa thứ nhất pháo. Thành công đưa thân thứ nhất danh sách. Đạt được thế hệ trước tán thành. Mà Tạp Lị Đắt thế bất khả đáng bối cảnh, tài lực, thậm chí cả khí thế, đều bị người lo lắng Tiêu Chính chịu không qua cửa ải này. Vô cùng có khả năng sớm xuống xe. Thương Giật Sơn chi tranh, khiến cho mọi người thấy Tiêu Chính cường đại năng lực. Không ai hoài nghi hắn, cũng không con tin nghi hắn bản sự. Nhưng bây giờ, hắn đứng trước có thể nói là toàn cầu dồi dào nhất người thừa kế. Đặt ở Hoa Hạ, giống như là cùng Lâm Chiêu Thiên nữ nhi Lâm Hòa Âm vật tay mà lớn nhất làm cho người kiêng kỵ thì là Lâm Chiêu Thiên vợ ơ y ma cũng duy trì Tạp Lị Đắt cũng trước mặt mọi người đoạn tuyệt với Lâm Hòa Âm cho dù Lâm Chiêu Thiên trở ngại trưởng bối mặt mũi, sẽ không đích thân xuất thủ chèn ép Tiêu Chính. Nhưng hắn phần này thái độ, lại đủ để dao động vô số người vừa mới đối Tiêu Chính thành lập lòng tin. Không phải Tiêu Chính năng lực không đủ, mà chính là hắn địch nhân quá hung hãn. Cho dù thất bại, không phải chiến chi tội. Muốn ép ta ngồi ở hàng sau, Tiêu Chính một hơi uống nửa bình nước khoáng. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng. Lái xe Tiểu Đào Hồng xuyên qua kính chiếu hậu len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút. Trong lòng không khỏi bối rối. Nàng rất ít gặp Tiêu Chính toát ra lạnh lùng như vậy một mặt. Một khi xuất hiện, khẳng định có đại chuyện phát sinh. Tiêu Tổng Tiểu Đào Hồng thử thăm dò. Ngài làm sao có người muốn ta chết? Tiêu Chính hứng hở nói ra. Muốn bức ta trước thời gian xuống xe. A Tiểu Đào Hồng giật mình. Vô ý thức no ý vậy chúng ta báo động A nói xong, lại là thầm mắng mình quá ngây thơ. Báo động bằng Tiêu Tổng địa vị cùng sức ảnh hưởng. Chỉ cần hắn có việc, cảnh sát khẳng định hội chạy tới đầu tiên A Du trưởng phòng lúc trước tha thiết thái độ. Tiểu Đào Hồng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Ừm. Tiêu Chính nhưng cũng không có dị nghị, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói. Thực sự không được, ta thực sự báo động. A Tiểu Đào Hồng cái này càng ngoài ý muốn. Thật đúng là báo động A kinh chiếu hậu bên trong, Tiêu Chính lấy điện thoại di động ra. Bấm Trầm Mạn Quân điện thoại. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Trầm Mạn Quân kiểu mị thanh âm. Rốt cục nghĩ đến ta hơi có vẻ ai oán. Tiêu Chính cười cười, cười khổ nói, gần nhất sự tình thật nhiều. Đều kém chút chết. Đương nhiên thật nhiều. Trầm Mạn Quân cấp tốc cải biến giọng điệu, đau lòng nói. Vết thương không đau a không có việc gì. Tiêu Chính cười cười, đem thoại đề dẫn tới chính đề bên trên. Học viện tiến độ thế nào cơ bản làm xong. Đang liên lạc các phương diện chủ bị cắt băng nghi thức. Nâng lên công tác, Trầm Mạn Quân lập tức biến hóa một bộ sắc mặt. Nghiêm túc cực. Tiêu Chính sững sờ, lắc đầu cảm khái, cũng là nữ cường nhân A Tư Nguyên phương diện đâu Tiêu Chính kỹ càng hỏi. Cự pháo bọn họ cho ngươi chủ bị đến thế nào hai tuyến đồng tiến. Trầm Mạn Quân dùng có chút chuyên nghiệp từ ngữ trình bày no y cự pháo cùng hầu tử đều là chuyên nghiệp. Rất nhiều chi tiết phương diện bọn họ đều cân nhờ ở cờ đến. Nhóm đầu tiên bảo tiêu hội tại một tháng sau online. Nhân số ước chừng có 50 người. Phần lớn là xuất ngũ quân nhân. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói, làm rất khá. Trầm Mạn Quân đón đến, hỏi, ngươi đột nhiên hỏi những thứ này. Có phải là có chuyện gì hay không Tiêu Chính trước đó để cập qua? Hắn có thể bỏ vốn, nhưng có một số việc nhì hắn không sẽ trực tiếp tham gia. coi như là phía sau cổ đông. Cho nên Trầm Mạn Quân cũng cực ít cùng hắn thảo luận bảo tiêu học viện sự tình. Lần này Tiêu Chính chủ động đề cập, để Trầm Mạn Quân có chút ngoài ý muốn. Ta bên này có công tác muốn giao cho cự pháo cùng hầu tử bọn họ đi xử lý. Tiêu Chính cười cười, có chút xin lỗi nói. Ta giải một chút tiến độ, cũng an bài xong đến tiếp sau sự tình. Đã không sai biệt lắm. Ngươi tùy thời có thể lấy điều đi bọn họ. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Hai ta ai cùng ai a? Tiêu Chính mỉm cười nói, ta bên này cũng không đổi. Chờ ngươi bên này hết thể đều lên quy đạo lại nói. Tắt điện thoại. Tiêu Chính lại liên tục đánh 4-5 cái điện thoại. Có Bắc Mỹ phương diện, có Châu Phi phương diện, thậm chí có Tokyo phương diện cho đến tiểu đào hồng dừng xe xong, Tiêu Chính mới chậm rãi thu dây. Đem còn lại nửa bình nước uống xong. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính ánh mắt vô cùng kiên định. Toàn thân toát ra một cỗ chính hắn không thể phát giác, lại khiến tiểu đào hồng nhi vờ tim đờ ập đờ như sấm bá đạo khí chất. Vâng. Thì theo trong TV diễn bá đạo tổng giám đốc một dạng, tại vừa rồi gọi điện thoại cái kia nửa giờ đầu, Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp mà lênh khốc. Hạ đạt mỗi một đạo chỉ lệnh đều dị thường hữu lực. Tuy nhiên thêm một số ngụy trang, khiến cho tiểu đào hồng nghe không hiểu Tiêu Tổng đến tột cùng tại cùng người nào nói chuyện thiếm, nói những gì. Nhưng một ngụm lưu loát tiếng Anh, lại là để tiểu đào hồng nghe ra Tiêu Tổng tại đánh càng dương điện thoại. Vừa mới bình tĩnh mấy ngày, lại phải có đại sự phát sinh sao? Tiêu Chính sau khi xuống xe, tiểu đào hồng vừa muốn đem xe tiến vào bãi đỗ xe. Sau lưng lại chuyển đến Tiêu Chính la lên. Ta còn có chút việc. Phải đi ra ngoài một bận. Tiêu Chính đi lên phía trước, mỉm cười nói. Ngươi trước về công ty đi. Ta cần dùng xe. Được. Tiêu Tổng. Tiểu đào hồng tranh thủ thời gian xuống xe. Trái tim nhỏ hơi hơi căng lên. Hôm nay Tiêu Tổng cùng thường ngày khác biệt. Toàn thân trên dưới toát ra một cỗ 10 phần lạ lẫm khí tức. Làm nàng bất an đồng thời, còn có chút sợ hãi. Cứ việc Tiêu Tổng trên mặt mang cười, lại vẫn làm cho nàng ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Có thể Tiêu Chính kéo lên xe môn, một lần nữa cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt. Trên mặt lại hiện hiện một vẻ ôn nhu chi sắc. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngón tay hắn nhanh chóng phát một cái tin nhắn ngắn, chờ ta lập tức tới ngay. Cho hắn gửi nhắn tin không phải cái gì khác người, chính là tiểu di tử Lâm Tiểu Trúc. Nàng chỉ phát một đầu ngắn gọn tin nhắn, tỷ phu ta ở nhà. Lại không dư thừa lời nói. Tiêu Chính không biết chính là giờ làm việc, Lâm Tiểu Trúc vì sao lại trong nhà. Dựa theo nàng hiện tại tác phong, liền ngày nghỉ đều thường xuyên ở công ty tăng ca. Làm sao lại vô cớ bỏ bê công việc đâu, nhưng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, Tiêu Chính cũng vô pháp dùng lẽ thường qua phân tích Lâm Tiểu Trúc. Đành phải tăng tốc độ xe, gấp chạy Tiểu Trúc trong nhà. Đến cửa nhà, Tiêu Chính dừng xe xong. Vừa muốn nhấn chuông cửa, đại môn lại từ bên trong mở ra. Cửa vừa mở ra, Tiêu Chính liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng Lâm Tiểu Trúc. Thì phu, ta bệnh. Nhưng ta không biết tìm ai. Chương 1427, tốt nhất tỷ phu. Tiểu Trúc sinh được xinh đẹp, cùng Lâm Hỏa Âm có 8 thành tương tự. Trong công việc, cũng rất có lao Lâm Cường thế tác phong. Lại hoặc là nói kế thừa Lâm lão yêu đầu góc buôn bán. Nói đến, Tiêu Chính cũng phải không cảm khái may mà những năm gần đây, Tiểu Trúc cùng lao Lâm đi được gần. Thăng thêm ngày thường giáo dục cũng từ Lâm lão yêu kiểm tra. Nếu là toàn quyền do Đồng Bích Quân dạy dỗ, chỉ sợ Tiểu Trúc cũng không phải hôm nay nhỏ Trúc. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Tiêu Chính trong lòng hơi có chút may mắn. Đứng tại cửa ra vào Lâm Tiểu Trúc sắc mặt tái nhợt. Cặp kia đen nhánh trong mắt to cũng che kín vẻ mệt mỏi. Cái kia phiên không biết tìm ai lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chính liền đau lòng vạn phần. Lách mình tiến đại môn, đỡ lấy mềm nhũn Lâm Tiểu Trúc. Ân cần nói, sinh bệnh Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thanh tuyến lược điểm khàn khàn nói, có thể là tối hôm qua thụ hàn. Uống thuốc sao? Tiêu Chính vịn Lâm Tiểu Trúc ngồi ở trên ghế salon, sờ sờ Tiểu Trúc mượt mà bóng loáng chán, hơi nóng. Hẳn là sốt nhẹ, còn không tính quá nghiêm trọng. Nến qua, Lâm Tiểu Trúc sau khi ngồi xuống, mềm nhũn dựa vào ở trên ghế salon. Ánh mắt cũng không dám cùng Tiêu Chính đụng vào. Lúc này nàng, nội tâm vô cùng cô tịch. Sinh bệnh, lại không thể nói cho phụ mẫu. Mẫu thân cũng chuyển về Lâm gia, cái này trống rỗng nhà, chỉ còn một mình nàng. tỷ tỷ bên kia nàng càng thêm không dám nói, cũng không thể nói. Càng nghĩ, nàng rốt cục nhịn không được cho tỷ phu phát một cái tin nhắn ngắn. Tiêu Chính khoảng chừng nhìn một chút, xác định Lâm Tiểu Trúc còn không có ăn bữa trưa. Dứt khoát vén tay háo lên đi vào nhà bếp. Cho nàng làm một bát mi chay. Trong tủ lạnh còn có đồ chua. Lại giúp nàng thịnh một đĩa. Lúc này mới ngồi tại Tiểu Trúc bên cạnh, mặc kệ có đói bụng không, ăn mì trước. Đem canh uống xong, phát đổ mồ hôi liền tốt. Trong mì nhiều thả sợi gừng. Chủ yếu cũng là giúp Tiểu Trúc đổ mồ hôi. Tiêu Chính đốc xúc Tiểu Trúc ăn mì, ánh mắt bên trong lại tràn đầy đau lòng. Nha đầu này thật sự là kẹp ở giữa, bị dày vò đến quá sức. Lão Lâm thản nhiên đối mặt cùng Lâm lão yêu quyết liệt, dù sao nhiều năm qua, cha và con gái tình vẫn nhạt nhẽo, cũng chưa nói tới quá lớn chênh lệch. Lâm Tiểu Trúc lại không phải. Nàng thân ở Lâm thị công tác, phụ thân thì là nàng người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Tuy nói ở công ty gặp mặt cơ hội không nhiều, nhưng luôn có đánh đối mặt thời điểm. Thăng thêm mẫu thân vạn phần ân cần chuyển về Lâm gia. Tới một mức độ nào đó, càng là đối với nàng vứt bỏ vâng. Là vứt bỏ. Lúc trước Đồng Bích Quân bị Lâm lão yêu đuổi ra khỏi cửa. Nàng không nói hai lời, bộ y tiếp Đồng Bích Quân tại nước Mỹ giải sầu, sau khi về nước cũng không có chuyển về Lâm gia. Một mực cùng mẫu thân sinh hoạt. Hiện nay, Đồng Bích Quân đạt được Lâm lão yêu tha thứ, vui mừng hớn hở chuyển về Lâm gia. Lại hoàn toàn không có cân nhở ở cờ Lâm Tiểu Trúc tình cảnh cùng tâm tình. Trực tiếp đem nàng nhét vào trong biệt thự đổi lại bất luận cái gì khi nữ nhi, trong lòng có thế không có điểm tâm lạnh, tuyệt vọng Tiểu Trúc sinh bệnh, đại bộ tờ HN nguyên nhân chỉ sợ cũng nội tâm thống khổ, dẫn đến sức miễn dịch hạ xuống. Tiểu Trúc ăn mặt, uống vào canh. Khuôn mặt nhỏ nhắn kém chút vùi vào mặt bát. Đại khỏa nước mắt xoạch xẹt qua gương mặt. Hai vai nhẹ nhàng phát run. Nói không nên lời ủy khuất. Tiêu Chính nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Sinh tại hào môn thế gia, không có lão Lâm đại trái tim, làm không được lục thân bất nhận, hoặc không được mọi việc đều thuận lợi, cầm không nổi, không bỏ xuống được, kết quả là ăn thiệt thòi chính là mình. Tiểu Trúc không bỏ xuống được gia đình, vô pháp tại phụ mẫu cùng tỷ tỷ ở giữa thúc đẩy thăng bằng. Càng không nỡ bất kỳ bên nào. Bao quát nàng đối tỷ phu tình ý rất nhiều nhân tố đan vào một chỗ, dẫn đến nàng bây giờ mẹ góa con tôi sinh hoạt. Nhìn qua song phương đều không được tội. Nhưng cũng hai bên đều không thể càng tiến một bước. Nói đến, nàng sở dĩ lưu lạc đến nay, chỉ vì nàng quá thiện lương, quá hiểu chuyện. Thiện lương hiểu chuyện đến không đành lòng thương tổn bất luận kẻ nào ăn mì xong, uống xong canh, Lâm Tiểu Trúc biến mất trên gương mặt nước mắt. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi hiện hiện một vòng đỏ ửng, như một khỏa sung mãn tiểu anh đào, màu sắc mê người. Nàng hơi hơi ngước mắt, cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Chính. Chỉ là như gần như xa đem ánh mắt đặt ở Tiêu Chính trên mặt, mà không phải trong mắt. Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ tân hôn yến ngươi, định đi nơi đâu hưởng tuần trăng mật? Lâm Tiểu Trúc ôn nhu hỏi. Lòng như đau cắt. Hiện tại nào có cái tâm tình này? Tiêu Chính nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Tiểu Trúc mái tóc. Khẽ thở dài. Chúng ta sự tình, ngươi cũng đều biết. Vẫn là trước làm tốt công việc đi. Việc khác, đều phải thả một chút. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, liền còn nói thêm, tỷ phu, ngươi chịu khổ cùng nhau đi tới. Tiểu Trúc biết được tỷ phu là người. Khi nào chịu ăn nửa điểm thua thiệt nhưng hôm nay, hắn lại vì gắn bó cùng tỷ tỷ ái tình, hôn nhân, tiếp nhận rất nhiều áp lực, khiêu khích. Cho dù đứng tại nữ nhân góc độ, Tiểu Trúc cũng cảm thấy tỷ phu lòng dạ khoáng đạt, có thể chịu thường người thường không thể nhẫn. Nói cái gì mê sảng có phải hay không nao tử cháy hỏng? Tiêu Chính mỉm cười lắc đầu, gặp uống mì nước Tiểu Trúc toàn thân chảy ra tinh mịn mồ hôi, đốc xúc no y đi tắm, sau đó lại uống thuốc, ngủ một giấc liền không sao. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, tại Tiêu Chính cùng đi lên lầu tắm rửa. Đổi thân thể thoải mái dễ chịu áo ngủ. Mới quen Tiểu Trúc, nàng vẫn là nửa đại tiểu nha đầu. Tư tưởng non nớt, hướng tới giang hồ sinh hoạt. Là cái cực không cho đại nhân yên tâm phản nghịch nữ hải. Có thể 3-4 năm trôi qua, nàng kinh lịch ở nước ngoài cầu học, mẫu thân đoạn tuyệt với tỷ tỷ, mẫu thân bị phụ thân đuổi ra khỏi cửa. Cho đến hôm nay bị mẫu thân vứt bỏ. Đây chính là nàng hào môn sinh hoạt. Đây chính là nàng lột xác thành một cái hiểu chuyện, nhu thuận, lại cực kỳ làm cho đau lòng người nữ hải nhân tố. Bất luận là Lão Lâm, Sophia, cũng hoặc là Thương Giao. Hệ giả sở y mẹ thân vương, thậm chí là Diệp Ngọc Hoa phàm là hào môn xuất thân, tựa hồ không có một cái có thế giống phổ thông nữ hài như thế bình an sinh hoạt. Thế nhân hướng tới sống an nhàn sung sướng hào môn sinh hoạt. Thật tình không biết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch, kém xa một bát cơm rau dưa tới an tâm, mỹ mãn. Giúp Tiểu Trúc gói kỹ lưỡng chăn mền, Tiêu Chính một mặt ôn nhu ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng nà mở trà tờ Tiểu Trúc rét lạnh trong lòng bàn tay. Nói khẽ, ngủ đi. Vừa cảm giác dậy thì chuyện gì cũng không có. Biết sao Tiểu Trúc nằm tại mềm mại trên giường lớn, tắm rửa xong nàng khuôn mặt phấn hồng. Một đôi mỹ lệ trong mắt to đều là mê võng. Sẽ. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Bất kể như thế nào. Thì phu tại. Ngươi bệnh, thì phu chiếu cấu ngươi. Ngươi đói, thì phu nấu cơm cho ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, thì phu cái thứ nhất vì ngươi ra mặt. Vậy nếu như cha mẹ ta không quan tâm ta đâu? Lâm Tiểu Trúc đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Chính sững sờ. Chợt lắc đầu nói. Làm sao lại như vậy, trên đời này có chuyện gì là sẽ không? Lâm Tiểu Trúc cắn môi no y, nếu như bọn họ không quan tâm ta đâu, bọn họ không muốn ngươi. Thì phu dưỡng ngươi cả một đời. Tiêu Chính giọng điệu kiên định, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Trúc cái chán. Chớ suy nghĩ lung tung. Ngủ đi. Ban đêm tỷ phu làm cho ngươi tiệc. Ừm. Lâm Tiểu Trúc nhu thuận gật gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp no y tỷ phu, thực ta vẫn là rất hạnh phúc. Làm sao đông nhiên như thế? Cảm khái Tiêu Chính mỉm cười nói. Bởi vì ta tỷ phu là trên thế giới tốt nhất tỷ phu. Chương 1428, đóng vai nhân vật. Chờ Tiểu Trúc ngủ, Tiêu Chính mới lặng yên lui ra khỏi phòng. Phun ra một ngụm trọc khí, lấy ra điện thoại di động cho Lão Lâm đánh một thông điện thoại. Ừm. Điện thoại kết nối, Lão Lâm phát ra thanh đa mở thanh âm. Ở công ty đâu? Tiêu Chính chậm rãi xuống lầu. Ừm. Lâm Hòa Âm no y ta tại Tiểu Trúc nhà. Nàng sinh bệnh. Tiêu Chính hồi báo tình huống. Nghiêm trọng không? Lâm Hòa Âm hỏi. Chỉ là có chút cảm mạo nóng sốt. Ta vừa cho nàng làm một tô mì, uống thuốc. Hiện tại đã nằm ngủ. Tiêu Chính mím môi no y đoán chừng cũng là gần nhất sự tình cho ra y vo. Ta tới một chuyến. Lâm Hòa Âm nói ra. Không cần a, Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta còn dự định ra đi mua một ít đồ ăn, một hồi cho ta tiểu di tử làm một bữa tiệc lớn đây. Ngươi đây không phải quấy rầy chúng ta nhã hứng sao? Ngươi làm được tiệc? Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt hỏi. Tốt ta, bất quá ngươi cũng không phải vội lấy tới. Tiểu Trúc vừa nằm ngủ đây. Tiêu Chính cười nói. Ta đi trước mua thức ăn. Chờ đều chuẩn bị thỏa đáng. Ta thông báo tiếp ngươi. Ừm. Tắt điện thoại, Tiêu Chính đi ra ngoài mua thức ăn. Bởi vì lúc trước cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối Tiểu Trúc yêu ăn cái đó khẩu vị thức ăn, hắn cơ bản cửa nhỏ thanh. Người mua muốn nguyên liệu nấu ăn về sau, hắn lại loạn thất bát tao mua một đống lớn đồ ăn vặt, hoa quả. Chính là sợ Tiểu Trúc sẽ không chiếu cố chính mình, mỗi ngày ăn thức ăn nhanh thức ăn ngoài. Trở lại Tiểu Trúc nhà lúc, Tiêu đang phát hiện cửa ngừng lại một chiếc BMW đúc chính là Lão Lâm ngồi xe. Lắc đầu, cười khổ nói, cái này Lão Lâm. Thật đúng là một giây cũng chờ không. Vào nhà lúc, Lâm Hòa Âm đã đổi dép lê, chính bưng lấy máy tính công tác. Gặp Tiêu Chính vào nhà, nàng mới buông xuống máy tính nói, đều là Tiểu Trúc thích ăn nhất định phải. Tiêu Chính đem tài liệu đều bỏ vào tủ lạnh, lúc này mới như quen thuộc phao hai ly cà phê, ngồi tại Lão Lâm bên cạnh nói. Có vấn đề muốn thương lượng với ngươi một chút. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu. Ngươi nhìn Tiểu Trúc cũng không chịu về nhà. Một cái nữ hải tử sống một mình, thủy chung không tiện lắm. Bị tổn thương phong sinh bệnh, cũng không ai chiếu cố. Tiêu Chính thăm dò tính nói ra. Không bằng ta một hồi hỏi nàng một chút. Lâm Hòa Âm mím môi no y, ngươi cũng có lo lắng. Tiêu Chính gặp Lão Lâm cũng không phản đối. Uống một ngụm cà phê no y, ta giống như ngươi. Cũng sợ Tiểu Trúc không chịu đi chúng ta ngủ ở đâu. Dù sao qua chúng ta chỗ ở y, liền có chút đánh ba mẹ nàng mặt. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm cà phê nói, ta trước nấu cơm. Tựa hồ không muốn đề cập Lâm ra. Nói là tiệc, thực phần lớn đều là dễ tiêu hóa thức ăn. Ngay cả nấu canh, cũng thanh đa mở sướng miệng. Phù hợp bệnh nhân, không thế nào thụ Tiêu Chính ưa thích. Lão Lâm tại nhà bếp bận rộn, Tiêu Chính làm theo đem pho nở dê kha cờ hờ động lại nửa tháng cho bụi lặp đi lặp lại kéo tẩy, cho đến sàn nhà sáng đến có thể soi gương, hắn mới chà chà trên trán mồ hôi. Phun ra một ngụm trọc khí. Làm việc nhà thật là một cái cẩn thận sống. Sống một mảnh, thì mệt mỏi. Tiêu Chính đường đường một tám thước đàn ông, ở nhà bị lão Lâm khi đại gia hầu hạ. Này làm qua nhiều như vậy nội trợ. Ném đồ lau nhà, Tiêu Chính đem thân thể ném ở mềm mại trên ghế salon, ăn một cây nhang tiêu, xông trong phòng bếp bận rộn lão Lâm nói lầm bầm, một hồi làm nhiều một đạo thịt kho tàu. Ta nhu cầu cấp bách bổ sung thể năng. Ừm. Nhà bếp truyền đến lão Lâm bình thản thanh âm. Hoàn toàn như trước đây dùng hành động truyền lại, tích tự như kim. Tiểu Trúc khi tỉnh dậy, thân thể khôi phục một số khí lực. Cũng không biết là nghỉ ngơi đầy đủ, vẫn là dược hiệu phát huy, đem nàng vốn là không nghiêm trọng lắm sinh bệnh đè xuống. Vừa mới xuống lầu, liền gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc ở phòng khách bận rộn. Khẽ giật mình phía dưới, chính là tỷ phu. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc đã cảm động lại ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này vốn cho rằng chờ mình ngủ, tỷ phu liền sẽ về công ty đi làm. Có thể không ngờ tới vừa cảm giác dậy, không chỉ có tỷ phu không đi, liền đã lâu không gặp tỷ cũng chạy tới. Không cần nghĩ, khẳng định là tỷ phu Lâm Thọc. Khá hơn chút sao Lâm Hòa Âm đến gần Tiểu Trúc, dùng coi như ôn nhu giọng điệu nói ra. Rất nhiều. Phát một thân mồ hôi. Đầu cũng không chìm. Lâm Tiểu Trúc gật đầu nói. Qua rửa mặt một chút. Lập tức liền có thế lấy ăn cơm. Lâm Hòa Âm nói ra. Thì ngươi làm có thể đều là ngươi thích ăn. Ở một bên rửa chén đĩa Tiêu Chính nết miệng cười nói. Lâm Tiểu Trúc hốc mắt hơi hơi phím hồng. Cắn môi nói, ưm bữa tối ăn đến 10 phần vui sướng. Tiêu Chính chủ đạo đề tài, thỉnh thoảng bước lên một số Minh Châu thời kỳ bị coi là bí mật chuyện xưa. Nhằm chúng Lâm Tiểu Trúc hờn dỗi liên tục, liếc trộm Lâm Hòa Âm phản ứng. Gặp sắc mặt tỷ tỷ bình tĩnh. Lúc này mới thở dài một hơi. Có thể nghĩ lại, bây giờ mình đã công tác, mà độc lập. Lại chỗ nào cần kiêng kỵ tỷ tỷ đâu nói đến, vẫn là nhiều năm trưởng tỷ như mẹ quan hệ làm nàng vô ý thức kính sợ tỷ tỷ. Không dám có chút làm càn. Ai? Thật sự là hoài niệm ban đầu ở Minh Châu thời gian A Tiêu Chính uống một ngụm nước trái cây, cảm khái nói. Trên thực tế, không chỉ là hắn, bao quát Lâm Tiểu Trúc thậm chí cả Lâm Hòa Âm. Ở sâu trong nội tâm cũng có chút nhớ lại tại Minh Châu lúc sinh hoạt. Đơn giản, không có tranh đấu, càng không tác dụng để ý đau đầu việc nhà. Một thân nhẹ nhõm. Tiểu Trúc. Tiêu Chính gặp làm nền đầy đủ. Vung xuống nước trái cây no y ta cùng ngươi tỉ thương lượng qua. Đã ngươi hiện tại không chịu về Lâm gia. Dứt khoát qua chúng ta ngủ ở đâu a, thứ nhất có thể ăn cơm nóng, hai tới làm cũng thuận tiện. Có mấy lời cha mở đến la thôi liền có thể. Nói sâu, sợ làm cho Tiểu Trúc phản nghịch tâm lý. Người nha, đều sĩ diện. Ai nguyện ý bù thì riêng là Lâm lão yêu nữ. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, một mặt trang trọng nói, tỷ phu, ta biết các ngươi tốt với ta. Cũng là quan tâm ta sinh hoạt. Nhưng ta đã quyết định không trở về Lâm gia. Liền càng thêm không thể dọn đi cùng các ngươi ở Tiêu Chính nghe xong, tâm cũng trầm xuống. Xem ra, nhà mình cô em vợ cũng nghĩ đến điểm này. Thật sự là lớn lên á ngươi biết làm cơm, Lâm Hòa Âm ngước mắt hỏi. Mời nữ đầu bếp ra chính chứ sao? Lâm Tiểu Trúc ra vẻ buông lòng nói. Thì ngươi có bệnh thích sạch sẽ, lãnh địa tính rất mạnh. Không muốn mượn tay người khác. Ta cũng không có loại này ma bệnh. Đón đến, Lâm Tiểu Trúc vuốt cằm nói, ta còn suy nghĩ mời một quản gia, mấy cái người hầu. Qua quý tộc thức sinh hoạt đây. Tiêu Chính hai người nghe Lâm Tiểu Trúc nói như vậy, ngay sau đó cũng không miễn cưỡng nữa. Tiểu Trúc lớn lên. Liên phụ mẫu mời, cũng có thể cường thế cự tuyệt. Huống chi tỷ phu cảm tình cho dù tốt, chỉ sợ cũng cải biến không để cho quyết định. Cơm nước xong xuôi, ba người ổ ở trên ghế salon ăn hoa quả xem TV. Nhanh 11 giờ, Lâm Tiểu Trúc mới ngáp hạ lệnh chủ khách. Con mắt không mở ra được. Lâm Tiểu Trúc duỗi người một cái. Đem Tiêu Chính hai người đưa đến cửa nhà. Tỷ phu ngủ ngon lại ăn một ngày thuốc. Tiêu Chính lề mề chậm chạp dặn dò. Miễn cho bệnh tình lặp đi lặp lại. Biết rồi. Lâm Tiểu Trúc đưa cho Tiêu Chính một cái liếc mắt. Tự đánh tỷ phu ngươi đã thành hôn nhân sĩ về sau, thì càng ngày càng rông dài. Đuổi đi hai người. Lâm Tiểu Trúc dựa lưng vào đại môn, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần ảm đạm, hóa thành khói bụi. Ta hội đóng vai tốt cô em vợ nhân vật này. Chương 1429, chúng ta là cái cao. Chương 1429, chúng ta là cái cao tiêu chính bị một trận chói hai chuông điện thoại bừng tỉnh. Bởi vì là cuối tuần, tiêu chính lười biếng ngủ thêm một lát. Lão Lâm lại sớm qua công ty tăng ca. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tiêu chính tiếp thông điện thoại, xuống giường rửa mặt. Uy tiêu chính cũng không xem ra điện biểu hiện, rời giường khí còn không nhỏ. Quấy rầy tiêu lão bản nghỉ ngơi thương giao thanh âm ôn hòa truyền đến, mang theo hãy náy. Nhưng này hãy náy quá dối trá, hoàn toàn không đi tâm. Muốn là không có vô cùng khẩn cấp đại sự, ta sẽ đem ngươi kéo vào sổ đen. Tiêu chính phàn nàn nói. Nhớ người thanh mộng như đoạn người tiền tài. Thương tiểu thư không hiểu đạo lý này, thương giao xem nhẹ tiêu chính phàn nàn, ý vị thâm trường nói, ta bên này thu đến một cái mời. Cũng không biết tiêu lão bản có dám đi hay không, yến kinh có cái gì ta không biết nơi đến tốt đẹp sao, tiêu chính híp mắt cười nói. Không có việc gì, ta tại hệ thống công an có người. Không sợ bị chặn. Thương giao cười khanh khách nói, loại địa phương này, tiêu lão bản qua 100 lần, cũng không ai dám tìm ngươi gốc dạ. Đón đến, thương giao đống nhiên đẻ thấp ngữ khí, chậm rãi nói ra. Yến kinh ra đại sự. Bao lớn tiêu chính giật mình trong lòng. Làm cho thương giao định tính vì đại sự, chỉ sợ đến làm cho Yến kinh phiên giang đảo hải. Gia gia của ta nói hắn đời này thì trải qua 2 lần. Đây là lần thứ 3. Thương giao từng chữ nói ra. Hắn nói đùa, có người hội từ kim tự tháp đỉnh đầu đến rơi xuống. Có người hội một bước lên trời. Thế nào thương giao tự tiếu phi tiếu nói. Tiêu lão bản có hứng thú hay không một bước lên trời, ta gần nhất một mực tung bay giữa không trung. Rất lợi hại không có cước đạp thực địa cảm giác cá, tiêu chính tạm thời còn không có tỏ thái độ. Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào. Ngươi tuyệt không cảm kích thương giao dở khóc dở cười. Tiêu lão bản, ngươi là thời điểm điều chỉnh một chút ngươi mạng lưới tình báo. Tin tức lạc hậu thế nhưng là trong vòng tối kỵ. Tiêu chính cười cười, trêu ghẹo nói, ta mới lăn lộn mấy năm. Sao có thể theo thương tiểu thư liều tích xúc? Muốn không trở về ngươi giúp ta dựng một cái mạng lưới tình báo ta thanh ly cũng được á, thương giao tức giận nói, chúng ta vẫn là tìm một chỗ gặp mặt nói chuyện đi. Tắt điện thoại, tiêu chính vội vội vàng vàng mặc quần áo cách ăn mặc. Trước khi ra cửa lại nghĩ tới cái gì? Chạy về nhà ăn đem trên bàn sớm đã làm lạnh sandwich nhét vào miệng bên trong. Nguyên lành cái nuốt vào bụng. Lúc này mới lái xe tiến về Long Phượng Lâu. Địa điểm là thương giao chọn. Nàng cần một cái tuyệt đối an toàn địa phương cùng tiêu chính mật đàm. Long Phượng Lâu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phong trần mệt mỏi đổi tới, thương giao sớm đã tại trong rạp chờ đã lâu. Trời muốn sập tiêu chính vừa vào phòng khách, liền vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Thương giao uống miệng phổ nhị, ánh mắt trang trọng nói, thiên tháp có cái cao đỉnh. Đón đến, nàng lời nói xoay chuyển, ý vị sâu xa nói, vừa lúc, chúng ta thuộc về cái cao. Tiêu chính nghe xong, cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lệnh hồ chúc ngươi còn nhớ chứ, thương giao gọn gàng khi hỏi. Đương nhiên. Tiêu chính mỉm cười nói. Con trai của Đông Bắc Vương, ta sao có thể quên. Hắn làm phản thương giao hơi hơi cắn môi no y tựa hồ đến bây giờ cũng còn không thể tiếp nhận sự thật này. Làm phản tiêu chính nghe ra thương giao câu nói này tuyến bên ngoài chi ý mím môi no y ngươi cùng hắn na ho tách ra ta cùng hắn từ nhỏ đã nhận biết. Trừ phi lợi ích lớn đến ai cũng không bỏ được để. Không phải vậy rất khó na ho tách ra. Thương giao nói ra. Không phải là bởi vì lợi ích, tiêu chính hỏi. Chỉ có thể nói không phải là bởi vì ta cùng hắn ở giữa lợi ích. Thương giao chậm rãi nói ra. Hắn không phải vẫn muốn thông qua ngươi đánh vào Yến kinh sao, tiêu chính nghĩ đến cái này gốc dạ. Nói ra hỏi. Nhưng hắn hiện tại có tốt hơn phương án. Thương giao nói ra. Tiêu chính một chút trầm ngưng, chợt khiêu mi hỏi. Tạp lý đã từng. Thương giao gật gật đầu. Cái này đáng chết lệnh hồ chúc. Thế mà phía sau vạch trần ta một đao. Vì cái gì ta một chút tin tức cũng chưa lấy được, tiêu chính kinh ngạc nói. Bởi vì hắn nhớ tình cũ. Tối hôm qua lặng lẽ cho ta biết. Để cho ta chủ động bị loại. Thương giao ánh mắt kiên định no y lấy ra đào tử bức ta bị loại ta. Thương giao thật có nhát gan như vậy sợ phiền phức, tiêu chính lắc đầu. Khó hiểu nói. Chuyện này cho tới bây giờ. Cùng ta giống như không có nửa xu quan hệ A, thương giao gặp tiêu chính còn không có lãnh hội đến tầng sâu hàng nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi cảm thấy ai có thể để hắn phản bội ta, tiêu chính sững sờ, chợt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân hắn. Lệnh hồ độc nhất vâng. Thương giao gần từng chữ một. Đầu này Đông Bắc Hổ ẩn nút nhiều năm. Rốt cục muốn xuất thủ, Tiêu Chính trong đầu hiện hiện một bức tranh. Tạp Lỵ Đát giống một cái siêu cường sắt nam châm một dạng, vị trí chính giữa, điên cuồng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng thế lực. Hội tụ thành một đạo đáng sợ long quyền phong. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bọn họ muốn làm gì Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Làm tình cảnh lớn như vậy. Chẳng lẽ muốn tại hoa hạ giới kinh doanh đại thanh tẩy liền Đông Bắc Hổ đều ngồi không yên, liền Nhan Thế Xương cả một đời cũng chỉ trải qua hai lần. Nói đến nói năng có khí phách. Tiêu Chính có chu tờ choáng váng. Mà Tạp Lỵ Đát, chỉ sợ cũng không có khả năng ủng có đáng sợ như thế năng lượng á giở Stin đích thân tới, cũng làm không được như vậy. Tạp Lỵ Đát chỉ là trở thành rất nhiều lao đại trong mắt cơ hội lại hoặc là Tạp Lỵ Đát bên người trẻ tuổi kia. Gọi đông dấu. Thương Giao chậm rãi nói ra. Ta biết Tiêu Chính gật đầu. Thương Giao ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là tiếp tục nói, lệnh Hồ Trúc nhắc lên hắn, rất lợi hại kính sợ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ngươi cảm thấy có vấn đề lớn. Thương Giao trọng trọng gật đầu, lại lắc đầu. Không có người biết hắn là ai. Chỉ biết là hắn cùng Tạp Lỵ Đát cùng một chỗ từ New York tới. Thế nhưng là hắn chỉ là đi một chuyến Đông Bắc. Lệnh Hồ độc nhất thì tính tình đại biến. Đến nay muộn đích thân tới Hoa Hạ. Tiêu Chính trong lòng kinh hãi, nhấp một miệng trà tĩnh tinh thần. Hỏi, ngươi còn biết bao nhiêu Đông Bắc Vương nhất động? Thương Giao chậm rãi nói ra. Ta không biết còn sẽ có bao nhiêu người nghe tin mà hành động. Ngươi cùng Lục Đại Sơn bọn họ giao tình không ý tở, có thu đến phong thanh sao? Hoàn toàn không có. Tiêu Chính lắc đầu. Hắn là thật một điểm động tĩnh cũng không có phát giác được. Thương Giao lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, không nên ai chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có người cùng ngươi thông khí đón đến. Thương Giao nhãn tỉnh sáng lên, trừ phi có người không muốn ngươi cuốn vào. Trừ phi có người thả lời. Không cho phép thông báo ngươi. Tiêu Chính sững sờ. Cũng nghe ra Thương Giao ý ở ngoài lời. Ai không muốn chính mình cuốn vào càng lớn phiền toái, là ai ủng có khủng bố như thế năng lượng làm cho Lục Đại Sơn cấp bậc này giới kinh doanh đại ngạc nói gì nghe nấy trừ mẹ vợ. Tiêu Chính nghĩ không ra người thứ hai. Thế nào chuyến này, ngươi có đi hay không? Thương Giao ý khí phong phát nói. Tuy nhiên tình thế còn không công khai. Nhưng một trận, gia gia của ta ủng hộ ta đánh. Không đánh. Không có thành tựu. Không đánh. Lộc cộc không đỉnh. Chương 1430, không thành Phật, liền thành ma. Chương 1430, không thành Phật, liền thành ma. Từ Long Phượng lâu đi ra, Tiêu Chính tâm thật lâu không thể bình phục. Mấy năm này chịu đựng đến, Tiêu Chính thủy chung đều ở vào bị động bị đánh trạng thái. Không phải là không muốn học Lâm lão yêu như thế thần cản giết thần, Phật cản một là thực lực không đủ, hai thì là hắn vẫn có chỗ do dự. Đánh tới sau cùng, liền có khả năng giống như Lâm lão yêu, lục thân bất nhận, lãnh khốc vô tình. Lâm lão yêu bản sự đủ lớn a, đứng tại khách quan góc độ, hắn nếu không cùng Diệp Ngọc Hoa ly hôn, không cưới một cái hoàn toàn phụ thuộc vào hắn Đồng Bích Quân. Hắn căn bản không có quá phát hơn vùng không gian. Dù là học phú ngũ xa, tài cao bắt đấu, cũng chỉ có thể dùng trong nhà, dùng cho hậu cần. Thương Kinh Thiên sao lại không phải như thế? Hắn như một mực dựa vào Nhan Thế Xương phù hộ, có thế đạt tới giờ này, ngày này thành tựu sao? Giàu bất quá đệ tam, không phải phú nhất đại đời sau không có bản sự, chịu không được sóng gió. Mà chính là, lập nghiệp hoàn cảnh biến, đối thành công khát vọng yếu bớt. Rất nhiều người phấn đấu cả một đời cũng chưa chắc có thể được đến, hắn dễ như trở bàn tay. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Không có tuyệt đối cảnh giác, cũng không đủ phấn đấu chi tâm. Tại quyết tử đấu tranh bên trong, bất kỳ lần nào phất lờ, cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi thất bại. Cây cỏ lập nghiệp kiêu hùng đối tự thân yêu cầu tuyệt đối cao hơn phú nhị đại, giàu ba đời. Bởi vì thua không nổi, cho nên như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ. Thương Kinh Thiên vì tại năm đó trận kia đại phong bạo bên trong lấy người thắng lợi tư thái nên đón mới tinh tương lai. Thậm chí hy sinh chính mình vợ cả, khiến cho Thương Giao mất đi mẹ đẻ. Mấy năm này kinh lịch, để Tiêu Chính dần dần minh bạch một cái đạo lý, làm ngươi có đầy đủ đã lâu, ngươi lại mất đi đã từng chân quý nhất mỹ hảo. Thí dụ như ái tình, thí dụ như hữu tình, thậm chí cả thân tình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lâm Chiêu Thiên đem câu nói này diễn dịch đến cực hạn. Hiện tại hắn, ủng vạn kim gia tài, phú khả địch quốc. Nhưng hắn lại thành mẹ góa con tôi lão nhân, không có ái tình, không có thân tình, không có bằng hữu muốn biến thành cái thứ hai Lâm lão yêu sao? Tiêu Chính không nguyện ý, có thể không nguyện ý lại như thế nào, hắn vẫn bị từng bước một ép lên tuyệt lộ. Lâm lão yêu không nể mặt mũi, quyết liệt tạp lị đắt nhìn chằm chằm vây quét cường giả bí ẩn đông dấu âm thầm thăm dò Tiêu Chính, căn bản không có đường lui. Sau lưng là vách đá vạn trượng, trước người là xài lang hổ báo. Lựa chọn như thế nào, là một cái co đầu rút cổ nhà chó, vẫn là một đầu hung mãnh lao hổ nhà chó dịu dàng ngoan ngoãn, lại mặc người chém giết. Mãnh hổ hung bạo, lại huyết tinh tàn nhẫn không thành Phật, liền thành ma. Đinh đinh đinh. Chói hai tiếng chuông bừng tỉnh trong trầm tư Tiêu Chính. Là lao Lâm. Con dâu. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Nỗ lực điều chỉnh tâm tính. Ở đâu Lâm Hỏa Âm không quá thích hướng Tiêu Chính loại này thân mật xưng hô. Tựa như mới đầu không thể tiếp nhận lão Lâm xưng hô thế này một dạng. Trên đường đây, chính hướng công ty đuổi. Tiêu Chính hơi tâm hỏng nói ra. Đi làm trong lúc đó bỏ bê công việc, là tân áo điều lệ chế độ bên trong tối kỵ. Cho dù là Tiêu Chính, cũng không thể tha thứ. Về nhà trước, ta chờ ngươi. Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Tiêu Chính lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lái xe về nhà. Lão Lâm đồng dạng không thể xin phép nghỉ, càng không khả năng vô cớ bỏ bê công việc. Không phải trọng yếu nhất lại liên quan tới Tiêu Chính, nàng cơ bản hội ở văn phòng thỏa đàm. Sẽ không đem trận địa chuyển rời đến trong nhà. Tiêu Chính nghe ra lão Lâm có chuyện quan trọng cùng mình thảo luận. Cũng liền từ bỏ tại giao lộ mua liên tục bồ đào xúc động. Thẳng đến trong nhà. Vừa mở cửa, thì nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lão Lâm. Màu xám bạc có lờ trang, mái tóc đen nhánh cao cao co lại. Đem trắng non thon dài cái cổ bại lộ trong không khí. Ngũ quan hoàn mỹ, khí chất như băng nu y, chớ nói nàng khủng bố bối cảnh, cho dù chỉ là cái con gái rượu, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình chế tạo thành không ai bị nổi nữ ma đầu. Đây chính là lão Lâm tích xúc. Kế thừa Diệp Ngọc Hoa Lâm lão yêu biến thái đầu nao nữ ma đầu, chuyện gì vội vã như vậy? Tiêu Chính bưng lên lão Lâm vì hắn chuẩn bị cà phê, nhấp một ngụm, thản nhiên ngồi ở trên ghế salon. Ngươi hy vọng cả một đời ủy khúc cầu toàn sao? Lâm Hỏa Âm để cà phê xuống. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Tiêu Chính. Tiêu Chính nao nao, ánh mắt vi diệu hỏi. Có ý tứ gì làm ngươi đủ cường đại? Nội tâm không chỗ lo lắng. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Ngươi đem không nhận bất luận kẻ nào bức hiếp. Cũng không ai có thể đối ngươi khoa tay múa chân. Tiêu Chính đặt chén trà xuống. Đông nhiên đứng dậy, ta có thể hút điếu thuốc sao? Lâm Hỏa Âm không có ngôn ngữ. Tiêu Chính chạy chậm tiến nhà bếp. Từ cái nào đó hốc tối bên trong lấy ra một gói thuốc lá. Đã quất ba cái. Cũng đã thả ba tháng. Lão Lâm không cho hút thuốc, hắn cơ bản làm đến. Giấu một gói thuốc lá, cũng là tại gặp được trước mắt loại này đột nhiên tình huống lúc dùng để suy nghĩ. Hắn đắc ý đốt một cây. Hơi có vẻ nghiền ngẫm nói ra, coi ta đủ cường đại lúc, có thế không kiêng nể gì cả ngay trước mặt ngươi hút thuốc sao không được. Lâm Hỏa Âm kiên quyết phủ định. Vậy ta mạnh lên còn có ý nghĩa gì? Tiêu Chính tăng tức giận nói. Ngươi dừng lại tại hiện tại vị trí, lại có ý nghĩa gì? Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Ăn ngon uống sướng ngủ ngon. Có cái xinh đẹp nàng dâu. Rất được bộ hạ tôn trọng. Không trang bức nói, tại tân áo. Ta sức ảnh hưởng chưa hẳn tại ngươi phía dưới. Tiêu Chính đại nghịch bất đạo nói ra. Ta đã 30 tuổi. Lâm Hỏa Âm lạnh như băng nói ra. Tiếp qua mấy tháng, thì 31 tuổi. Ngươi muốn ta công tác đến 80 tuổi? Lâm Hỏa Âm trực diện cái này tàn khốc đề tài. Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, chúng ta qua điểm bình thường sinh hoạt. Hiện tại kiếm tiền cũng đầy đủ hoa. Bình thường Lâm Hỏa Âm kiệt ngạo no y ta. Lâm Hỏa Âm như thế nào bình thường vậy? Ngươi nỗ lực chứ sao? Tiêu Chính nổi giận nói, tranh thủ sớm ngày vượt qua ta mẹ vợ năm đó thành tựu. Ta tin tưởng ngươi, ta mệt mỏi. Lâm Hỏa Âm ánh mắt dừng một chút. Tiêu Chính nghe vậy. Trong lòng run lên, mệt mỏi đu nở dê vở ơ y a nàng há có thể không mệt, nàng mỗi ngày giống như robot công tác. Còn đem vô số tâm tư tiêu vào như thế nào để Tiêu Chính thành công bên trên. Nàng thúc giục lấy chính mình, đồng thời cũng thúc giục lấy Tiêu Chính. Một phút đồng hồ tách ra thành hai nửa dùng. Thăng ca đến rạng sáng càng là thường có chuyện gì. Nàng mệt mỏi, cũng không muốn học mẫu thân như thế, thắng phải tôn trọng, mất đi nhân sinh. Nàng muốn tại 35 tuổi về sau, làm một cái bởi vì có hắn, mà chắc tuyệt bất phàm nữ nhân. Nàng đã kết hôn nữ sĩ. Nàng đã chứng minh năng lực chính mình. Một người lúc, nàng so với ai khác đều phong quang. Hai người lúc, nàng muốn tất cả mọi người hâm mộ nàng. Một cái đã kết hôn nữ nhân thành công chỗ ở đâu tại giúp chồng dạy con, tại tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nàng muốn Tiêu Chính dùng tuyệt đối người thắng lợi tư thái, vì nàng xử lý một trận thịnh thế tiệc cưới. Nắm nàng, đi vào trên đời lớn nhất đại lễ đường. Làm trên đời hạnh phúc nhất tân nương. Nàng biết Tiêu Chính có thể. Nàng cũng biết Tiêu Chính nhất định có chỗ do dự. Nàng nguyện ý bồi Tiêu Chính lưu lạc thiên ngai. Nhưng nàng càng hy vọng Tiêu Chính mang theo nàng, giang sơn như họa. Cái này nhất định là Tiêu Chính cẩn thận từng ly từng tí che giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, không dám tùy tiện bày ra dạ tâm. Người nam nhân nào, không muốn đăng phong tạo cực hắn không nói. Nàng giúp hắn nói làm cường đại nhất nam nhân. Cho hắn biết, cường đại, không có nghĩa là vô tình. Cường đại, cũng có thể lòng mang nhân từ. A Chính, ngươi có thể làm được. Không phải sao? Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Lâm Hỏa Âm nhu đề, ta cùng Vati Căng giáo hoàng rất quen. Quay đầu để hắn đem chúng ta hôn lễ xử lý. Chương 1431, dự tiệc. Chương 1431, dự tiệc. Lâm Hỏa Âm cười. Nụ cười có chút phức tạp, có chút không đành lòng. Nàng không bỏ được Tiêu Chính cùng những như quỷ xà thần đó chém giết. Nhưng nàng đồng dạng minh bạch, giờ này ngày này Tiêu Chính đã không có đường lui. Hắn vừa lui, thì có vô số người hội được một tấc lại muốn tiến một thước, bỏ đá xuống giếng. Không giống ngươi. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, đùa bỡn Lâm Hỏa Âm mềm mại ngón tay. Lão Lâm hội thúc giục hắn, nhưng không bao giờ dùng cứng rắn như thế bức bách Tiêu Chính tỏ thái độ. Tuyệt không giống. Tiêu Chính nói bổ sung. Không ai so ta giải hắn. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Những năm kia, hắn giống chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tất cả mọi người muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Tất cả mọi người muốn giẫm hắn một chân. Ngươi biết hắn vì cái gì rất ít cười sao? Lâm Hỏa Âm hỏi. Vì cái gì? Tiêu Chính tò mò no ý, bởi vì toàn thế giới đều là hắn địch nhân. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Làm ngươi đối địch với toàn bộ thế giới lúc, ngươi cũng sẽ không qua cười. Không muốn qua cười. Tiêu Chính gật gật đầu. Ta có thể nghĩ đến hắn kinh lịch cái gì? Hiện tại Lâm lão yêu đối đãi thái độ mình. Chẳng lẽ không phải chính là năm đó Diệp Công đối với hắn thái độ chí ít Tiêu Chính còn có Diệp Ngọc Hoa chờ một đám lão đại quan tâm. Nhưng năm đó hắn đâu vợ con ly tán, không có gì cả. Hắn duy nhất có thể tín nhiệm, thì là chính hắn. Cái kia một đôi tay. Mảnh giang sơn này, là hắn nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Sáng chói, lại tràn ngập huyết lệ sử. Ta cùng sở hữu nữ nhân một dạng. Là tự tư. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Cũng không ai có thể đem ta từ bên cạnh ngươi cướp đi. Tiêu Chính gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Yến kinh đại dung chuyển. Tác động đến cả nước. Tham dự, sẽ có thắng thua. Không tham dự, nhất định được không lộng triều nhi. Một khi bị thời đại chỗ vứt bỏ, Tiêu Chính sẽ không còn tư cách đặt chân tứ cửu thành. Cũng không có bất kỳ cái gì tư bản cùng Lâm lão yêu giao thủ. Liên lương tựa nhan ra thương giao. Cũng nhất định phải đánh trận này ngạnh chiến. Huống chi là hắn cái thứ nhất làm liều đầu tiên khả năng bị độc chết, cũng có thể một đêm trở giàu. Tiêu Chính như ngừng bước không tiến, tất bị thời đại trào lưu vứt bỏ. Liền giải xác đều ăn không đến. Lục Đại Sơn thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên hắn chỉ có thể là Minh Châu truyền kỳ. Bạch Vô Hà lánh nạn co đầu rút cổ Bạch Thành. Cũng nhất định được không lộng triều nhi. Lâm Chiêu Thiên nhất kỵ tuyệt trần. Liên tục hoa hạ phú hào bảng đứng đầu bảng 10 năm gần đây. Thương Kinh Thiên kiên trì đặt chân tứ cửu thành. Lâu dài chiếm cứ top 3. Phú giáp nhất phương là kiêu hùng. Cắm rễ chính trị văn hóa trung tâm tứ cửu thành, mới có xưng vương khí. Thương Kinh Thiên đi cờ hờ nhân vô nở có là Lâm lão yêu. Cũng chỉ có thể là Lâm lão yêu. Cái này đồng dạng cũng là Thương Kinh Thiên kiêu ngạo. Bạch Vô Hà mãng phu một cái Lục Đại Sơn yếu đuối trong nhà uống hai chén cà phê. Lâm Hỏa Âm tự thân vì Tiêu Chính chọn lựa một bộ mới tinh Âu phục. Mặt còn không phiền chán thân thủ vì Tiêu Chính chỉnh lý tóc. Thế nào? Tiêu Chính quay đầu nhìn liếc một chút đứng tại cách đó không xa Lâm Hỏa Âm. Rất tốt. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Giống khắp thiên hạ sở hữu hiền lành thê tử như thế, lần đầu tiên ca ngợi. Thì cái này một thân ra ngoài, kinh diễm toàn trường. Tiêu Chính bĩu môi nói, hương ngụy. Liên vừa cười lắc đầu, ta nhìn ngươi à, là muốn lười biếng về hưu, mới đem ta cưỡng ép chống đi tới. Lâm Hòa Âm cũng không phản bác. Lao Diệp có đi hay không Tiêu Chính theo miệng hỏi. Qua. Lâm Hòa Âm gật đầu. Hắn đều qua. Ta sao có thể tụt lại phía sau? Tiêu Chính cười cười. Phàn Nàn nói. Ngươi mới vừa cùng ta tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, không có ý nghĩa gì a. Thương Giao cái kia lời nói, liền đã để Tiêu Chính dao động. Lao Lâm lại thêm một mồi lửa, Tiêu Chính đã mất đường thối lui. Mấy năm này, Tiêu Chính một mực đang tiến hành tâm lý kiến thiết. Dần dần có được cường giả chi tâm. Chỉ là thật muốn bước ra cửa ải cuối cùng này, hắn bao nhiêu còn có chút sợ hãi. Không phải hắn không đủ dũng mãnh, mà chính là vi phạm hắn sinh hoạt tư thái. Lục Đại Sơn mới là hắn truy cầu. Lâm Láo Yêu không phải. Thương Kinh Thiên không phải. Bạch Vô Hà cũng không phải. Cho dù bọn họ là cường đại như thế. Nhưng theo Tiêu Chính, những cường giả này tính cách đều có chỗ thiếu thốn. Không bằng Lục Đại Sơn sung mãn. Mà theo Tiêu Chính, Lục Đại Sơn cũng là trong bốn người trôi qua lớn nhất thoải mái. Khi một người truy cầu cùng trước mắt đường không gặp nhau lúc, dù là tâm trí cường đại tới đâu, cũng sẽ có điều chần chờ. Lão Lâm một câu ta mệt mỏi. Bỏ đi hắn sở hữu phụ diện suy nghĩ. Con dâu mệt mỏi. Khi lão công, có thế không lên sao? Tiền lương 3.000 tiền lương giai cấp cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Huống chi A Chính ca ngươi thật không đi đi tới cửa. Tiêu Chính hỏi lần thứ ba. Không đi. Lâm Hòa Âm lắc đầu. Mỗi một lần Tiêu Chính gặp nạn, nàng chung quy cái thứ nhất xông đi lên. Mỗi một lần Tiêu Chính có làm náo động cơ hội, nàng chung quy yên lặng ở nhà chờ. Đây chính là Lão Lâm. Chờ ta Khải Hoàn trở về. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, lộ ra 8 cái răng. Nhất định quần anh hội tụ giới kinh doanh dạ tiệc, tại 8 giờ tối nay đúng giờ khai tỷ hệ cờ chính đàn có đại hội. Giới kinh doanh cũng có. Đây là không có nghiêm túc như vậy, không có như vậy trang trọng. Nhưng hàm kim lượng độ cao, xưa nay chưa từng có. Diệp Công là từ nơi này trận giới kinh doanh dạ tiệc bên trong đi tới. Lâm Chiêu Thiên cũng là từ nơi này trận giới kinh doanh dạ tiệc bên trong nhất phi trùng thiên. Lập quốc gần 70 năm, hoa hạ giới kinh doanh ra hai đời người lãnh đạo. Diệp Công, Lâm Láo Yêu. Đời thứ ba sẽ là ai còn cần bao lâu? Trận này giới kinh doanh dạ tiệc về sau 3-5 năm, có lẽ liền sẽ bắt đầu thấy manh mối. Mà khi đó, năm hơn 60 Lâm Lào Yêu, cũng sẽ từ từ đi lên thần đàn. Bị đời thứ ba vương giả che giấu quan mang. Chí ít Diệp Công hòa Lâm Lào Yêu lịch sử quy tích, là như thế tiến hành. Thương Giao, Bạch Vô Song, Tiêu Chính, thậm chí là không lộ ra trước mắt người đời lệnh Hồ Trúc, cùng hết sức thần bí đông giấu. Đều có khả năng này. Lại hoặc là, trong tương lai 5 đến 10 năm bên trong, đột nhiên giết ra một con người ô nhất kỵ tuyệt trần. Dạ tiệc tại một chỗ tư nhân hội sở tổ chức. Không có danh tiếng gì hội sở. Nhưng Tiêu Chính nghe Thương Giao nghe ngóng. Không ít giới chính trị lao đại ở chỗ này mở qua tiểu hội. Phía sau có cực kỳ cường đại chính trị bối cảnh. Tiêu Chính nghe ra mùi vị. Trận này dạ tiệc trừ phổ biến thụ giới kinh doanh chú ý. Đồng dạng bị giới chính trị để mắt tới. Hiện tại là kinh tế thị trường. Chính phủ đối kinh tế khống chế lực, đã kém xa năm đó kinh tế có kế hoạch. Cho nên những này mọi ngành mọi nghề người đứng đầu, đều sẽ trở thành chính phủ mật thiết giao lưu mục tiêu. Mà trận này dạ tiệc đại xu thế, đồng dạng sẽ trở thành chính phủ chú ý tiêu điểm. Nếu như mất khống chế, thậm chí có khả năng bị cưỡng ép can thiệp. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết. Rất khó chân thực phát sinh. Có thể cũng sẽ, cái nào không phải các lĩnh vực người đứng đầu làm sao có thể đem tình thế khuyết trương đến cần chính phủ cưỡng ép can thiệp vậy bọn hắn những năm này cũng coi là tòi công lan lộn. Diệp Công cùng năm đó chính phủ quan lớn quan hệ mật thiết. Lâm Chiêu Thiên chính phủ bối cảnh, đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Đời thứ ba cũng nhất định sẽ đi thượng quan thương con đường này. Ai sẽ đánh vỡ quy tắc, để chính phủ bất mãn quy tắc bên trong tiến hành đo sư cờ. Đúng là thái độ bình thường. Chương 1432, ngươi giải ta bối cảnh sao? Chương 1432, ngươi giải ta bối cảnh sao? A Chính vừa dừng xe xong. Sau lưng liền truyền đến Diệp Tàng Hoa cởi mở gọi tiếng. Tiêu Chính mỉm cười quay đầu, thuận tay tiếp nhận Diệp Tàng Hoa quăng ra thuốc lá. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Diệp Tàng Hoa ôm Tiêu Chính bả vai, 10 phần thân mật nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Có người nói cho ngươi. Ta sẽ không tới sao? Tiêu Chính mỉm cười. tất cả mọi người giải ngươi. Trừ chính ngươi. Diệp Tàng Hoa rửa cửa xe đốt thuốc lá, hướng bầu trời phun ra một cái xinh đẹp vòng khói. Vì cái gì nói như vậy Tiêu Chính cũng là không thèm để ý, học theo lăn lộn thuốc hút. Đừng nhìn tiểu tử ngươi đánh nhau một điểm nghiêm túc. Nhưng chỉnh thể bên trên, ngươi vẫn là quá bị động. Người khác không chọc giận ngươi, ngươi liền sẽ không chủ động náo sự. Lao gia tử đều nói. Không có chúng ta hỏa âm phía sau đẩy, ngươi đời này cũng chính là cái tiểu phú tức an hạng người. Diệp Tàng Hoa nói xong, thoại phong nhất chuyển nói. Ngươi thống khoái như vậy tới. Có phải hay không hỏa âm kích thích người Tiêu Chính làm sao thừa nhận, khoát tay nói, mau dừng lại ngươi tự cho là thông minh tiết tấu. Ta A Chính ca còn cần nhất nương nhóm thúc dục đừng đùa được không ta nhưng là muốn khi vương nam nhân bá khí Diệp Tàng Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y riêng ta thì thưởng thức ngươi khoác lắc không đỏ mặt phong tao hình dáng. Có năm đó ta phong phạm. Tiêu Chính bĩu môi nói, Diệp công đã phong vương. Ngươi còn chạy tới xem náo nhiệt gì làm sao. Muốn kế thừa ngươi trước tỷ phu y hề bác. Để vương quan trở lại Diệp công quán Diệp Tàng Hoa nghe vậy, biểu lộ lại là run lên, tỷ ta năm đó không xuất ra. Lâm lão yêu giành được đi rất lợi hại hiển nhiên, cho đến ngày nay Diệp Tàng Hoa còn đối với cái này canh cánh trong lòng. Đón đến, Diệp Tàng Hoa lại là lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, ta lần này đến nha. Ngược lại cũng không phải có ý đồ gì. Thuần tuy là đến tham gia náo nhiệt. Không sợ ngươi tiểu tử cho cười. Năm đó ta cũng không có tư cách tham gia trận này dạ tiệc. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói, thuần tham gia náo nhiệt Diệp Tàng Hoa cười to, vô vô Tiêu Chính bả vai, đừng nói nhảm. Vào sân đi. Hai người sóng vai mà đi, lập tức liền đem thân sơ quan hệ hiện ra. Như Tiêu Chính có cao hơn một tầng cơ hội, lớn tuổi, có bối cảnh, nhưng thủ đoạn không đủ Diệp Tàng Hoa khẳng định hội duy trì cô cháu ngoại này thế. Dễ như trở bàn tay, Tiêu Chính liền đạt được một phiếu duy trì. Bởi vì thường xuyên có chính đàn lão đại xuất nhập, cho nên tham dự hội nghị hiện trừ NG cũng rất có chính phủ phong cách. Không giống thương nghiệp quán rượu như thế xa hoa. Nội liễm bên trong lại tràn ngập cao cao tại thượng khí chất. Dẫm tại mềm mại trên thảm đỏ. Tiêu Chính Diệp Tàng Hoa thẳng đến tham dự hội nghị hiện trừ NG. Vừa mới chuyển tiến đại môn, liền đón đầu đụng tới một nam một nữ. Không phải người bên ngoài, chính là lão hoan gia. Tập lý đát, đông dấu. Tiêu Chính vốn định coi nhẹ đối phương tồn tại, trực tiếp đi vào hội trường. Lại bị đông dấu cực kỳ khiêu khích ngăn lại đường đi. Lão bằng hưu gặp mặt, không có ý định tự ôn chuyện đông dấu mỉm cười nói. Hắn giải thực tại bình thường, so vốn cũng không bên ngoài diện mạo thủ thắng Tiêu Chính càng thêm phổ thông. Nếu như không nên nói có cái gì đặc điểm. Cái kia chính là một đôi mắt. Hẹp dài mà sắc bén. Giống âm độc nhãn kính xà một dạng, tản mát ra làm cho người dùng mình hàn quang. Cho dù trên mặt thủy chung treo không gần không xa mỉm cười, lại vẫn không che giấu được một màn kia hàn quang. Chó ngoan không cản đường. Tiêu Chính hời hợt nói. Diệp Tàng Hoa thấy thế, cảm thấy lại là cười một tiếng. Xem ra đại bên ngoài kích thích vẫn là có hiệu quả. Đặt tại bình thường, Tiêu Chính không chừng thì nhẫn. Không phải sợ sự tình. Là không muốn cùng đôi nam nữ này phía sau Lâm lão yêu không qua được. Ai, đáng chết cha vợ thân phận. Sống sờ sờ đem A Chính như thế cái bạo tính khí người trẻ tuổi ép thành bột mềm. Cùng sơ lần gặp gỡ thời điểm tạp lị đát mạo xưng làm tiên phong, đông dấu đứng tại hậu trường không giống nhau. Lần này đông dấu tựa hồ phong mang lộ ra ngoài, tạp lị đát ngược lại thành vật làm nền. Cả hai quan hệ, khiến cho người mười phần khó hiểu. Cũng không phân rõ chính phủ. Đối mặt Tiêu Chính ra miệng đả thương người lời nói, đông dấu ánh mắt lạnh lùng, híp thành một đầu khe hẹp, ngươi muốn chết khí thế lộ ra ngoài, liền Diệp Tàng Hoa cũng vì đó dùng một cái. Người trẻ tuổi kia uy nghiêm, quá cường đại chỉ trong nháy mắt, liền đem người ép tới hô hấp khó khăn. Hắn là ai dạy dỗ đến nơi nào đến khủng bố như vậy tuổi trẻ cường giả ngươi thử một chút Tiêu Chính tự tiếu phi tiếu nói. Lần trước giao thủ, Tiêu Chính thương thế mới tốt ngũ thành. Lược ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng cũng để lão Lâm một bàn tay đạt được. Nhưng lần này, hắn đã cơ bản khôi phục điên phong trạng thái. Đông dấu mạnh hơn, cũng chưa chắc có thế tại Tiêu Chính trên tay chiếm được tốt. Người chân cuồng. Đông dấu ánh mắt càng sắc bén, mí môi no y nhưng ta rất muốn nhìn một chút ngươi còn có thể cuồng mấy ngày. Vậy ngươi có ca cờ loa y Tiêu Chính nâng lên cánh tay phải, cưỡng ép đẩy ra đông dấu cản đường cánh tay. Đạm mạc nói. Mà lại, ta hội càng ngày càng cuồng. Ngắn ngủi cánh tay tiếp xúc. Hai người trong nháy mắt ngang nhiên phát lực. Đúng là đấu ngang tay. Ai cũng không có chiếm được tốt. Đông Dâu rút tay về, cũng là không muốn tại lao đại tụ tập trường hợp nháo sự. Lúc này mới bị Bách dừng tay. Tiêu Chính. Đông Dâu co rụt lại tay, Tạp Lị Đắt liền chậm rãi đi lên phía trước, khí chất dịu dàng ngoan ngoãn, ánh mắt lại có chút ấm lãnh. Chúng ta trướng, chậm rãi tính toán. Tiêu Chính nhún vai nói, ta không thích cùng nữ nhân lật ruột non. Nhưng ta cho ngươi một câu lời khuyên. Đón đến, ánh mắt của hắn trầm xuống, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tạp Lị Đát. Ngươi có lẽ cho là mình bối cảnh vô song. Ai cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng ta bối cảnh, ngươi giải qua sao? Tiêu Chính một đôi đen nhánh đôi mắt hàn quang tùy ý Tạp Lị Đát cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Đều không phải là tục nhân á bên thai vang lên Diệp Tảng Hoa cảm khái thanh âm. Một cái là phố hoan tiểu công chúa. Một cái là ngay cả ta mẹ vợ cũng cha không xuất thân phần cường giả bí ẩn. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói. Thì hai người bọn họ nhóm này hợp. Nhưng so sánh một cái thường giật sơn cường đại không chỉ gấp đôi. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Tàng Hoa gật gật đầu, liền vừa tức giận hỏi. Không biết. Tiêu Chính lắc đầu. Liền vừa cười nói. Bạch Thúc nhắc nhở qua ta. Để cho ta chớ xem thường hắn. Liên Bạch Vô Hà cũng để mắt tới hắn. Diệp Tàng Hoa tặc lưỡi no y. Tiêu Chính gặp Diệp Tàng Hoa như thế biểu lộ, không khỏi tức giận hỏi, ta tìm Bạch Thúc nghe qua, hắn không hề nói gì. Lao Diệp, ngươi đoán chừng cái này Đông Dấu có thể cùng thế hệ trước gần đoán dính líu quan hệ sao? Thế hệ trước Diệp Tàng Hoa chớp mắt no y, ta đời này, vẫn là nhà ta lão gia tử cái kia bối. Tiêu Chính nghe xong, cũng là ngộng. Lúc đầu chỉ là một điều bí ẩn, hiện tại lại lập tức thành hai cái mê. Cười khổ cuống quýt lắc đầu, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm nói, đi một bước nhìn một bước đi. Ta đầu này a cũng nhanh muốn gánh vác không nổi. Diệp Tàng Hoa cười cười, lại là không để lại dấu vết thọc một chút Tiêu Chính eo. Ngươi xem ai đến Diệp Tàng Hoa ngoạn vị đạo. Tiêu Chính khẽ giật mình, theo Diệp Tàng Hoa ánh mắt nhìn sang. Chính là hồi lâu chưa lộ diện Thương Kinh Thiên gần với Lâm Lão yêu giới kinh doanh đại ngạc Thương Giao cha đẻ. Chương 1433. Cha và con gái ân oán. Hội trường rất lớn, có hội nghị khu, cũng có khu nghỉ ngơi, rất nhiều nơi còn ngăn cách bình phong. Để ngươi trò chuyện tư mật thoại đề. Cho nên Tiêu Chính cũng nhìn không ra này hội trường đến tột cùng đến bao nhiêu người. Nhưng đều không ngoại lệ, phàm là đụng phải, đều là hoa hạ giới kinh doanh tên tuổi vang dội nhân vật. Đầu tiên là phố hoan đại ngạc Tạp Lị Đắt cùng hết sức thần bí Đông Dấu. Sau đó, liên đón đầu đụng tới gần với Lâm Lão yêu giới kinh doanh lão đại, Thương Kinh Thiên. Thương Kinh Thiên xuất hiện gây nên không nhỏ chấn động. Riêng là một số cùng hắn có sinh ý lui tới thương nhân, càng là mặt mỉm cười điệm nên đón. Diệp Tàng Hoa nghiêng Tiêu Chính liếc một chút, không qua đi chào hỏi không nhất thiết phải thế. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng có chút buồn chồn. Thương Giao không phải nói hội trước thời gian trình diện sao, làm sao liền Thương Kinh Thiên đều đến, nàng ngược lại khinh thường. Chậm chạp không chịu hiện thân mà lại, Tiêu Chính cũng đoán không được cái này Thương Kinh Thiên lần này xuất hiện, là mang theo cái gì mục đích. Bình thường tới nói, thế hệ trước xuất hiện, đều pha tạp lấy nào mục đích. Tiêu Chính tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ, cùng Diệp Tàng Hoa đứng tại cửa sổ sắt đất trước chạm cốc nói chuyện với nhau. Đều có. Diệp Tàng Hoa tuy nhiên không có tham gia qua tối cao cấp biệt giới kinh doanh dạ tiệc, nhưng cuối cùng là người từng trải, nghe cũng nghe qua không ít. Không giống Tiêu Chính hai mắt đen thui, hoàn toàn luống cuống. Ngươi nhìn vị kia. Diệp Tàng Hoa bĩu môi no y Tống Kha. Làm truyền thống bất động sản ngược lại là sinh động. Chỉ là 10 năm trước, thì tích lũy 10 tỷ thân gia. Bất quá lớn tuổi. Năm nay giống như 60 có 3. Lần này cờ ơ mở tới thư mời. Xem chừng cũng chính là mang hậu bối đến mở mang kiến thức một chút. Tranh thủ góp nhặt chọn người mạnh. Vì đời thứ hai đặt nền móng. Trận này dạ tiệc tham dự hội nghị người, cờ ớt tờ bờ cờ cũng là 10 tỷ. Chỉ dựa vào số tự, thì là tuyệt đối đỉnh cấp mức độ. Đặt ở bên ngoài, Tống Kha đi chỗ nào chỉ sợ đều là bánh trái thơm ngon. Có thể ở chỗ này, hắn cũng chính là cái rơi đèn sau lão nhân ra. Khoảng chừng không đại cục. Có mang vãn bối đến từng trại. Cũng có như ngươi loại này hắc mã tính chất người cạnh tranh. Đương nhiên, QNZ không thể ưu ta loại này tham gia náo nhiệt. Đều có các tâm tư, không thể cơ đua cả nắm. Diệp Tàng Hoa nhấp một miệng rượu vang đỏ, xoay chuyển ánh mắt nói ý ngươi có phải hay không cũng rất tò mò. Thương Kinh Thiên tới làm gì? Tiêu Chính gật gật đầu, Thương Giao có tuyệt đối sức cạnh tranh, mà lại đã chấp trưởng Nhan gia. Tại thế hệ trẻ tuổi, nàng và Bạch Vô Song là khí đủ nhất nghe rõ ngươi ý tứ. Diệp Tàng Hoa cười lắc đầu. Ta cho ngươi đánh cái so sánh A tỷ như năm đó tỷ ta không xuất ra. Vậy khẳng định cũng là trận này dạ tiệc bên trên tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng lão gia tử khẳng định liền sẽ không ra mặt. Vì sao tránh hiểm nghi? Thương ăn không thể quá khó nhìn. Cùng chính đàn là một cái ý tứ. Lần này các ngươi chiếm ưu, thì khẳng định không thể đem dòng chính an bài tại người ứng cử vị trí. Tối thiểu đến chờ một chút. Cách một giới lại tranh. Cái này gọi chính trị thỏa hiệp. Cũng là một loại thăng bằng. Không phải vậy lại về đến nhà thiên hạ thời đại. Bất lợi cho khỏe mạnh trưởng thành. Cửa hàng không có quy củ nhiều như vậy. Nhưng cơ bản quy tắc cũng phải tuân theo. Tựa như các ngươi tân áo, nhất định phải có một cái đồng cấp phó tổng đi ra cùng ngươi quản thúc. Ta đại bên ngoài liền xem như người thống trị. Đệ nhị thê đội cũng liền ngươi một cái. Vậy liền thành độc đoán. Không ai dám nhắc lại ý kiến. Ngươi suy nghĩ một chút. Đối với một công ty tới nói khỏe mạnh sao hợp lý sao phong kiến vương triều sở dĩ chống đỡ không cho tới hôm nay, cũng là bởi vì cùng đại thời đại có xung đột. Thích ứng không hiện hữu xã hội hoàn cảnh. Một công ty muốn đi quốc tế hóa, muốn không ngừng dâng lên, cũng không thể làm gia tộc hóa. Thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm, huống chi người bình thường vị trí cao, một lần sai liền có thể rơi thịt nát xương tan. Cho nên bất luận là các ngươi tân áo, vẫn là Lâm thị, Thương Kinh Thiên buôn bán đế quốc. Bò càng cao, càng không dám hăng hái, mà chính là như dẫm trên băng mỏng. Diệp Tàng Hoa trong lời nói này ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Đặt tại di vãng, Tiêu Chính khả năng đến suy nghĩ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ hắn cũng coi là khai nhan giới, có bố cục. Hơi vướt một vướt, cũng liền thuận. Nhưng chính là bởi vì thuận, tâm tình của hắn lại càng phức tạp. Thương Giao đêm nay sẽ có ghế. Đại biểu Nhan gia. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, ngoạn vị đạo. Nghe ngươi nói như vậy, Thương Kinh Thiên lần này tới rất không có khả năng là cho nữ nhi trợ trận. Ngươi chưa nghe nói qua sao Diệp Tàng Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Tự đánh Thương Giao chấp trưởng Nhan gia, cùng Thương Kinh Thiên thì xuất hiện ngăn cách. Tiêu Chính cười khổ nói, đã nghe qua phong thanh. Đón đến, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng bọn hắn chung quy là cha và con gái. Lão gia tử cũng hận ta tỉ nửa đời người. Diệp Tàng Hoa ý vị sâu xa no ý ngươi cha vợ, hiện tại không phải cũng mặc kệ vợ ngươi chết sống sao? Nói đến chỗ này, Diệp Tàng Hoa thanh tuyến trở nên lạnh. Ánh mắt trở nên âm trầm. Tại Diệp công quán, Lão Lâm là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa. Đừng nói 30 tuổi, cho dù 40 tuổi, 50 tuổi. Vẫn như cũ như thế. Diệp Tàng Hoa đau lòng cũng không kịp, cái kia Lâm lão yêu còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Diệp Tàng Hoa thái độ có lẽ không thể hoàn toàn đại biểu Diệp công quán. Nhưng cháu gái bị người vì khó, khi ông ngoại, có thế không tức giận hào môn ngăn cách thì theo phổ thông gia đình cãi nhau một dạng bình thường. Lý do ngàn ngàn vạn, có thế nhất tiếu mượn ân cửu, mà có chút, làm theo khả năng không chết không thôi. Tiêu Chính không biết Thương Giao cùng Thương Kinh Thiên ở giữa đến tột cùng xuất hiện bao lớn tranh chấp, lại hoặc là vẹn vẹn lý niệm không hợp. Nhưng bất kể như thế nào hắn cơ bản có thể xác định, Thương Kinh Thiên lần này đến đây, cũng không phải vì cho nữ nhi trợ trận. Thương gia cùng Nhan gia, thật chẳng lẽ tách ra? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thì thào nói ra. Nhan Thế Xương duy trì nữ nhi cùng Nhan Đăng Khuê qua tranh quyền thừa kế, mà lại bỏ ra lớn như vậy tâm tư qua bồi dưỡng Thương Giao. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Diệp Tàng Hoa hỏi. Bởi vì Tiêu Chính nao nao, chợt thoải mái no ý. Thương Kinh Thiên đang tuổi lớn, mà lại vị trí đủ cao. Cho hắn 10 năm, chưa hẳn không thể ngăn cơn sóng dữ. Lại có Nhan gia tương trợ, cùng cấp như hổ thêm cánh. Đáng tiếc ca Diệp Tàng Hoa nhìn có chút hả hê nói. Thương gia là Thương gia, Nhan gia là Nhan gia. Đối với cha và con gái có lẽ đều có chính mình dự định. Ai chịu vì đối phương làm áo cưới riêng là Thương Giao, nha đầu này dã tâm không nhỏ. Chỉ sợ cũng không cam chịu thụ Thương Kinh Thiên không chế, khi một cái để tuyến tượng gỗ ai cho nên mâu thuẫn liền đến. Tiêu Chính mím môi nói ra. Thật là náo nhiệt. Diệp Tàng Hoa xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Dạ tiệc này còn chưa bắt đầu, thì đặc sắc xuất hiện. A Tiêu Chính cười cười, chậm rãi bưng chén rượu lên, cùng Thương Kinh Thiên cách không mời rượu. Sau đó hai người cất bước tiến lên, hướng cùng một địa phương đi tới. Diệp Tàng Hoa chần chờ một trận, rốt cục vẫn là đi theo Tiêu Chính nên đón. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Nhưng làm mang theo chính trị mục đích đến Diệp Tàng Hoa. Thời khắc tất yếu cũng nhất định phải xuất thủ. Hán trưởng bối thân phận sẽ không đi cùng Tạp Lý Đát, đông dấu khiêu chiến. Nhưng Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên gặp gỡ, lại là có lý do tiếp khách. Khi cho Tiêu Chính trợ trận cũng tốt, lợi ích buộc chặt cũng được. Diệp Tàng Hoa cũng không thể lùi bước. Huống chi Thương Kinh Thiên lần này đến đây, người nào có thể bảo chứng hắn không phải cho hắn vãn bối trợ trận nhà mình đời sau bất tranh khí, có lực không chỗ dùng, tự nhiên muốn lợi ích buộc chặt, chọn lựa có sức cạnh tranh hợp tác đồng bọn. Tại thân tình phương diện, Diệp Tàng Hoa có lý do duy trì Tiêu Chính. Tại lợi ích phương diện, Diệp Tàng Hoa cũng hoàn toàn có thể đem thẻ đánh bạc đặt ở Tiêu Chính trên thân. Không xung đột. Chương 1434, ủy khuất lão Diệp. Thương lão bản. Đã lâu không gặp, gần đây được chứ Tiêu Chíu tiến lên chào hỏi. Trên mặt mang mỉm cười. Hai người từng có ân oán, cũng có qua liên thủ. Tới lần cuối, Thương Kinh Thiên chủ động buông tay, một mặt là cảm thấy mục đích đạt thành. Không cần hắn tiếp tục khuyến khích, Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu cũng không có lượn vòng chỗ trống. Một phương đi hệ nờ kha cờ, thì là nữ nhi đã giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Thành công chấp trưởng nhan ra nữ nhi cùng Tiêu Chính loại người này tiếp xúc nhiều. Thương Kinh Thiên sợ người lạ biến. Cái gì biến sợ Thương Giao bị Tiêu Chính mang đi trệ, không dễ khống chế. Cứ việc Thương Kinh Thiên đã sớm đánh xuống cơ sở, thậm chí diễn một trận đại hí, đến phá hủy nữ nhi hợp tác với Tiêu Chính quan hệ, thậm chí cả hữu nghị. Có thể nói, Thương Kinh Thiên nên làm đều làm. Nữ nhi hợp tác với Tiêu Chính quan hệ, cũng một lần hạ xuống điểm đóng băng. Không có cho tàn lại cháy khả năng. Có thể ai có thể nghĩ tới. Nữ nhi chết như vậy tâm nhãn, không phải cùng Tiêu Chính đi lại liền hắn người phụ thân này lời nói, cũng không chịu nghe nhiều một câu một cái chấp trưởng nhan ra lại không chịu nghe chính mình lời nói nữ nhi, khiến cho Thương Kinh Thiên rất tức giận, thậm chí có chu tờ phẫn nộ. Hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, ngược lại là đem nữ nhi nâng lên tới. Kết quả lại không nghe hắn ra lệnh. Rất có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hoang đường cảm giác. Mà hắn vì cái gì không tự mình xuất thủ. Tranh đoạt nhan gia quyền thừa kế bởi vì hắn biết rõ. Chỉ cần lao ra tử tại thế một ngày, nhan gia đại quyền thì vĩnh viễn rơi không đến trong tay mình. Cho nên hắn mới lựa chọn đường con cứu quốc. Có thể kết quả người tính không bằng trời tính, cũng so lão gia tử thiếu tính toán một bước. Cuối cùng không thể đạt được ước muốn. Đun sôi vịt cứ như vậy bay Thương Kinh Thiên lần thứ nhất chán ghét như vậy Tiêu Chính. Sống sờ sờ đem đối với mình nói gì nghe lấy nữ nhi ngoặt chạy. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chu tờ cùng Lâm lão yêu đồng bệnh tương liên đốn ngộ. Cũng không tệ lắm. Thương Kinh Thiên tới nắm tay, mỉm cười cười nói. Một đoạn thời gian không thấy, Tiêu lão bản thế nhưng là lại làm không ít đại sự A thường giật sơn rơi đài, thậm chí bị thần bí ám sát. Thương Kinh Thiên vốn có chút nghiến răng, bị ép mắt thấy Tiêu Chính nâng cao một bước. Có thể không đợi hắn một lần nữa bố cục, Tạp Lị Đắt cùng thần bí đông dấu xuất hiện. Lại một lần nữa làm hắn trông thấy ánh dạng đông. Riêng là Lâm lão yêu tỏ thái độ, càng làm cho Thương Kinh Thiên quyết định người cha vợ này cùng con rể chiến tranh, rốt cục khai hỏa đầu pháo. Vốn nên không có ý định dự tiệc Thương Kinh Thiên tại trải qua một tháng chuẩn bị về sau, cuối cùng lựa chọn hiện thân. Thương lão bản bị chê cười. Tiêu Chính cười cười, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Cái này Thương Kinh Thiên nói gần nói xa đều không có gì thiện ý ai chính mình có phải hay không lại chỗ nào đắc tội hắn hắn không phải Thương Kinh Thiên trong bụng run đũa, tự nhiên không rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Nhưng thô sơ giản lược đoan chừng, phải cùng Thương Giao có quan hệ. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cười trừ. Đơn giản hàn huyên về sau, ngoài cửa lại đi vào một tên áo trắng quần trắng tuấn nhã thanh niên. Chính là Bạch Vô Song. Thương Thúc. Bạch Vô Song cười chào hỏi, chậm rãi đi tới. Đến rất đúng lúc. Các ngươi người trẻ tuổi đa liên lạc cảm tình. Ta còn có mấy cái bằng hữu muốn gặp tờ một lần ở Thương Kinh Thiên thân mật vô vô Bạch Vô Song bả vai. Nôn hành cử chỉ ở giữa, đều toát ra không thể tầm thường so sánh quan hệ thân mật. Tốt Thương Thúc. Ta một hồi lại đi hướng ngài lĩnh giáo. Bạch Vô Song hết sức phối hợp, mang theo cung kính đưa mắt nhìn Thương Kinh Thiên rời đi. Một phen đơn giản nói chuyện với nhau, khiến cho chỗ có người ngoài đều nhìn ra hai người quan hệ thân mật. Ngay cả Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa, cũng vì thế mà choáng váng. Hai người này Lu Cờ Na Hó thông đồng đến cùng đi Thương Kinh Thiên lần này đến đây, chán ở dê lẽ lại là cho Bạch Vô Song trợ trận cái kia, thật đúng là tình lý bên ngoài, ngoài ý liệu, khiến cho người mở rộng tầm mắt ra. Tiêu Chính trông thấy Diệp Tàng Hoa trong mắt kinh ngạc. Diệp Tàng Hoa đồng thời cũng trông thấy Tiêu Chính trong mắt ngoài ý muốn. Hai mặt nhìn nhau. Thiếu ca. Lâm Tỷ không tới sao? Bạch Vô Song mặt mỉm cười no ý, loại trường hợp này thiếu Lâm Tỷ, so một bộ điện ảnh thiếu nữ chính còn muốn thất sắc. Nghe là lấy lòng Lâm Hoa Âm. Sao lại không phải tại buồn nôn? Tiêu Chính toàn ra ra hai cái cạnh tranh người là không quá hiện thực. Diệp Ngọc Hoa chủ ngoại trong lúc đó, Thiên Túng Kỳ tại Lâm Lão Yêu cũng chỉ là nấu cơm mang hải tử. Cơ bản không có tại giới kinh doanh cùng khung. Bạch Vô Song đem Lâm Hoa Âm nâng lên trời thơ ý điếm, cung cấp đem Tiêu Chính dẫm xuống địa ngục. Lời ngầm càng là, Lâm Hoa Âm so ngươi Tiêu Chính có tư cách xuất hiện ở đây. Tiêu Chính nghe vậy lại là mỉm cười, không mặn không nhạt nói ra, ngươi Lâm Tỷ nói. Thướng ăn không thể quá khó nhìn. Ta tới, nàng lại đến. Chẳng phải không có người khác chuyện gì lời này có chu tờ đau xót. Nhưng đối phó với Bạch Vô Song loại này nói chuyện thì có gai âm hiểm ra hỏa, liền phải so với hắn càng buồn nôn hơn. Không phải vậy chỉ không. Trong nhà cho lão Lâm đâm một cái kích, Tiêu Chính cũng có chút không kèm được. Lập tức từ người vô hại và vật vô hại con cừu nhỏ biến thành gặp người thì châm con nhím. Lời này ta có thể không thích nghe. Ngay tại hai cái đại nam nhân đàn bà chít chít chơi văn tự du hy thời điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh nhẹ nhàng cũng rất có khí thế thanh âm. Hai người nhìn lại, chính là Thương Giao. Khoảng cách Thương Kinh Thiên tiến hội trường, không cao hơn 5 phút đồng hồ. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là đối với cha và con gái ở giữa ăn ý xem như hoàn toàn phân rõ giới hạn. Thương tiểu thư khoan thai tới chậm á, Tiêu Chính tránh đi Bạch Vô Song, chủ động bưng lên một ly rượu đỏ đưa cho nàng. Tiêu lão bản càng ngày càng thân sĩ. Thương Giao 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới rượu vang đỏ sơ, nháy mắt mấy cái. Miệng bên trong lại không nhàn rỗi. Lâm Tổng là nhân trung long phượng. Tiêu lão bản cũng không thể đem chúng ta những nữ nhân này giẫm thành a miêu a cẩu a. Tiêu Chính cười cười, có chút đau đầu không có tiếp tra. Hắn cái này sững sờ, lại là cho Bạch Vô Song đưa ra nhàn rỗi. Thương tỷ, ngươi khả năng còn không biết, tại ta Tiêu ca trong mắt, trên đời này thật đúng là không có nữ nhân nào có thể cùng ta Lâm tỷ đánh đồng. Bạch Vô Song thêm mắm thêm muối, quả tâm phong. Thương Giao nhấp một miệng rượu vang đỏ, trên mặt lại là treo ôn hòa cười nói. Tiểu Bạch ra lời này của ngươi cơ bản chẳng khác gì là nói nhảm. Bạch Vô Song khẽ giật mình. Không hiểu Thương Giao hỏa lực làm sao quay lại hướng mình. Coi như ngươi cùng Tiêu Chính đến gần, cũng không thể vô cớ tìm ta phiền phức ga. Người nam nhân nào không lấy chính mình nàng dâu khi cục cưng quý giá? Thương Giao hơi hơi nheo lại con ngươi, trêu ghẹo nói. Tiểu Bạch ra ngươi cầm Tiêu lão bản yêu lão bà tâm tính đến buồn nôn ta. Không thích hợp ha, ta còn thực sự không ăn bộ này. Ngắn ngủi hai câu no ít thì dựng dụng ra mùi thuốc súng. Rất có điểm cây kim so với cọng dâu ý tứ. Bạch Vô Song sướng sở, nụ cười trên mặt cũng khó coi. Lắc đầu, ném câu nói tiếp theo, cái kia sẽ không ngại ngại Thương tỷ hướng Tiêu ca thỉnh giáo ngự phu trải qua. Trước khi đi còn dùng lời kích thích hai người một thanh. Bạch Vô Song cũng không phải cái chịu ăn thiệt thòi nhân vật. Cùng Tiêu chính là bạn cũ thủ. Cùng Thương Giao nha. Thì càng là có mới hận. Bạch Vô Song vừa đi, Tiêu Chính liền cười khổ cuống quýt nói ra, Thương tiểu thư, lúc này mới nửa ngày không thấy, ngươi cái này tính khí thì phát triển a, ta đây chính là đang giúp ngươi ra mặt. Thương Giao hơi có vẻ ưu và nói. Tiêu lão bản lập tức liền đem chính mình phủ nhận. Không tử tế a, lúc này không đợi Tiêu Chính mở miệng, Diệp Tàng Hoa liền không nhịn được vội ho một tiếng, các ngươi chậm trò chuyện. Ta đi gặp bằng hữu. Trang diện này hắn không tiếp tục chờ được nữa. Một là hắn làm trưởng bối, nhìn không Thương Giao cái kia một bộ oán phụ biểu lộ. Riêng là sông ngoại xanh nữ tế dùng sức. Hai nha, cái này một giải xuống tới, Diệp Tàng Hoa thật có điểm cho Tiêu Chính khi cho săn đã thị cảm. Toàn bộ hành trình không chiếm được chú ý, chỉ cho Tiêu Chính khi lá xanh. Diệp Tàng Hoa lòng tự trọng bị thương tổn, quyết định không hề tự dứt đủ. Xám xịt đi. Chương 1435, lệnh hồ độc nhất. Diệp Tàng Hoa vừa đi, Tiêu Chính liền bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thương tiểu thư, ngươi đây là thành tâm đem chúng ta ra lão Diệp cho khí đi a, đến trường hợp này, xã giao vui vẻ là mì hệ nở không? Thương Giao ngược lại là không hề để tâm, chỉ là ý vị thâm trường cười nói. Cha NG lẽ lại Lâm Tổng có thế toàn bộ ngày 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi lại hoặc là phái nàng cậu cho ngươi làm người hầu? Tiêu Chính cười khổ nói, thương tiểu thư, các ngươi náo một màn này, không phải đang làm dáng cho ta xem đi lão Lâm vừa đoạn tuyệt với Lâm lão yêu. Thương Giao thì lập tức cùng Thương Kinh Thiên phân rõ giới hạn. Còn trước mặt mọi người không cho Thương Kinh Thiên chọn chúng Bạch Vô Song lối thoát. Có chút ý tứ. Ta cái này vừa ra. Chỉ là ở trước mặt ngươi lần thứ nhất trình diễn. Thương Giao sao có thể nghe không ra Tiêu Chính lo nghĩ. Mí môi no y tại Thương Gia hoặc là Nhan Gia, cũng không chỉ trình diễn một hai lần. Thật muốn tính lên thời gian đến, có thể so với các ngươi sớm quá nhiều. Tiêu Chính nao nao, ra vẻ kinh ngạc nói, thật trở mặt Tiêu lão bản. Ta đang cùng ngươi móc tim móc phổi. Ngươi có thế khác bậy làm ra một bộ không có thấy qua việc đời chim non tư thái sao, ta thấy tâm lý chặn. Thương Giao thăm thẳm nói ra. Tiêu Chính chê cười nói, vậy được. Ta tận lực để cho mình lộ ra bi thương một điểm. Thương Giao bạch Tiêu Chính liếc một chút, buồn bã nói, Tiêu lão bản, ta hiện tại thế nhưng là vì chúng ta hợp tác hữu nghị, liền nhà đều không muốn. Ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Tiêu Chính bận bịu làm ra một bộ nhận lấy thì ngại tư thái, Thương tiểu thư nói quá lời. Ta cũng đảm đương không nổi. Thương Giao thấy thế, cũng nết miệng mỉm cười, chắc mở đến la thôi không có để Tiêu Chính khó chịu. Thoại Phong nhất chuyển nói, biết đêm nay cục diện này sao, đang khi nói chuyện, hai người đi ở cạnh cửa sổ địa phương, tọa hạ đàm phán. Không rõ lắm. Tiêu Chính lắc đầu. Có thể là mẹ vợ sớm chào hỏi, Tiêu Chính hiện tại vẫn ở vào hai mắt đen thui giai đoạn. Bất quá lấy hắn quan sát năng lực, dạ tiệc một khi bắt đầu, hắn thì cơ bản có thể làm rõ ràng trạng thái. Cho nên đối với nhỏ như vậy ngon ngọt, Thương Giao là rất tình nguyện không ràng buộc cung cấp. Cơ bản có thể xác định là bà phe nhân mã. Thương Giao nhấp một miệng rượu vang đỏ, ý vị thâm trường nói. Gia Gia nói qua. Hắn một lần kia, là tứ phương tranh bá. Đợi đến phụ thân ta cái kia bối phận, nhìn quần hùng săn sát. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Có thể bởi vì riêng phần mi nhờ lập trường. Kết quả là lại là một đám phú nhị đại, hào môn tử đệ liên thủ đánh Lâm lão yêu cái này. Phượng Hoàng Nam Thương Giao ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta như thế đánh giá hắn. Ngươi không có vấn đề a, hoàn toàn vô chướng ngại. Tiêu Chính tranh chua no y Thương Giao gật gật đầu, liền lại có chút cảm khái nói, nhiều như vậy lao đại đánh một cái Lâm lao yêu. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, thất bại tan tác mà quay trở về, co đầu rút cổ một phương, co đầu rút cổ một phương. Phụ thân ta được trung dung chi đạo, mới miễn cưỡng đứng vững góp chân. Bằng không, hắn cũng phải tìm nơi nương tựa ra ra ôm ấp tờ được không hôm nay Thương Gia. Diệp Công cái kia bối phận tứ phương tranh bá Tiêu Chính giải Lâm lão yêu đời này bố cục. Hứng thu không phải quá lớn. Nhưng Diệp Công cái kia bối phận, Tiêu Chính biết rất ít. Cũng không có người cùng hắn để cập qua. Này tứ phương Diệp Công linh dương móc sừng, có cao sơn ngưỡng chỉ ý cảnh. Khẳng định là hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Thương Giao mỉm cười, sau đó mà nói rằng. Gia gia của ta cũng coi như người bên trong nhân tài kiệt xuất. Không có bôi nhọ gia phong. Chiếm một tịch chi vị. Hùng ngôi bạch thành bạch lão gia tử. Ngươi cũng hẳn phải biết. Biết. Tiêu Chính gật gật đầu. Liên lại ngạc nhiên nói. Không phải tứ phương sao còn có một vị đâu? Thương Giao biểu lộ vi diệu nói. Ta hỏi. Nhưng gia gia không nói. Khó mà mở miệng vẫn là kinh lịch quá thống khổ. Tiêu Chính quan tâm hỏi. Ta chỗ nào có thể biết? Thương Giao cười khổ nói. Gia gia chỉ nói một câu chuyện cũ không dám nhớ lại. Lấy trước mắt mới vừa có đường ra. Tiêu Chính cười cười. Không hỏi nhiều. Như Thương Giao nói, đem ánh mắt đứng ở ngay sau đó bố cục bên trong. Chúng ta bây giờ ba phe nhân mã đâu, ta không nói ngươi cũng đại khái biết ta. Thương Giao mỉm cười. Em thay nói. Phụ thân ta duy trì Bạch Vô Song. Điểm ấy ngươi cũng không cần nghi vấn. Thật đúng là như thế. Tiêu Chính mi đầu cau lại. Vì Thương Giao cảm thấy đáng tiếc sau khi. Cũng có chút lo lắng lao lâm. Thứ hai phe thế lực đâu? Tiêu Chính truy vấn. Thương Giao mỉm cười, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bĩu môi nói, ngươi rồi. Ta Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Giả ngu đây. Vẫn là đối với mình không có lòng tin. Thương Giao chế nhạo nói. Bảy tám phe thế lực lời nói, đem ta tính toán tiến đến ta còn có thể yên tâm thoải mái. Tiêu Chính nửa thật nửa giả nói ra. Tổng cộng thì tam phương. Ta còn có thể độc chiếm một phương. Có Chu Tờ nâng giết đi chỉ dựa vào một cái tân áo. Ngươi khẳng định còn chưa đủ tư cách. Thương Giao cười tủm tỉm nói ra. Nhưng bây giờ ngươi, cũng không là một người chiến đấu. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, trêu ghẹo nói, chán nờ dê lẽ lại Thương tiểu thư đã kiên định không thay đổi đứng sau lưng ta không sai. Thương Giao thuận thế sơn dốc. Tiêu lão bản cũng đừng ghét bỏ ta thấp cổ bé họng, không chịu tiếp nhận. Tiêu Chính nhíu mày lại, khó hiểu nói, phía sau ngươi có to như vậy nhàn ra chỗ dựa. Ta nhưng không có. Vì cái gì ủng hộ ta thường giật sơn hoa 10 năm tại phố Hoan Tích Louis mới có thể trở thành Lâm lão yêu khách quý. Mà ngươi chỉ không cần đến 4 năm, đem hắn đánh điên. Cũng buộc hắn tự tìm đường chết. Thương Giao hơi hơi nheo lại con ngươi, chữ chữ kiên định nói. Có lẽ ngươi trên nhiều khía cạnh, đều không phải là ưu tú nhất một cái kia. Nhưng cũng có rất ít người so người càng toàn diện. Đây là mắng ta đâu Tiêu Chính cười giỡn nói. Gia gia của ta nói ngươi bước đi cùng Lâm lão yêu nhìn như giống nhau. Kỳ thực khác lạ. Thương Giao không có phản ứng Tiêu Chính trò đùa lời nói, mím môi no ý không chừng, tương lai ngươi thành tựu cao hơn hắn. Cái này nhất định là khen ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhiều lắm là chỉ là vấn đề thời gian. Thương Giao bổ sung một câu. Cắp lời này làm sao như vậy quen thai đâu Thương Giao đón đến, tiếp tục nói, về phần ta đây ý nghĩ rất đơn giản. Đem nhan ra mang theo tới. Không cho ra ra mất mặt. Tranh thiên hạ đệ nhất loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Diệp Phượng Hoàng có bản sự này. Vợ ngươi Lâm Hỏa Âm cũng có. Ta không được. Biết do không thể làm mà vì đó. Kết quả là dễ dàng tự hủy giang sơn. Ngươi ở phía trước đầu đánh quái, ta ở phía sau thu trang bị, nhặt nhạnh chỗ tốt là được. Thương Giao dùng trò chơi dùng từ no ý ngươi thật đúng là để mắt ta. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Ta để mắt ngươi. Một không phải là bởi vì ngươi dài đẹp trai. Hai không phải là bởi vì ngươi có cái nghịch thiên lão bà. Mà chính là ngươi mấy năm này sở tác sở vi để cho ta tin phục. Thương Giao mỉm cười nói. Nhan Đăng Khuê làm không được sự tình ngươi làm đến. Thương Giật Sơn làm không được sự tình ngươi làm đến. Ngay cả cha ta cũng bởi vì kiêng kỵ ngươi. Để cho ta cách ngươi xa một chút. Ngươi nói, ta có thế không tin ngươi sao lời này rất lợi hại mâu thuẫn. Lại là Thương Giao tiếng lòng. Tiêu Chính cũng không có kiểu cách nữa. Vui vẻ tiếp nhận Thương Giao ca ngợi. Lời nói xoay chuyển, hỏi, phe thứ ba đâu Thương Giao lưu đến sau cùng nói. Tự nhiên là đáng sợ nhất một phương. Hắn tới. Thương Giao chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm bắt chén rượu. Trong mắt lại cất giấu vẻ cảnh giác. Nếu như Thương Kinh Thiên duy trì nàng, Đông Bắc thủ tịch Hào Môn duy trì nàng. Nàng cần gì phải đi theo Tiêu Chính nhặt nhạnh chỗ tốt có thể làm thứ nhất, ai nguyện ý khi thứ hai đáng tiếc. Nàng mất đi tất cả mọi người duy trì. Chỉ có thể lui mà cầu lần. Đi theo Tiêu Chính tại trận này thời đại đại hí bên trong ăn canh nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Chính nghe vậy quay đầu, lại chỉ gặp Đông Dấu tại chúng tinh cùng nguyệt bên trong đi tới. Bên cạnh hắn, có Tạp Lý Đát, có lệnh hồ trúc, cùng 20 năm chưa từng đặt chân tứ cửu thành Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất. Chương 1436, giới kinh doanh đất đá trôi. Giống như Tiêu Chính, tuyệt đại đa số tham dự hội nghị người cũng không ngờ tới chế bá Đông Bắc lệnh hồ độc nhất lại đột nhiên xuất hiện nơi này. Mà lại, rõ ràng bày làm ra một bộ lực nâng đông tảng tư thái xem ra ta vẫn là so sánh sớm biết hắn muốn tới Tiêu Chính nhìn một chút phụ cận lao đại sắc mặt, không có sai biệt, tựa hồ không có mấy người nghĩ đến ẩn nút 20 năm lâu lệnh hồ độc nhất lại đột nhiên hiện thân. Không đúng. Chuẩn xác điểm nói, hắn chỉ ẩn nút 10 năm có thừa. Bởi vì đầu 10 năm, hắn là trong tù vượt qua. Ngục khóa Đông Bắc Vương nghe qua Đông Bắc Vương danh hào không ít, nhưng mọi người tại đây. Tiếp xúc qua lại không nhiều. Giang Sơn dê đổi, thời đại biến thiên. 20 năm trước Lâm lão yêu còn đang vì Diệp Ngọc Hoa đánh hậu cần. Mà ở đây phần lớn người, 20 năm trước đều thuộc về tại không có tiếng tăm gì cái kia một nhóm. Ít có Thương Kinh Thiên cái này có thế từ 20 năm trước đỏ đến 20 năm sau. Cho dù là Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà, tại danh tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng độ bên trên, cũng ke mở xa Thương Kinh Thiên. Đây không phải lệnh hồ lão đại sao Thương Kinh Thiên mỉm cười nên đón. Mang trên mặt trung chính bình thản khí tức. Có nhiệt tình, nhưng tuyệt không thân mật. Ai nấy đều thấy được, chỉ là tràng diện bên trên nên có thái độ mà thôi. Lệnh hồ độc nhất thân cao 185. Có được đông bắc người cường kiện thể phách. Mày kiếm mắt sáng mặt chữ quốc, toàn thân đều tản mát ra một cỗ đông bắc gờ u dã man khí tức. Âu phục mặc trên người hắn, rất có điểm bắt trước bừa đã thị cảm. Phảng phất hắn liền phải mặc kiện đại lông trồn, mang chó mũ ra, mới có thể biểu dương hắn đặc biệt địa vực tính phong cách. Nhưng Thương Kinh Thiên lại biết, người này tính cách tàn bạo, năm đó cũng là bởi vì đánh chết tươi nào đó quan lớn chi tử, mới bị đánh về nguyên quán, tươi sống ngồi xổm 10 năm khổ hầm lò. Mà sở dĩ thả ra, cũng là vị kia quan lớn thất thế, mới đi thông quan hệ. Thời gian 10 năm, hắn thông qua thật không thể tin thủ đoạn tại ba tỉnh miền Đông Bắc đánh xuống một mảnh đại đại giang sơn. Bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, cũng hoặc là chính đàn quan lớn. Không ai không nể mặt hắn. Nhưng khiến người bất ngờ là, 10 năm này, hắn thậm chí không có một lần đặt chân tứ cựu thành. Bất luận là gặp mặt khách nhân hoặc là nói chuyện làm ăn, đều ngay tại chỗ. Ngục khóa Đông Bắc Vương, thực cũng có tầng này ý tứ. Thậm chí có người sau lưng trêu chọc, cái này Đông Bắc Vương bị tứ cựu thành tích xúc sợ mất mật, trung thân không dám đặt chân. Nhưng hắn tới, cùng đi buồn chàng lớn nhất người trẻ tuổi bí ẩn Đông Tàng cho dù là Thương Kinh Thiên, cũng nhìn ra được hắn là lực nâng Đông Tàng mà đến. Cứ việc đoán không được song phương đến tột cùng đạt thành như thế nào hiệp nghị. Hai người ngôn hành cử chỉ cũng nhìn không ra bao nhiêu manh mối. Nhưng chỉ bằng vào hai người sóng vai đi vào hội trường, liền đủ để chứng minh vấn đề. Lệnh hồ độc nhất thần sắc nột ngạt gật gật đầu, Thương lão bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại Thương Kinh Thiên lên tiếng lần nữa trước đó, lại nghe lệnh hồ độc nhất tiếp tục nói, nghe nói Mục Thanh Tùng đánh chết lão bà ngươi. Ngươi đến nay cũng không có cơ hội báo thủ. Thương Kinh Thiên biến sắc. Mười phần quỷ dị. Khó chịu không thể nói. Chấn kinh cũng chưa chắc. Cái này mẹ hắn người nào a nào có hắn như thế hết chuyện để nói lao bà của người ta bị đánh chết, liên quan gì đến ngươi chuyển động lấy ngươi đến lắm miệng nhưng chỉ vẹn vẹn một câu, liền đem Đông Bắc Vương tính cách pha cờ hoa ra tới. Cường thế. Không sợ đắc tội người. Khó trách hơn 20 năm trước, thì dám đánh chết tươi quan lớn chi tử. Thật sự là bạo lực hình tuyển thủ a. Thương Kinh Thiên đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt tái hiện một vòng không mặn không nhạt nụ cười. Thái độ nhanh quay ngược trở lại xuống, lệnh hồ lao đại, những năm này ngươi tại Đông Bắc có thể nói là sinh động a có thể xưng thổ hoàng đế. Thổ hoàng đế qua. Lệnh hồ độc nhất khoát khoát tay, ôm ôm no ý nhiều lắm là tính toán cái địa đầu xà. Khẩu khí này cách đó không xa Tiêu Chính buồn cười, cười lắc đầu nói, cái này lệnh hồ độc nhất thật đúng là không biết nói chuyện a. Lâm lao yêu hội nói chuyện sao. Thương giao tựa hồ tịnh không để ý phụ thân bị lệnh hồ độc nhất ép buộc. Chỉ là hời hợt nói ra. Đây chính là thực lực biểu tượng. Chờ ngày nào ngươi tại cái nào đó lĩnh vực xưng vương xưng bá, cũng có thể như thế không kiêng nể gì cả. Thật hy vọng ngày đó mau mau đến. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ. Thương giao cười cười, tiếp tục nói, ngươi không quá giải cái này Đông Bắc Vương á thật không hiểu. Tiêu Chính lắc đầu. Đã từng ngồi tù. Thương giao lời ít mà ý nhiều no y cái này ta biết. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Bắt kịp kinh tế song lớn chiều chuyến xe cuối. Cá nhân thân gia lâu dài chiếm cứ bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu. Thương giao cười tủm tỉm nói ra. Đây là dưới cờ công ty hết thệ không lên thành phố tình huống phía dưới. Một khi lên sàn, vài phút tiến top 3. Làm sao phát triển được nhanh như vậy có cái gì độc môn bí quyết sao. Tiêu Chính hiện tại không chỉ có người mê làm quan, còn tham tiền. Đông Bắc đất rộng của nhiều, lại hoang vắng. Có thể làm việc trình không ít. Có thể tái sinh tư nguyên trước không đề cập tới, những lưa thưa đó thiếu tư nguyên một khi mở phát ra tới, coi như sau cùng phần lớn được giao nộp quốc gia. Hắn cũng có thể từ đó mò được không ít chỗ tốt. Càng cùng đi A Phương chính phủ thành lập cực kỳ quan hệ thân mật. Thương giao nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mỉm cười nói. Hắn con đường này, ngươi khả năng đi không? Tiêu Chính cười khổ nói, thật đúng là như lời ngươi nói. Ta xác thực đi không? Cái này lệnh hồ độc nhất mặc dù không đến mức tại cơ quan quốc gia miệng bên trong đoạt thịt ăn. Nhưng nghe thương giao như thế vừa phân tích, rất nhiều thời khắc mấu chốt đều phải bí quá hóa liều. Một khi đi lệnh, liền có khả năng nhị tiến cung. Nguyên tội cảm giác rất mạnh Đông Bắc Vương A lệnh hồ độc nhất xuất hiện gây nên một đợt rung động, nhưng cuối cùng không phải trong vòng người quen, bằng hữu cũng không nhiều. Cho nên nhiệt độ rất nhanh liền tán. Ngay cả Thương Kinh Thiên cũng lời cùng loại này sẽ không hảo hảo nói chuyện phiếm ra hỏa vô nghĩa. Nhấp một ngụm rượu, liền quay người rời đi. Hắn cũng là Tiêu Chính lệnh hồ độc nhất rượu thuốc lá không dính, chắp tay đứng tại mấy người trẻ tuổi phía trước. Khí định thần nhàn chỉ gần cửa sổ Tiêu Chính. Ừm. Là hắn. Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu. Nói ra. Phụ thân, người trẻ tuổi này tương đương không tầm thường. Không có nhiều dạy Lệnh Hồ độc nhất quay đầu nhìn Đông Tàng liếc một chút. Tiểu Đông, có lòng tin sao? Đông Tàng mỉm cười. Tự nhiên. Lệnh Hồ Trúc. Lệnh Hồ độc nhất lạnh nhạt nói ra. Ta để ngươi đến Tứ Cựu Thành học làm ăn. Không phải để ngươi biến thành một cái cửa hàng tên rào hoạt. Tuổi không lớn lắm, cũng đừng mỗi ngày trang thâm trầm, nhìn lấy phiền. Lệnh Hồ Trúc cười khổ nói, vâng. Phụ thân. Đông Tàng cười một tiếng, vỗ vô Lệnh Hồ Trúc bả vai. Lệnh Hồ Thúc đây là để cho chúng ta vắt chân lên cổ nhảy nhót đây. Một bên Tạp Lị Đắt cũng rất thưởng thức Lệnh Hồ độc nhất tác phong. Rốt cục tại một đám âm dương quái khí lao ra hỏa bên trong, nhìn thấy một cỗ đất đá trôi các ngươi nên để làm chi. Lệnh Hồ độc nhất bệ vệ hướng đi Tiêu Chính, ném câu nói tiếp theo. Ta đi chiếu cố người trẻ tuổi này. Lệnh Hồ Trúc khẽ giật mình, chần chờ một lát sau lại là cưỡng ép theo sau. Đông Tàng cùng Tạp Lị Đát lại riêng phần mi nhờ bưng tiểu, vừa nói vừa cười. Lao tử thổ phỉ nhi tú tài. Cũng là Lệnh Hồ ra hai cha con này chân thực khắc họa. Đông Tàng cùng Tạp Lị Đát đều là lần đầu gặp được loại này phối hợp. Rất có mới mẻ cảm giác. Chương 1437, lại một cái tám tuyệt. Lệnh Hồ độc nhất sau khi ra tù năm thứ ba. Ngẫu nhiên gặp phó tỉnh cấp thị ủy bí thư Thiên Kim. Lấy kinh người tư thái quan sát Đông Bắc giới kinh doanh. Cực giống hắn thổ phỉ phong cách, điên cuồng kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, dùng ngắn ngủi 10 năm liền tích lũy ý tài phú khổng lồ. Lao tử chủ ngoại, cũng không rảnh con trai của bồi dưỡng. Ngược lại là cái này mẹ kế đem giáo dục hài tử gánh khiêng trên vai. Một nhà ba người 10 phần hài hòa. Bất quá cũng không biết là trở ngại mặt mũi, vẫn là quốc gia chính sách quan trọng sách, Lệnh Hồ độc nhất thủy chung không có tái giá. Chỉ là ở tại chung một mái nhà. Mới đầu còn cảm thấy là sợ ảnh hưởng cha vợ con đường làm quan. Nhưng bây giờ hắn cha vợ cơ bản liền phải tại phó bí thư tỉnh ủy vị trí bên trên lui khỏi vị trí hàng hai. Không có tiến lên thời gian cùng không gian. Cặp vợ chồng vẫn là không có lĩnh chứng dự định. Thì vì chuyện này, cha vợ không chỉ một lần tại gia đình tụ hội bên trên chửi mắng Lệnh Hồ độc nhất Bạch Nhãn Lang. Hao tổn nhà mình khuê nữ con trai của dưỡng không nói, còn không có điểm biểu thị. Đối với cái này, khiến cho cáo trúc vị kia ưu nhã mẹ kế luôn luôn nhã tĩnh vì cái này hai người rót rượu. Không nói một lời. Giang Nam xuất thân lão gia tử có chu tờ hiểm nghi Lệnh Hồ độc nhất cậu thả hán tử hình tượng. Đối Lệnh Hồ Trúc cái này không có huyết thống cháu ngoại ngược lại là ưa thích cực kỳ. Lúc trước không thể cưỡng qua Lệnh Hồ độc nhất đem Lệnh Hồ Trúc an bài tiến thể chế. Là hắn những năm gần đây duy nhất tiến với. Phụ thân. Lệnh Hồ Trúc theo sau lưng phụ thân, cẩn thận từng ly từng tí sách đầy miệng. Lệnh Hồ độc nhất nhàn nhạt đáp lại. Ta theo thương giao có giao tình. Ngài cũng biết, lúc đầu ta phải cùng nàng liên minh. Lệnh Hồ độc nhất ám chỉ phụ thân. Một hồi khác loạn khai hỏa. Hỏng hắn cùng thương giao cảm tình. Cửa hàng hợp tác coi trọng là lợi ích. Lệnh Hồ Trúc lần này lâm trận bỏ chạy xác thực không nên. Nhưng Lệnh Hồ gia cũng không phải một mình hắn nói tính toán. Mặt trên còn có hắn Đông Bắc Vương láo cha đây. Tin tưởng thương giao cũng sẽ không ghi hận chính mình quá lâu. Có thể phụ thân muốn là lại thêm một mồi lửa. Vậy liền khó nói ngươi cứ như vậy ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng gọi Lệnh Hồ độc nhất hoành nhi tử liếc một chút. Nha đầu này liền nàng lão tử lời nói cũng không nghe. Có thể là hiền lành gì ngươi cùng với nàng hợp tác, nhiều lắm là cũng chính là chạy cái chân. Nàng làm cho lợi cho ngươi Lệnh Hồ Trúc cười khổ một tiếng, không có phản bác. Hắn cùng thương giao lấy phương thức gì hợp tác đã không trọng yếu. Bây giờ lại thảo luận vấn đề này cũng là uổng công. Hắn tất nhiên là sẽ không vì không tồn tại sự tình cùng phụ thân tranh luận. Không đáng. Cũng bất hiếu. Biết. Lệnh Hồ độc nhất rên lên một tiếng. Tựa hồ rất lợi hại không quen nhìn bị trong nhà cái kia bà nương làm hư nhi tử. Không có điểm nam tử hán khí khái, cả ngày đàn bà chít chít. Trang thâm trầm. Trang khéo đưa đẩy. Tiêu Chính cùng thương giao chú ý tới Lệnh Hồ độc nhất đi tới, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Biểu đạt vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Thương giao nhìn Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, sắc mặt bất thiện. Tâm lý rõ ràng còn ký hận chứ. Tiêu Chính lại là chủ động nâng chén, mỉm cười nói, tiền bối, kính đã lâu ngài đại danh. Ít đến hư. Lệnh Hồ Độc Nhất cũng không uống rượu, chắp tay nói. Nghe nói mấy năm này ngươi tại Tứ Cửu Thành rất lợi hại phong quang A Tiêu Chính hiện nay tên tuổi, đã không cần dựa vào nghe nói. Đại Giang Nam Bắc, cả nước các nơi, người nào không biết Tân Áo có cái tuổi trẻ tài cao, nhân mạch cường đại Tiêu Chính Đông Bắc Vương cũng không phải ở tại rừng sâu núi thẳm, không có khả năng không biết Tiêu Chính tồn tại. Ngài cất nhắc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đều là mọi người cổ động. QNZ không tính đưa cờ cái gì phong quang. Chỉ là ta chân trần, so người khác càng thông suốt được ra ngoài. Lời vừa nói ra, Lệnh Hồ Độc Nhất ngược lại là hai mắt tỏa sáng, lời này có chu tờ đạo lý. Bất quá ngươi nói quá huyền chuyển. Lưu manh tính cách thì lưu manh tính cách, không cần che giấu. Tiêu Chính cười cười, không có nhận gốc dạ. Gặp nhiều các loại phong cách lão đại. Tiêu Chính không có khả năng dựa vào ấn tượng đầu tiên phán đoán Đông Bắc Vương. Huống chi, đến Lệnh Hồ Độc Nhất vị trí, hắn lại làm sao có thể là loại này thô giáp hạng người, chỉ sợ là cái thô bên trong có mảnh, cùng loại Trương Phi nhân vật hung ác á, nhưng bất kể như thế nào, hắn đối Lệnh Hồ Độc Nhất ấn tượng đầu tiên không tệ. Chí ít không tính hỏng. Tiêu Chính làm người rất lợi hại công bình. Không lại bởi vì có xung đột lợi ích mà đi xấu hổ một người. Khả năng này cũng cùng hắn lười nhác tính tình có quan hệ. Bởi vì lười nhác, cho nên dục vọng không mạnh. Bởi vì khát vọng không cao, ngược lại có thế công bằng đối đãi mỗi người. Cho dù là Thường Giật Sơn, hắn cũng cảm thấy người này nếu là tính cách không có cao như vậy, không đem chính mình coi quá nặng muốn. Không chừng có thế nhất phi trùng thiên. Mục Thanh Tùng là bị ngươi đánh chết tươi đột nhiên. Nguyên bản bình thản trở lại bầu không khí lại bị Lệnh Hồ Độc Nhất cho nhóm lửa. Cái kia song thâm trầm đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhìn không ra đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tiêu Chính nghe vậy, thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Chuyện này khẳng định không gạt được Lệnh Hồ Độc Nhất loại người này. Chỉ là phần lớn người đều rất có ăn ý giữ yên lặng. Sẽ không giống Lệnh Hồ Độc Nhất dạng này ơ chừa cờ mặt hỏi thăm. Đương nhiên, cho dù Tiêu Chính nhận cũng không sao. Cái kia là phòng vệ chính đáng, mặc dù có điểm quá kích, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ai còn có thế gây chuyện với hắn đây, ngài muốn nói cái gì? Tiêu Chính không có trực diện đáp lại, ngược lại trả đũa. Hắn năm đó đi tìm ta. Đáng tiếc ta tại ngục giam bị tù. Lệnh Hồ Độc Nhất hời hợt đề cập chuyện cũ. Vì thế, hắn chả dự định vào ngục giam tìm ta. Vào ngục giam tìm ngài? Tiêu Chính hơi sững sờ. Đoạn văn này lộ ra hai cái tin tức. Một, Lệnh Hồ Độc Nhất rất mạnh. Là Mục Thanh Tùng chọn chúng người khiêu chiến một trong. Hai, năm đó Mục Thanh Tùng thật rất điên cuồng, vì cùng Lệnh Hồ Độc Nhất đánh, lại có vào ngục giam xúc động. Làm sao tiến đương nhiên không có khả năng xông vào, mà chính là tìm cho mình cái tội danh, để cảnh sát đưa vào qua. Thật là thằng điên. Lệnh Hồ Độc Nhất biểu lộ bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút, lược có thâm ý nói, đáng tiếc hắn đã chết. Là rất đáng tiếc. Tiêu Chính cười cười. Ánh mắt chớp động. Có cơ hội, chúng ta luyện một chút Lệnh Hồ Độc Nhất thế mà mở miệng, chấn kinh mọi người. Còn không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lệnh Hồ Độc Nhất tiếp tục nói, trong miệng các ngươi tám tuyệt cường giả. Ta hẳn là cũng xem như bên trong một cái. Bài vị vẫn rất cao. Đón đến, Lệnh Hồ Độc Nhất nói bổ sung, Mục Thanh Tùng vốn muốn tìm ta đánh thu quan chiến. Kết quả thời gian không chờ hắn. Thu quan chiến nói cách khác tại Mục Thanh Tùng trong mắt, Đông Bắc Vương Lệnh Hồ Độc Nhất là tối cường giả cũng là hắn trong kế hoạch sau cùng người khiêu chiến. Tiêu Chính cười một tiếng, khiến cho mọi người đều bất ngờ nói ra, làm gì tìm thời gian bên ngoài hành lang là được. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên khẩn trương lên. Lệnh Hồ Trúc kìm lòng không được hô Lệnh Hồ Độc Nhất một tiếng, phụ thân Thương Giao cũng biểu lộ cổ quái nói, A Chính, nơi này không thích hợp, cái này đều cái gì theo cái gì, A hai vị tuyệt thế cường giả lại để cho tại bình quân 20 năm mới tổ chức một trận đỉnh cấp dạ tiệc bên trên khai chiến quá điên cuồng. A Lệnh Hồ Độc Nhất vẫn chỉ là sách đầy miệng, tìm thời gian. Tiêu Chính ngược lại là tuyệt không mập mờ, liền thời gian đều không cần tìm, tùy thời đánh. Thương Giao ngoài ý muốn cực. Trong mắt nàng Tiêu Chính cũng không phải hung hãn như vậy xúc động nam nhân. Hôm nay làm sao thái độ khác thường, ai cũng không quen lấy. Chương 1438, áp trục ra sân. Chương 1438, áp trục ra sân. Lệnh Hồ Độc Nhất cứng rắn trên mặt toát ra một vòng biểu tình cổ quái. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Tiêu Chính không có kẽ hở vẻ mặt vui cười. Thấy thế nào? Cũng không giống là có thế loạn quyền đã chết Mục Thanh Tùng tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, thịnh danh chi hạ thực khó phó hắn không phải không gặp qua. Nhưng tứ cựu thành cái này cái cự đại đảo xa trong lưới, muốn đem một cái kia cái hỏa nhãn kim tinh lao đại tất cả đều hốt du quá khứ. Cũng tuyệt đối không thể có thế. Cho nên hắn tin tưởng, Tiêu Chính nhất định có bản lĩnh thật sự. Mặc dù hắn thoạt nhìn là như vậy bình thường không có gì lạ. Hoàn toàn không thể cùng đồng tảng giống nhau mà nói. Lệnh hồ thúc Tiêu Chính hỏi. Ngài ngoại ý muốn như thế nào Tiêu Chính lại nổi loạn tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng lệnh hồ độc nhất đánh một trận đến lúc này, ngược lại là đem lệnh hồ độc nhất quân. Làm hắn hơi có chút dưới bất thai. Liên lệnh hồ trúc cũng nhìn ra phụ thân xấu hổ. Liên tục không ngừng mở miệng nói, Tiêu lão bản. Phụ thân ta chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật. Tiểu tử này thật đúng là thất đức ga phụ thân ta trang cái bức làm sao không phải như thế thượng cương thượng tuyến sao khiến cho lão nhân ra ông ta dưới bất thai. Nhiều xấu hổ a Tiêu Chính ngay vậy, lại là vô hót một cái. Hoàng hốt nói, ai nha, ta cũng là nhất thời xúc động. Lệnh hồ công tử ngươi nói đúng. Lệnh tôn tuổi tác đã cao. Sao có thể cùng chúng ta người trẻ tuổi đánh? Không tưởng nổi nha. Nói đúng không đúng. Lại là ở trong tối phúng lệnh hồ độc nhất lớn tuổi. Chịu không được hắn mấy cái quyền, cực điểm nói móc chi năng. Lệnh hồ độc nhất nghe xong, kém chút sắn tay háo thật làm. Cũng là bị lệnh hồ trúc cấp tốc khuyên nhủ, phụ thân. Bên kia có mấy cái lao bằng hữu trở lấy ngài đây. Lệnh hồ thứ nhất hung hăng trừng Tiêu Chính liếc một chút, rên lên một tiếng, không có ý nghĩa nói xong quay người rời đi. Thương Giao đưa mắt nhìn lệnh hồ độc nhất đi xa, lúc này mới cười khổ cuống quýt nói ra, A Chính. Ngươi cùng hắn so sánh cái gì sức lực a không biết hắn năm đó làm sao ngồi sổn ngục giam biết. Tiêu Chính cười tủm tỉm gật đầu. Vậy ngươi còn cùng hắn khiêu chiến Thương Giao im lặng no y hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Ta lại cảm thấy hắn thật đáng yêu. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Có ta 20 năm sau nghịch ngợm. Thương Giao dở khóc dở cười. Lắc đầu nói. Ta còn lần đầu nghe người ta như thế khen chính mình. Thật sự là tươi mát thoát tục cá Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, không có ngôn ngữ. Vừa rồi ngươi thật nghĩ cùng hắn đánh Thương Giao hiếu kỳ hỏi. Làm sao có thể Tiêu Chính cười nói. Ta chính là thử một chút hắn. Kiểm tra xong kết quả gì sao Thương Giao hỏi. Thật thật giả giả. Là nhân vật lợi hại. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Cũng không biết hắn loại nhân vật này, làm sao lại cùng Đông Tàng dính líu quan hệ. Đông Tàng bối cảnh ai cũng nhìn không thấu. Thương Giao mím môi no ý người biết chuyện chỉ sợ cũng sẽ không tiết lộ. Là ngươi lớn nhất kình địch. Lớn nhất Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là xem thường phụ thân ngươi năng lực, vẫn là biết cái gì ta không rõ ràng nội tình. Thương Giao lắc đầu cười khổ. Tiêu lão bản, ngài thật đúng là khắp nơi đào hầm cho ta nhảy a Tiêu Chính cười cười, trở lại bên cửa sổ ngồi xuống. Tham dự hội nghị hiện chưa nở dê đến hình hình lão đại. Bên trong có một nửa là Tiêu Chính đã từng quen biết. Một nửa kia, tỷ như lệnh hồ độc nhất, cũng chỉ nổi tiếng, không thấy người. Diệp Tàng Hoa trước đó để cả qua, như loại này dạ tiệc, bình thường sẽ có cái đỉnh cấp bậc đàn anh ra mặt chủ trì. Thương Kinh Thiên còn lược thiếu hòa hậu. Không có truyền thừa nghi thức cảm giác. Tiêu Chính nghe xong, đã cảm thấy Diệp Tàng Hoa là ám chỉ Lâm Chiêu Thiên sẽ có ghế. Bất quá lao Diệp cũng không dám đánh cược đến tột cùng là ai tới. Có người đang tán gẫu, có người đang uống rượu. Còn có người tại ôn chuyện. Rất có phủ thế vẽ đã thị cảm. Đèn đuốc sang chói, sang trọng bức người. Trận này dạ tiệc, nói chung cũng là hoa hạ tối cao quy mô hảo môn dạ tiệc cá tiểu trúc. Đêm nay rất trọng yếu. Trong xe, Đồng Bích Quân đã lặp đi lặp lại cường địa vô số lần. Được bảo dưỡng thể trắng nón trên mặt toát ra nồng đậm mừng rỡ. Đêm nay trận này hiến hội ý vị như thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nói là một trận định giang sơn cũng không đủ. Mà cơ hội tốt như vậy. Lâm Chiêu Thiên thế mà để Lâm Tiểu Trúc đại biểu Lâm gia có mặt. Cái này tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho nữ nhi đạt được Lâm Chiêu Thiên tán thành. Có nâng nàng làm người kế nhiệm ý tứ. Xem ra, Lâm Chiêu Thiên cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ là thật không thể vãn hồi. Nếu không, cũng sẽ không như thế cấp tốc nâng Tiểu Trúc bên trên A ngài đã nói qua vô số lần. Lâm Tiểu Trúc sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta chỉ là Lâm Thị một cái đả công tộc. Tới nơi này, cũng chỉ là kiến thức một chút. Có thế trọng yếu bao nhiêu nàng tâm tính đoan chính, cũng không có xé ra hổ ý nghĩ. Thậm chí có cùng Lâm Chiêu Thiên giữ một khoảng cách dí tứ. Sở dĩ chịu đến, là bởi vì nàng biết loại trường hợp này, tỷ phu nhất định sẽ không vắng mặt. Nếu không, nàng thật không có hứng thú gì theo nhất bang giới kinh doanh lão đại làm bộ làm tịch. Ngốc hải tử. Đồng Bích Quân lắc đầu nói ra. Ngươi đến, những giới kinh doanh đó tiền bối liền biết phụ thân ngươi thái độ. Sau này, cũng sẽ đem chú ý lực chuyển rời đến trên người ngươi. Nhìn như vô dụng, lại là một khoản khó có thể tưởng tượng ẩn hình tư bản. Sẽ trở thành ngươi đả thông mỗi cái lĩnh vực thông hành chứng. Bạch Vô Song vì cái gì bị người chú mục thương giao, vì cái gì nhất phi trùng thiên cũng là bởi vì bọn họ thành người kế nhiệm, chấp trưởng đại quyền. So sánh với bọn họ, ngươi thành tích có thể tuyệt không thiếu. Đồng Bích Quân một mặt trịnh trọng nói ra. Đêm nay biểu hiện tốt điểm. Hai mẹ con chúng ta tương lai đường mới có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Tiểu Trúc vô ý nói chuyện nhiều, chỉ là yên lặng ngồi ở trong xe. Tiến về mục đích. Nhớ kỹ. Lâm Tiểu Trúc lúc xuống xe, Đồng Bích Quân lại nhắc nhở một lần, đừng cho phụ thân ngươi mất mặt. Lâm Tiểu Trúc khỏe môi hơi vệnh, nỗ lực hiển lộ vãn bối nên có tôn kính. Gật đầu nói, ta biết xuống xe. Lâm Tiểu Trúc thẳng đến hội sở. Lại tại tiến đại môn lúc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo mười phần lạ lâm thân ảnh. Lâm Tiểu Trúc tập trung nhìn vào, lại là sửng sốt. Người này dáng người thấp bé. Thậm chí sánh vai chọn Lâm Tiểu Trúc còn muốn thấp hơn. Trên thân khí tức, cũng có chút ôn nhuận, không có quá nhiều sắc bén khí chất. Có loại phản phác quy chân ý tứ. Bên cạnh hắn theo cái ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử, khí tức che giấu đến phảng phất là người trong suốt. Tựa nở dê chủ buộc quan hệ câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Trúc chú ý tới cái này qua tuổi 80 lão giả lúc, lão giả cũng hơi hơi nghiêng đầu, trông thấy Tiểu Trúc. Hắn nếp vốn trên mặt hiện hiện một vòng hiền lành nụ cười, vẫy tay, Tiểu Trúc. Bồi Bạch Gia Gia đi vào chung. Lâm Tiểu Trúc mặt lộ vẻ điềm điềm nụ cười, ba chân bốn cẳng, vịn Bạch Gia Gia. Bạch Gia Gia cười cười, tựa hồ rất lợi hại ưa thích cái này xinh đẹp có linh khí tiểu cô nương. Hoa ái nói, ta thiếu phụ thân ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi có chuyện gì, cũng có thể tìm ta. Bạch Gia Gia khẳng định giúp ngươi. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói, Bạch Gia Gia ngài là trưởng bối. Ta sao có thể cầu ngài làm việc. Về sau ngài có gì cần cứ việc phân phó ta chính là. Bạch Gia Gia mỉm cười gật đầu, liền lại lắc đầu nói, ngươi thật là không giống phụ thân ngươi. Chương 1439, tư nở dê người mang ý ít ghê ưu riêng. Lâm Tiểu Trúc cười cười, nhưng không có tiếp tra. Đảm nhiệm ai cũng biết Lâm Tiểu Trúc tới chỗ này, là Lâm Chiêu Thiên an bài. Mà nghe Bạch Chính Thanh khẩu khí, hắn sở dĩ có thế chủ trì lần này giới kinh doanh đỉnh cấp yến hội, cũng là Lâm Chiêu Thiên dàn xếp. Cho cái gì mặt mũi Bạch Chính Thanh đời này lao tư cách, không quan tâm là nhất kỵ tuyệt Trần Diệp Công, lại hoặc là bá đạo tà khí Nhan Thế Sương, đều muốn so với hắn Bạch Chính Thanh tức giận nhiều, cũng càng tiếp cận chính đàn hạch tâm. Thật muốn tại đời thứ nhất giới kinh doanh đại ngạc bên trong chọn lựa người chủ trì, làm sao cũng không tới phiên Bạch Chính Thanh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tới. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi bố cục đã sơ hiện. Cùng chia tam đại trận doanh. Hôn tôn Bạch Vô Song một phương, Lâm lão yêu con rể Tiêu Chính một phương, thần bí khó lường Đông Tàng một phương. Cứ việc tại rất nhiều ngoại nhân xem ra, Đông Tàng thần bí mảy may không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng giống Bạch Chính Thanh cái này kiến thức rộng rãi mọi người, hắn biết rõ biết, Đông Tàng không những cường đại, mà lại rất có thể là tam phương bên trong bối cảnh thâm hậu nhất người liền một người đều đoán không được, còn không thể chứng minh người này lực lượng kinh khủng sao trên thực tế, lần này dạ tiệc tốt nhất người chủ trì, vốn nên là Lâm Chiêu Thiên. Một mặt là hắn đầy đủ quyền uy, đầy đủ phân lượng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, có tư cách cạnh tranh Lâm Hỏa Âm không có tranh đoạt chi tâm. Mà tiểu nữ nhi Lâm Tiểu Trúc lại tuổi còn rất trẻ, còn không có chính thức tiến vào cái vòng này. Cho nên không tồn tại đến đỡ Lâm Tiểu Trúc bên trên, tướng ăn khó coi hiểm nghi. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có đến, mà chính là đem lần này rất có bắt chỉnh thể bầu không khí cơ hội, chắp tay tặng cho Bạch Chính Thanh. Nhìn ra được, đây là Bạch Chính Thanh cùng Lâm lão yêu đàm phán về sau kết quả. Cũng là một loại biến tướng thỏa hiệp. Tiểu Trúc tuổi còn rất trẻ, căn cơ quá mỏng. Lâm lão yêu cường thế đến đâu cũng khó có thể tạo thần. Hắn có mặt, cũng chỉ là giải quyết việc chung, lấy không được đầy đủ lợi ích. Trái lại Bạch gia. Bạch Chính Thanh làm theo vô cùng có cần phải đi chuyến này. Bởi vì Bạch Vô Song là ba phe thế lực bên trong nhất không chiếm tiện nghi. Một là Bạch gia ở chết một góc, khoảng cách tứ cửu thành xa một chút. hai là Tiêu Chính vừa đánh Thường Giật Sơn, mà lại toàn thắng. Chính là danh tiếng chính mậu giai đoạn. Bạch Vô Song nhưng không có thành tích. Chỉ dựa vào gia tộc nhà qua chống đỡ, làm cho hắn tiên y lìa nộ mã, cũng rất khó từ bên trong ra ngoài đạt được các đại lao tán thành. Cho nên năm nào qua 80, còn muốn đi chuyến này. Chính là muốn tại hào môn dạ tiệc bên trên vì cháu trai tạo thế rút ngắn cùng Tiêu Chính đông tàng khoảng cách Bạch Gia Gia. Ngài là Bạch nhà, thật là dụng tâm lương khổ. Lâm Tiểu Trúc hư vịn Bạch Chính Thanh, cung kính nói ra. Tiểu nha đầu. Bẩn thỉu Gia Gia tướng ăn khó coi A Bạch Chính Thanh mỉm cười nói. Làm sao lại thế? Lâm Tiểu Trúc mím môi nói ra. Ta không biết nhiều hâm mộ Bạch Đại ca có ngại như thế một cái từ ái tốt Gia Gia. Phụ thân ăn nói có ý tứ. Nghiêm khắc hà khắc. Tuyệt không phải có thế nũng nịu tâm sự đối tượng. Mà mẫu thân làm theo tinh thông tính kế, cả nhà tâm tư tính toán lợi ích được mất. Cũng không rảnh cùng Lâm Tiểu Trúc thành thật với nhau. Tỷ phu là cái nói chuyện phiếm tốt đối tượng, có thể hết lần này tới lần khác không thể quá đến gần. Nói đến, nàng buồn khổ bực bội lúc, thật đúng là liền một cái tâm sự người cũng không có. Không thể bảo là không bi ai. Ta không phải liền là ngươi Bạch Gia Gia sao? Bạch Chính Thanh ngậm cười nói. Tiểu Trúc, ngươi có rảnh thì thường đến Bạch Thành. Gia Gia mang ngươi ăn mỹ thực, nhìn hảo sơn hảo thủy. Một lời đã định. Lâm Tiểu Trúc nét mặt vui cười, người không biết sự tình, còn thật sự cho rằng cái này là một đôi hài hòa ông cháu đây. A Chính. Nhận được tin tức. Diệp Tàng Hoa bước nhanh đến gần Tiêu Chính, thăm dò thấp giọng nói. Tiêu Chính nhãn tình sáng lên. Biết Diệp Tàng Hoa nói tới tin tức là cái gì? Ngồi ở một bên Thương Giao cũng vỉnh hai. Chuyện này, nàng cũng không rõ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám cam đoan đến chủ trì dạ tiệc sẽ là ai. Nhưng có thể khẳng định là, nhất định là cái có phân lượng đại nhân vật. Không phải Lâm Chiêu Thiên. Diệp Tàng Hoa ra miệng thì ném ra một cái bom nổ dưới nước. Ý vị thâm trường nói. Lâm Láo Yêu không tới. Có thể là cùng thế lực khắp nơi đạt thành ăn ý mà lại từ đó cờ âm mở tới đủ tốt chỗ. Như vậy, thì là ai có lớn như vậy năng lực, làm cho Lâm Lão yêu nể tình đâu là ai? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ngươi đoán xem. Diệp Tàng Hoa thừa nước đục thả câu. Diệp Tàng Hoa tới. Diệp Công tự nhiên không có khả năng hiện thân. Nhan Thế Xương vừa mới tuyên bố về hưu, tăng thêm Thương Giao từ trình độ nào đó rời khỏi một đường, đứng tại hậu trường duy trì Tiêu Chính. Cũng không có khả năng làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Như vậy Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, quét mắt một vòng ở phía xa chuyện trò vui vẻ Bạch Vô Song. Trong lòng tự có so đo. Không phải hắn chướng mắt Bạch Vô Song, mà chính là ba phe thế lực bên trong, Bạch Vô Song thực sự không chiếm được quá đại ưu thế. Tăng thêm hắn tại phía xa Bạch Thành, cái gọi là Bạch Thành bang đối Yến Kinh sức ảnh hưởng, cũng tương đối có hạn. Nếu muốn ở Hoa Hạ, thậm chí cả châu Á đánh ra một mảnh bầu trời, chiếm được đại danh tiếng. Nhất định phải lại thêm một mùi lửa trợ trận. Nếu không chỉ là cùng Tiêu Chính đấu, thì không chiếm được tốt. Phải biết, hiện tại Tiêu Chính phe phái, thế nhưng là người đông thế mạnh, binh tinh đem mạnh. Tuyệt không phải cái gì vừa mới tiến thành nhà quê. Mà chính là tình thế mạnh mẽ giới kinh doanh tân quý, sáng chói ngôi sao. Bạch gia láo gia tử. Bạch Chính Thanh Tiêu Chính ánh mắt ngưng tụ, mím môi hỏi. Thông minh Diệp Tàng Hoa cười rộ lên. Thương Giao cũng là cả kinh, bất khả tư nghị nói, thật sự là Bạch Lao Gia Tử nếu không lấy phụ thân ngươi lòng dạ, có thể làm chúng đi ra duy trì Bạch Vô Song. Diệp Tàng Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Thương Kinh Thiên xưa nay cẩn thận chặt chẽ. Được trung dung chi đạo. Không nắm chắc tất thắng, tuyệt không có khả năng tùy tiện tung lưới. Lần này chắc hẳn cũng là sờ chuẩn mạch lạc, mới có thể rời núi vì Bạch Vô Song trợ trận. Thương Giao không ngại Diệp Tàng Hoa rất có chế nhạo ý vị lời nói. Mím môi nói, nhìn như vậy đến, chúng ta bên này ngược lại là một chút ưu thế cũng không có. Bạch Vô Song chuyển ra đời thứ nhất đời thứ hai kiêu hùng bá chủ trợ trận. Đông Tàng thì là thần bí khó lường, có thể cùng Lâm Lão yêu chuyện trò vui vẻ, đạt được Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất toàn lực ủng hộ. Thế lực sau lưng tất nhiên không thể khinh thường. Trái lại Tiêu Chính, tranh thức đạt được mặt bản duy trì. Chỉ có Diệp Tàng Hoa cùng Thương Giao, thậm chí còn cùng Lâm Lão yêu hoàn toàn quyết liệt tính toán ra, Tiêu Chính hoàn toàn không chiếm ưu a. Thương Giao lo lắng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, lại phát hiện cái sau một mặt thong dong, nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Trong lòng bàn tay lay động ly rượu đỏ, đãng xuất từng tầng hoang tưởng gợn sóng. Đáng nhìn tuyến nhất truyện, Thương Giao trong lòng lo lắng lại không khỏi bưng lòng. Bởi vì nàng nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới trong đám người, trừ chúng tinh cùng Nguyệt Bạch Chính Thanh. Còn có một cái có lẽ tạm thời còn chưa có tư cách tham dự. Nhưng tuyệt đối có tiềm lực nhất nữ hài nhi Lâm Tiểu Trúc Tiêu Chính cô em vợ Thương Giao thông qua nữ nhân mẫn cảm, mơ hồ đoán được Tiêu Chính cùng Tiểu Di tử này tình cảm thâm hậu. Thậm chí vượt qua phổ thông thân tình. Có lẽ tầng này giấy vĩnh viễn cũng vạch trần không phá. Có thể tiểu nữ nhi tâm tư, như thế nào những này đại nam nhân có thể hiểu được Lâm lão yêu lại căm hận Tiêu Chính lại như thế nào ý hắn chí, chỉ sợ rất khó ảnh hưởng nữ nhi thái độ a con gái lớn như thế. Tiểu nữ nhi cũng thế. Bạch Chính Thanh vừa mới xuất hiện, trận này xúc thế đã lâu dạ tiệc chính thức khai mạc. Hội trường phi thường náo nhiệt, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Chương 1440, vì nước vì dân. Bạch Chính Thanh tư cách đầy đủ lão, phân lượng đầy đủ đủ. Ở đây sở hữu giới kinh doanh lão đại đều là hắn văn bối. Phàm là qua Bạch Thành, đều phải qua thăm viếng vị này đức cao vọng trọng lao gia tử. Thậm chí, tại thời năm 1970 thời kỳ cuối đến thập niên 90 thời kỳ cuối tiểu nhị này 10 năm. Bởi vì quốc sách quan hệ, Bạch Thành tại trình độ nào đó được cho hoa hạ kinh tế đầu lĩnh, cũng là cái thứ nhất thí điểm trọng trấn. Rất nhiều nam hạ kiếm tiền lão đại tại đoạn này trong lúc đó, đều nhận qua lão gia tử chiếu cố. Có ân tình ở bên trong. Nhớ tình bạn cũ tăng thêm tôn kính, Bạch Chính Thanh xuất hiện lập tức đem dạ tiệc bầu không khí đẩy hướng cao chiều. Mà xem như Bạch gia người cầm lái Bạch Vô Song, tự nhiên cũng nhận được cửa ải cực kỳ lớn chú. Giống như hoàng bảo gia thân. Kim quang chói mắt. Tham dự hội nghị gần 50 người đánh ra trước sau hùng đi lên chào hỏi. Lão gia tử cũng nhất nhất đáp lễ. Lễ nghĩa chu toàn. Nhìn không ra nửa điểm nặng bên này nhẹ bên kia. A Chính A Bạch Chính Thanh chủ động cùng đứng ở một bên chờ Tiêu Chính nắm tay, mỉm cười nói. Lần trước qua Bạch Thành, làm sao cũng không đi lão già ta nơi đó ngồi một chút. Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt giải thích nói, tới lui vội vàng, không dám đường đột đến cửa. Lần sau có cơ hội, nhất định đến nha bái phỏng. Lần trước qua Bạch Thành, thế nhưng là cùng Bạch Thành bang vợ ơ tờ cổ tay tới. Hắn lại làm sao có ý tứ qua thăm viếng Bạch Chính Thanh, người ta còn không phải tưởng rằng đến cửa khiêu khích ra. Bất quá đến bọn họ cấp độ này, chỉ cần không có thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Trình diện trên mặt, cơ bản đều sẽ cười trừ. Có hậu chiêu, cũng là âm thầm dùng sức. Sẽ không cờ ơ mờ tới trên mặt bàn nói. Bạch Chính Thanh cười cười, gật đầu nói, lần sau qua Bạch Thành, nhất định sớm cùng ta chào hỏi. Bằng không ta có thể thà không ngươi. Đón đến. Bạch Chính Thanh nhìn cháu trai liếc một chút, chậm rãi nói ra, Vô Song. Ngươi mỗi lần tới Yến Kinh đều sẽ quấy rầy người Tiêu ca Lâm tỷ. Liền không có một điểm biểu thị Bạch Vô Song nghe vậy, lại chỉ là không tình nguyện hướng Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cảm ơn Tiêu ca chiếu cố. Hẳn là. Tiêu Chính cười cười. Ánh mắt lại lặng yên rơi vào Lâm Tiểu Trúc trên mặt. Nha đầu này tại loại trường hợp này cũng là không sợ hãi. Nửa trước Trình cùng đi Bạch Chính Thanh tiếp khách. Phần sau Trình mới vụng trộm rời khỏi hạch tâm phạm vi. Mà lại Tiêu Chính chú ý tới, nửa trước Trình nhìn như nàng cùng đi Bạch Chính Thanh. Kỳ thực lại là Bạch Chính Thanh cưỡng ép mang theo nàng kết giao lão đại. Tính toán là một loại lẫn nhau thỏa hiệp bên trong đối với Lâm gia đền bù tổn thất. Đêm nay về sau, Lâm Tiểu Trúc coi như thành công tiến vào các đại lao trong tầm mắt. Thì phu. Lâm Tiểu Trúc mặc một thân lộng lẫy lễ phục dạ hội. Nổi bật lên khuôn mặt nàng đáng yêu. Giống như tinh linh đã xinh xắn, lại không mất vũ mị. Nàng non mềm trong lòng bàn tay bưng một ly rượu đỏ, chậm chậm đi vào Tiêu Chính trước mặt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đúng là thấy Tiêu Chính có như vậy mấy phần sợ run. Nha đầu này. Càng ngày càng có khí chất, càng ngày càng có lão Lâm phong phạm. Chứ ánh mắt không giống lão Lâm lạnh như vậy. Chợt nhìn một cái. Thật đúng là phiên bản lão Lâm A. Tiêu Chính trên mặt ôn nhu nụ cười, cực cưng chịu nói, đến làm sao cũng không cùng tỷ phu chào hỏi, mới vừa rồi còn cho là ngươi tỷ gạt ta bồi Bạch gia gia tới đây chứ. Lâm Tiểu Trúc cong đối người khác, lại là xông Tiêu Chính chớp mắt cười một tiếng, ta lớn lên thật có như vậy giống tỷ sao, quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Tiêu Chính cười nói, Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở, không coi ai ra gì cùng Tiêu Chính nói chuyện với nhau. Liên Diệp Tàng Hoa Thương Giao cũng bị xa lánh bên ngoài, không có sinh tồn không gian. ước chừng một khắc đồng hồ tự do thời gian về sau, các đại lao nhao nhao ngồi xuống. Không phải một bàn bàn tiệc rượu, mà chính là ba lượng thành đàn, ngồi tại các ngõ ngách. Có trà, có điểm tâm, có các thức đồ uống. Cũng là mười phần phong phú. Chỉ từ ngồi xuống bài binh bố trận đến xem, liền có thể phân ra ai là ai đi được gần. Ai là ai đạt thành liên minh. Nếu để cho Đồng Bích Quân biết nữ nhi tiến phòng yến hội thì cùng Tiêu Chính ngồi cùng một chỗ. Chỉ sợ thỏa đáng trận tức ngất đi. Mà giờ khắc này, cũng xác thực có không ít người kinh ngạc tại Lâm Tiểu Trúc lựa chọn vị trí. Mọi người đều biết, Tiêu Chính hai người đã đoạn tuyệt với Lâm Lao Yêu. Cho dù trở ngại cha và con gái quan hệ, Lâm Hòa Âm có khả năng cùng Lâm Lão Yêu quay về tại tốt. Nhưng muốn Lâm Lão Yêu tiếp nhận Tiêu Chính, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Đã như vậy, thân là Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Tiểu Trúc. Lại vì cái gì như thế không tránh hiểm nghi cùng Tiêu Chính đi gần như vậy đâu, chẳng lẽ nàng thì tuyệt không lo lắng Lâm Lão Yêu không cao hứng, vẫn là nàng căn bản không quan tâm, đây chính là thương giao buông lỏng một hơi nguyên nhân. Không quan tâm Lâm Lão Yêu như thế nào đối đãi Tiêu Chính. Hiện tại tình huống thực tế lại là con gái lớn gả cho Tiêu Chính. Tiểu nữ nhi đối cái này tỷ phu cũng thân cận có thừa. Lâm Lão Yêu lại lanh khóc vô tình, chán lờ dê lẽ lại còn có thể cùng cả nhà quyết liệt mà nên Lâm Tiểu Trúc hào hoa phong nhã. Năm đó thời khắc, Lâm Lão Yêu lại là chậm rãi già yếu. Như vậy đại buôn bán đế quốc, còn không phải nữ nhi cho nên thậm chí có người nói đùa, Tiêu Chính gian nan nhất, cũng là gần 20 năm. Một khi cha vợ về hưu, cũng là hắn lôi kéo khắp nơi thời cơ, nghe là thật định đem cơm chùa ăn vào dài đằng đắng. Bạch Chính Thanh nhấp một miệng trà, háng giọng tiếp nhận công tác nhân viên đưa cho hắn mịt rổ phồn, mặt mũi hiền lành cười nói, lúc đầu các ngươi người trẻ tuổi tụ hội, ta một cái lao ra hỏa là không nên tham gia náo nhiệt. Đón đến, Bạch Chính Thanh sau đó mà nói rằng, nhưng người nào để Bạch ra chúng ta Thanh Hoàng không tiếp. Trung gian đứt gãy đâu ta cái kia con trai trưởng à, lúc tuổi còn trẻ hành vi phong túng. Lớn tuổi ngược lại là ăn chay niệm Phật. Cũng không biết hắn có phải hay không lo lắng lúc tuổi còn trẻ làm đủ cho xấu, sợ lão gặp báo ứng. Lời vừa nói ra, tham dự hội nghị mọi người có hiểu ý cười một tiếng, cũng có thiện ý lắc đầu. Bầu không khí lập tức thì sinh động. Chuyên tâm nghe lão gia tử tọa đàm. Đêm nay nghe xuống tới, nhưng so sánh nhìn 10 năm bản tin thời sự còn có tác dụng. Thậm chí có thể quy hoạch tương lai 10 năm 20 năm chiến lược phương châm. Mọi người đều là vỉnh thai, không dám lỗ hổng trọng điểm. Chư vị đang ngồi đều là cửa hàng các giới lãnh tụ. Chuyên nghiệp tính so ta cái này về hưu nhiều năm lão đầu tử mạnh hơn. Ta cũng liền không múa đúa trước cửa lô ban. Bạch Chính Thanh cười cười, sau đó mà nói rằng. Ta so chư vị ăn nhiều mấy năm gạo, xem như kinh lịch nước ta sở hữu kinh tế bên trên đại cải cách. Những năm này tổng kết lại, cũng coi như có chút tâm đắc. Chưa nói tới chỉ giáo. Lấy ra cung cấp mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. Đón đến, Bạch Chính Thanh trầm đồng du dương nói ra, lập quốc 67 tròn năm đến nay. Quốc gia chúng ta kinh lịch ăn chung nổi, kinh tế có kế hoạch, cải cách giải phóng, lại đến bây giờ trăm hoa đua nở. Quốc lực ngày càng hưng thịnh, quốc gia địa vị cũng càng ngày càng tăng. Ngay cả những quỷ Tây Dương đó, cũng không dám coi thường nữa chúng ta. Càng ngày càng coi trọng chúng ta bản thổ thị trường. Vừa rồi ta nâng lên. Chư vị đang ngồi đều là tất cả nghiệp người nổi bật, nói là người đứng đầu người, cũng không đủ. Chúng ta trừ muốn duy trì quốc sách, phát triển mạnh bản thổ kinh tế. Quan trọng hơn, cũng phải đưa đến một cái đồng hồ dẫn đầu tác dụng. Làm sao tới làm cái này, làm gương mẫu đâu? Bạch Chính Thanh chuyện nghiêm lại, âm vang hữu lực no y mượn dùng một câu danh tiếng rất cao từ ngữ. Cũng liền tám chữ. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Chương 1441, Đông Tàng nổi loạn. Chương 1441, Đông Tàng nổi loạn hiệp chi đại giả, vì nước vì dân chớ nói đang ngồi hắn lao đại, ngay cả Tiêu Chính cũng có chút không nghĩ ra. Chư vị đang ngồi, ai không phải lợi ích trí thượng thương nhân làm ăn à, kiếm tiền a vốn cũng không phải là cái gì hiệp khách, lại nơi nào đến vì nước vì dân nói chuyện thật muốn vì nước vì dân, qua làm từ thiện tốt. Còn làm cái gì sinh ý, khi cái gì hoàng thế nhân đâu mọi người biểu lộ đều có chút vi diệu. Nhưng ở loại trường hợp này, cũng không có khả năng có người đưa ra nghi vấn. Thứ nhất, thương nhân nha, ái quốc khẳng định là chuyện tốt. Nhưng đa số tình huống đều là có đại giới ái quốc. Người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhập khẩu túi trước đó, đã bị các loại thuế vụ lột một lớp ra. cũng coi là ái quốc. Cái thứ hai là lão gia tử uy vọng cao, đức cao vọng trọng, mọi người cho dù trong lòng không tiếp thụ loại này lý niệm, cũng không có khả năng ơ chừa cờ mặt phản bác. Đây chính là vì cái gì người chủ trì nhất định phải có phân lượng. Biến thành người khác đi lên nói như vậy, cho dù không bị mắng, cũng sẽ bị trêu chọc, chế nhạo. Bầu không khí nghiêng một cái này cuộc hội đàm cũng liền không tiếp tục mở được. Bạch Chính Thanh gặp xung quanh các đại lão biểu lộ qua loa, rõ ràng không nghe lọt tai. Không khỏi cười một tiếng, nhấp miệng cười nói, chư vị khả năng hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta cái gọi là vì nước vì dân, cũng không phải muốn các ngươi lấy tiền ra ngoài làm từ thiện A, quên tiền A ta cũng không có lớn như vậy mặt. Ta giống như các ngươi, là người làm ăn. Người làm ăn thứ nhất chuẩn tắc, cũng là kiếm tiền. Có tiền, mới có bản lĩnh qua van xin hộ trong lòng, giảng phong ca cờ hở. Đây là không thể nói xuông. Đến có tư bản. Cười cười, Bạch Chính Thanh tiếp tục nói, ta nói tới vì nước vì dân. Là đề cao quốc dân cảm thấy vinh dự. Là đề cao quốc gia địa vị. Đối với chuyện này, quốc gia cũng một mực đang nỗ lực. Chúng ta làm ăn, cũng cần phải cùng quốc gia bảo trì độ cao nhất trí. Thực ta nói những này, ở đây chư vị hẳn là cũng cân nhắc qua. Mà ở chỗ này, ta nhất định phải điểm danh khích lệ ta một vị bạn vong niên. Lục Đại Sơn. Bạch Chính Thanh lại cười nói. Tiểu tử này thế nhưng là sớm tại 20 năm trước, liền bắt đầu phát triển chính mình quốc tế nghiệp vụ. Những năm gần đây, hắn sinh ý trải rộng toàn cầu, mà lại đều đánh ra nhãn hiệu. Tại hắn vị trí lĩnh vực, quốc ngoại người nghe xong Lục Đại Sơn thẻ bài, liền biết là hoa hạ tạo. Đây chính là cảm thấy vinh dự. Đây chính là đề cao quốc gia địa vị. Nhìn Trung Hoa hạ lịch sử. Thế kỷ trước thập niên 80-90, chúng ta hướng tới hương giang kinh tế độ cao. Thời thượng trào lưu. Vì cái gì? Bởi vì hương giang điện ảnh không ngừng hướng vào phía trong địa bao quát Đông Nam Á tiến hành văn hóa chuyển vận. Để cho chúng ta hiểu được mình cùng hương giang chênh lệch thật lớn. Như vậy lại nhìn hiện tại, theo trong nước kinh tế độ cao phát triển. Ai còn hội hâm mộ hương giang ân, gần 20 năm, nước Mỹ thành chúng ta cái thứ hai hâm mộ quốc độ. Bởi vì Mỹ quốc văn hóa điên cuồng xâm lược, bởi vì nước Mỹ đủ loại kiểu dáng sản phẩm tại hoa hạ phát sáng phát nhiệt. Đều trong tiềm thức khiến quốc dân hướng tới Mỹ quốc văn hóa, kinh tế, thậm chí cả sinh hoạt. Điện ảnh là nước Mỹ Hollywood đập. Sản phẩm là đều đại công ty chế tác. Có lãnh đạo duy trì, nhưng càng nhiều, lại là nước Mỹ thương nhân nỗ lực, thương nghiệp bản đồ khuyết trương. Bạch Chính Thanh lời nói thâm thiế nói ra. Chính phủ chúng ta đang cố gắng đề cao quốc tế địa vị, mấy chục năm qua, cũng thật sự trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể. Ẩn ẩn có uy hiếp nước Mỹ siêu cường quốc dấu hiệu, mà chư vị làm giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Muốn đưa đến làm gương mẫu, cũng là nỗ lực để cho mình tập đoàn quốc tế hóa. Đại biểu hoa hạ, toàn nước Mỹ, hướng toàn thế giới thua ra bản thân văn hóa, lý niệm. Hòa bình niên đại, đánh cũng là văn hóa. Mà văn hóa, đồng dạng là một cái độ cao quốc gia phát đạt, lớn nhất cực kỳ trọng yếu lợi khí. Bạch Chính Thanh mỉm cười, lần thứ hai điểm danh. Phương diện này, Tiêu lão bản dẫn đầu tân áo, thì làm ra làm gương mẫu nha. Ta rất nhiều quốc ngoại hảo hữu đời sau, đối công ty của các ngươi đẩy ra mỹ ảnh hệ liệt, đều là khen không dứt miệng á. Tiêu Chính Khiêm tốn nói, ngài quá khen. Chúng ta đây là vô tâm cắm liễu. Ngươi vô tâm cắm liễu, thế nhưng là làm một cái rất lợi hại gương tốt ta. Bạch Chính Thanh cười nói. Người làm ăn muốn kiếm tiền. Nhưng nếu như tại kiếm tiền trên cơ sở, đem bố cục lại để cao một chút. Bao nhiêu giữ lại điểm chủ nghĩa nhân văn. Ta tin tưởng tại không lâu tương lai. Quỷ Tây Dương sẽ không lại vừa nhìn thấy có lễ phép châu Á gương mặt, liền cho rằng là Nhật Bản người. Người Hoa chúng ta tố dưỡng, cũng là rất cao nha. 333. Hiện chứa NG vang lên lôi động tiếng vỗ tay. Lao ra tử xâm nhập trốn tránh, nói đến tỉ mỉ xác thực lại đơn giản minh. Nghe xong thì hiểu đồng thời, còn rất có thú vị. Đem cường hãn diễn giả năng lực triển lộ không thể nghi ngờ. Mà ở đây tất cả mọi người biết, lời nói này phía sau chỗ gánh chịu ý nghĩa, ở mức độ rất lớn đều là trung ương đối giới kinh doanh mong đợi. Làm đến, khẳng định sẽ nhận được chính sách bên trên nghiêng. Làm không được văn hóa sản nghiệp, thể dục sản nghiệp, bao quát du lịch sản nghiệp các loại. Đều sẽ thành hoa hạ tương lai 30 năm đại phương hướng. Làm tốt, chúng ta quốc tế địa vị liền có thể nâng cao một bước. Bạch Chính Thanh sau cùng tổng kết nói ý đây chính là ta nói tới hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tăng cường dân tộc cảm thấy vinh dự, đề bạt quốc tế địa vị. Tăng cường Hoa Hạ tại toàn cầu sức ảnh hưởng. Chính phủ đang cố gắng, giới kinh doanh các lĩnh vực người đứng đầu, cũng cần phải làm ra làm gương mẫu. Đi theo chính sách đi. Tức kiếm tiền lại vì quốc gia xuất lực. Đây mới là một khỏa hồng tâm hai tay chuẩn bị nha. Tiêu Chính cũng rốt cuộc biết vì cái gì có thể tham dự đêm nay hiến hội thì những người trước mắt này. Cấp bậc không đủ, tầng diện quá thấp. Cho dù lĩnh hội cuộc hội đàm tinh túy, cũng hưu tâm vô lực. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà trái lại đang ngồi mọi người, nhưng đều là lĩnh vực lão đại, tài lực hùng hậu. Chỉ cần bọn họ hưu tâm, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít làm ra một ít thành tích. Làm ăn không thể cùng chính trị đi quá gần, nhưng cũng tuyệt đối không thể cách quá xa. Bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, mới là vương đạo. Bạch Chính Thanh phát biểu hoàn tất, không ít lao đại cũng riêng phần mi nhờ phát biểu chính mình ý kiến. Có đề nghị, cũng có tỏ thái độ. Chỉnh thể bầu không khí 10 phần hòa hợp. Cho đến một đạo không quá hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Mới mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bạch lao gia tử. Ngài lý niệm, ta cơ bản đồng ý nhưng cụ thể như thế nào áp dụng, cái này tiêu chuẩn lại thế nào nắm chắc. Do ai đến nắm chắc? Lại là cái vấn đề. Đông Tàng mỉm cười, lời ít mà ý nhiều nói ra. Mọi người tiền cũng không phải nhặt được. Một khi phát triển mạnh quốc tế nghiệp vụ, đầu tư tất nhiên kinh người. Thành con tốt, có thế tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như bại đâu trong ngoài nước chế độ khác biệt, văn hóa khác biệt, liền quản lý cũng ngày đêm khác biệt. Ta lâu dài tại nước Mỹ sinh hoạt, cũng coi là có chu tờ quyền lên tiếng. Trong mắt của ta, tuyệt đại đa số xuyên quốc gia nghiệp vụ thảm liệt thất bại, thì thua ở bên trong Tây phương văn hóa kịch liệt xung đột bên trên. Không ít người nghe Đông Tàng lời nói, cũng cảm giác sâu sắc đồng ý chớ nói trong nước ra ngoại quốc phát triển, cho dù những cái kia tại xuyên quốc gia nghiệp vụ bên trên có phong phú kinh nghiệm nước Mỹ thương đoàn, cũng không phải không có ở Hoa Hạ ngã qua té ngã, còn không chỉ một lần. Bạch lao gia tử, cũng không thể bởi vì ngài những lời này, thì giật dây chúng ta cầm tiền mồ hôi nước mắt đi thử nước ga cái này có thể không tử tế. Cũng có chút cậy ra lên mặt hiểm nghi A Đông Tàng mỉm cười, dùng uống trà động tác truyền lại hắn đặt câu hỏi kết thúc tín hiệu. Chương 1441, đánh chết người chê ít. Hoa Hạ giảng quy củ, giảng bối phận. Chỉ cần không phải bức gấp, đại đa số vãn bối đều là có thể nhịn được thì nhịn. Không sẽ cùng trưởng bối chính diện đập vào. Dù là có đạo lý, một khi làm, thì bị coi thường, cho người ta lưu lại cực kém ấn tượng. Bạch Chính Thanh thao thao bất tuyệt xuống tới, cơ bản đạt được mọi người tán thành. Thì nhìn tương lai tại chiến lược bên trên thiên về độ cao thấp. Lúc đầu thuận lợi tiến hành cuộc hội đàm xem như hoàn mỹ thu quan viên, còn kém sau cùng một đắc ý, liền sẽ tiến vào bước kế tiếp chiến đấu cạnh tranh người ở giữa đo sư cờ có thể đồng tảng sớm nổi loạn, lại là khiến Bạch Chính Thanh có chu tờ thật mất mặt. Riêng là loại này không khác biệt hãm hại. Càng là khiến Bạch Chính Thanh hết đường chối cãi. Cái gì đầu tư không có mạo hiểm Đông Tàng tránh nặng tìm nhẹ đưa ra tất cả mọi người một suy nghĩ liền có thể tiếp nhận mạo hiểm. Tính toán là nho nhỏ lôi kéo một chút nhân tâm. Có chu tờ chính nghĩa hóa thân, thiên phong ý tứ. Hơi hơi thay đổi thiên về một bên cục diện. Về phần Đông Tàng tại sao muốn ở cái này mấu chốt phản bác Bạch Chính Thanh. Người có quyết tâm đương nhiên đoán được. Bạch Chính Thanh đang tọa đàm sẽ lên cao đàm phát luận. Lập uy về sau, bước kế tiếp khẳng định cũng là đến đỡ Bạch Vô Song. Tăng cường Bạch Vô Song sức ảnh hưởng. Thậm chí, hắn hội duy trì Bạch Vô Song xung phong đi đầu, mở rộng quốc tế bản đồ. Làm ra làm gương mẫu tư thái. Tiến một bước tích lưu ý hy vọng. Bạch lao ra tử bản tính đánh rất khá. Có thể Đông Tàng như thế nào lại để hắn như ý một cái tiêu chính, một cái Bạch Vô Song, đều là hắn lớn nhất trực quan đối thủ cạnh tranh. Hiện tại chỉ cần động động mồm mép liền có thể làm khó dễ Bạch Vô Song thậm chí cả Bạch gia. Hắn sao lại bỏ mất cơ hội về phần có phải hay không tội Bạch Chính Thanh không ai có thế từ Đông Tàng trong mắt nhìn thấy hắn đối Bạch Chính Thanh cái này lão tiền bối tôn trọng. Kiêu căng cuồng vọng tự đại Đông Tàng tựa hồ một chút cũng không có đem Bạch Chính Thanh để vào mắt. Tương phản, còn có chút lấy làm khó dễ Bạch Chính Thanh làm vui thú ý tứ. Làm can Bạch Vô Song vô mặt bàn, đột nhiên đứng dậy. Trận mắt nhìn chằm chằm Đông Tàng. Gia gia của ta cái gì sóng to gió lớn không biết đến ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ hỗn trướng cũng có tư cách nghi vấn mở miệng liền hùng hổ doa người, lập tức đem tràn ngập mùi thuốc súng nhóm lửa. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Bạch, lệnh hồ độc nhất biểu lộ bình tĩnh nói ra. Đây vốn chính là cuộc hội đàm. Tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể thăng bằng phương hướng phát triển. Làm sao? Gia Gia ngươi nói cũng là kim khoa pháp lệnh, mọi người thì nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, liền đề nghị đều không được. Bạch Vô Song liếc xéo lệnh hồ độc nhất liếc một chút, ta không nói không thể đề nghị. Nhưng cháu trai này tuyệt không tôn trọng Gia Gia của ta. Bạch Vô Song âm hiểm thì âm hiểm. Nhưng đối với từ nhỏ bồi dưỡng mình Gia Gia, hắn lại là vạn phần kính ngưỡng cùng tôn kính. Huống chi, lần này Gia Gia đánh bạc mặt mò đi ra chủ trì lần này cuộc hội đàm. Còn không phải là vì cho hắn trợ trận. Bạch Vô Song sao có thể cho phép Đông Tảng vũ nhục Gia Gia ngươi nhìn. Ngươi cũng nói rất rõ ràng. Đông Tảng mỉm cười. Trêu ghẹo nói. Ngươi mới là hắn cháu trai. Ta không phải. Ngươi tôn trọng là được. Vì cái gì còn mạnh hơn Bách ta tôn trọng đâu. Cái này vừa nói, cũng là nói rõ soi mói, cố ý làm khó dễ. Mà cho dù Đông Tảng trêu chọc chọn không hề có đạo lý, lệnh hồ độc nhất cũng toàn phương vị duy trì hắn. Có thể thấy hai người hợp tác chiều sâu. Người Hoa thừa hành tôn lão ái ấu. Trầm mặc ít nói Thương Kinh Thiên rốt cục mở miệng. Ngước mắt nhìn chằm chằm Đông Tảng. Xin hỏi một chút. Ngươi là người Hoa sao? Hoa Kiều có tính không? Đông Tảng hỏi ngược lại. Thương Kinh Thiên cười. Sau đó im miệng không nói. Thú vị. Tiêu Chính nâng chung trà lên uống một ngụm. Chậm rãi nói. Một cái liền Hoa Hạ quốc tịch đều không có người. Lại ở chỗ này cao đàm khoát luận Hoa Hạ phát triển kinh tế. Thương tiểu thư, quay đầu hai ta qua phố Hoan mở tòa đàm. Dạy một chút phố Hoan đám kia tài chính lao đại làm sao đầu tư kiếm tiền A qua Hollywood dạy bọn họ điện ảnh cũng được. Thương Giao cười tủm tỉm bổ đao. Đầu tư coi như chúng ta Lâm Thị một cái. Lâm Tiểu Trúc tiếp cha Noi trong lúc nhất thời. Ba phe thế lực bật hết hỏa lực. Rất nhiều càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ. Không ít tiền bối lao đại đều là ăn dưa xem kịch vui, trong lòng cũng là khuấy động không thôi. Tới. Cho vui rốt cục bắt đầu. Đạt được trung ương thái độ, lần này cuộc hội đàm mục đích cũng đã đạt tới. Dưới mắt, bọn họ có thể chân thật uống trà ăn dưa, xem náo nhiệt. Bạch Vô Song có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Chính sẽ giúp nói. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lại cũng không có nói rõ. Ngược lại là về hưu nhiều năm Bạch Chính Thanh hướng Tiêu Chính ném qua thiện ý ánh mắt. Cảm kích hắn giải vây. Bạch Vô Song là một phương đại biểu. Sau lưng cùng rất nhiều minh hữu lợi ích tương quan. Chớ nói Tiêu Chính chỉ là hát đệm, cho dù cấp cho hắn cực trợ giúp lớn, cũng không có khả năng khiến cả hai vứt bỏ hiểm khích lúc trước đạt thành đồng minh. Hắn nguyện ý, Thương Kinh Trời cũng sẽ không làm. Phân biệt rõ ràng ba phe thế lực tại đạt thành hiệp định thơ ý điếm, liền đã không gì phá nổi. Không có phản bội chỗ trống. Lệnh hồ chúc mắt thấy Đông Tảng đối mặt lưỡng đại thế lực vây công. Lại cũng chỉ là cười khổ cuống quýt. Không có sùa bậy. Hắn đến nay cũng không quá giải Đông Tảng đến tột cùng có như thế nào bối cảnh. Phụ thân đối với cái này cũng không hề đề cập tới. Nhưng làm cho phụ thân như thế duy trì. Đông Tàng tuyệt đối có khiến người không tưởng tượng nổi khủng bố bối cảnh. Nếu không, hắn cũng không dám công nhiên hướng Bạch Chính Thanh khai hỏa. Đông Tàng mỉm cười, hẹp dài con ngươi híp thành một đầu khe hẹp. Chậm rãi nói ra, có ý tứ. Thật có ý tứ. Xấu hổ tâm hỏng Bạch Vô Song không vô ác độc đạo. Bị người vạch trần thân phận, không đáng kể. Đông Tàng chậm rãi đặt chén trà xuống, mím mím môi sừng nói, ta chính là Hiếu Kỳ. Các ngươi rõ ràng lẫn nhau phân cao thấp có một đoạn thời gian. Đều ước gì đem đối phương giết chết. Làm sao hiện tại ngược lại đóng vai dậy thân mật vô gian? Bạch Vô Song cười lạnh một tiếng. Không có tiếp tra. Hắn cũng không biết Tiêu Chính vì cái gì hát đệm. Theo đạo lý tới nói, Tiêu Chính không phải hẳn là tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó lại tới một cái ngư ông đắc lợi sao? Ngươi một cái giả quỷ Tây Dương đương nhiên không hiểu những thứ này. Tựa như ngươi vừa rồi ngây thơ như vậy nghi vấn Bạch Gia Gia. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, nói ra. Đóng cửa lại đến, chúng ta yêu đánh như thế nào, là mình sự tình. Nhưng người ở bên ngoài, riêng là người Hoa cũng không tính ngoại nhân trước mặt. Ngươi cảm giác cho chúng ta hội làm sao đối đại nhất trí đối ngoại. Thương Giao bổ đao. Đóng cửa thả chó. Lâm Tiểu Trúc càng thêm gan lớn. Các ngươi thật là khiến người ta chán ghét. Đông Tàng ánh mắt híp thành một đầu khe hẹp. Nụ cười trên mặt vẫn còn ở đó. Lại là cười lạnh. toàn thân như giếng phun buộc phát ra khó mà địch nổi khủng bố khí tràng, nhất thời bao phủ toàn trường, làm lòng người thần lâm nhiên. Bạch Vô Song thủ bên trong, cảm nhận được Đông Tàng không có thế ngang hàng khí thế khủng bố, nhất thời liền đánh giá ra đối phương tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn chính mình. Mà lại không chỉ một điểm nửa điểm thế nào, muốn động thô Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, khóe môi lại treo một vòng cười trào phúng ý, ở chỗ này động thủ. Ngươi thì không sợ đắc tội chư vị trưởng bối a, quên ngươi vốn cũng không tính toán người Hoa chúng ta. Có đắc tội hay không, đối ngươi mà nói cũng không quan trọng. Thật sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Chính nhất thời lôi kéo đang ngồi Lao Đại Tâm. Dù là biết rõ Đông Tàng bối cảnh cường nạnh, đám này Lao Đại cũng tìm đến phía hắn có chút không vui ánh mắt. Rất lợi hại, hiển nhiên, hắn làm càn hành vi chọc giận đang ngồi Lao Đại. Người khác, ta chưa hẳn dám đắc tội. Đông Tàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Không dễ dàng phát giác, hắn trong mắt lóe lên một vòng khát máu quan mang, gàn từng chữ một. Nhưng ngươi, đánh chết ngươi cũng chê ít.